cũng may nàng trả giá cũng được đến hồi báo, nguyên bản khô vàng lá cây đã nổi lên màu xanh lơ, nộ tâm thụ quanh thân linh khí cũng nồng đậm rất nhiều, có khôi phục đến nguyên dạng xu thế. Hơn nữa cũng phát hiện trải qua mấy ngày nay ma hợp, nàng trong cơ thể cây non cùng nộ tâm thụ chi gian đã hình thành một cái chu thiên. Nàng ở vận khí trong quá trình cây non cũng ở điên cuồng sinh trưởng, này trực tiếp đem nàng tốc độ tu luyện điên cuồng gia tốc. Một người hai thụ như là trời sinh nên như vậy bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chính là quá phế hạt châu. Có như vậy mấy nháy mắt nàng đều tại hoài nghi chính mình đang làm cái gì phí phạm của trời sự a, khó gặp bảo vật nàng liền giống như ăn đường đậu giống nhau. Một tháng về sau liên minh bên kia còn không có tiến triển, thao thiết vẫn như cũ giấu ở vạn nguyên cốc, mà kỳ thanh lăng vẫn như cũ ở thủ linh nhi ra bảo bối ngộ tâm thụ. Lúc này ngộ tâm thụ đã đầy người lá xanh, cành khô cũng khôi phục vốn dĩ bộ dáng, nhưng là chỉ cần kỳ thanh lăng dừng lại tay, kia ngộ tâm thụ lá cây liền bắt đầu trở nên khô vàng. Một mảnh, hai mảnh, tam phiến, bốn phiến, năm phiến, sôi nổi rơi xuống ở kỳ cấp trước mắt. Một bộ ngươi dám đi bổn thụ liền chết cho ngươi xem vô lại bộ dáng. Kỳ thanh lăng, muốn mệnh, bị ăn vạ. Thấu chương xong. Chương 507 đại lão trở về. Chương 507 đại lão trở về. Một cây nói không chừng là cửu châu thượng già nhất thụ, nó ăn vạ kỳ thanh lăng. Chỉ cần kỳ thanh lăng rời đi nó vượt qua khoảng cách nhất định, nó liền bắt đầu phiêu lá cây, vẫn là hoàng. Hiện tại đã không cần thời khắc vì nó thanh trừ ma khí, có thể dưới tảng cây tu luyện, có thể dưới tảng cây ăn nhậu chơi bời, nhưng là không cần ly nó quá xa. Đem kỳ thanh lăng chỉnh vô ngữ đồng thời, Linh Nhi cũng thực vô ngữ, người rốt cuộc là nhà ai thụ tới. Bất quá thông qua ngộ tâm thụ cùng cây non hai tương hợp tác, kỳ thanh lăng tu vi sắc thật được đến cực đại chỗ tốt. Cho nên ở liên minh tìm được có thể giải quyết thao thế phương pháp phía trước, nàng phỏng chừng sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này. Lúc này, nàng dưới tảng cây tu luyện, Linh Nhi lại đây tìm nàng. Thanh lăng tỷ, nghe nói vạn yêu thành tới cái trận pháp sư phi thường lợi hại, hắn mang theo một bộ trận pháp nói là có thể đối phó thao thế. Gần nhất như vậy việc nhiều, các lộ anh hùng đều hướng vạn yêu thành chạy tới, mang theo chính mình sở trường tuyệt sống, hy vọng có thể giải cửu châu chi nguy, nếu là thành kia cũng là thật tốt nổi danh cơ hội. Cái dạng gì trận pháp? Nghe nói là một bộ sát trận. Được không? Không biết, người nọ còn ở cùng mặt khác trận pháp sư ở diễn luyện bảy trận. Kỳ thanh lăng thở dài, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu A? Nàng hiện tại hảo tưởng bế quan, liền tại đây dưới tảng cây kiến cái tiểu phòng ở, trực tiếp bế quan 50 năm. Không cần đi lo lắng bất luận cái gì sự, không cần đi cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, chỉ làm chính mình. Còn hảo kỳ thanh lăng tự bế chỉ duy trì một lát, liền tìm Mạnh Uyên truyền âm phủ, làm nàng đi một chuyến vạn yêu thành. Nếu là những người khác phát truyền âm phủ, kỳ thanh lăng đều sẽ không có hiện tại như vậy kinh ngạc. Này cây ngộ tâm thụ ở phía trước vẫn là hắn trong lòng đệ nhất trọng muốn tồn tại, tuy rằng theo Bạch Ly xuất hiện, ngộ tâm thụ bài tới rồi đệ nhị, hiện tại cư nhiên làm nàng rời đi này cây trang vô lại ngộ tâm thụ đi vạn yêu thành. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự? Cùng Linh Nhi liếc nhau lúc sau, Kỳ Thanh Lăng ngồi trên quốc bảo liền phải rời đi, chỉ là một cái hô hấp thời gian, khô vàng lá cây liền bay tới nàng trước mặt. Kỳ Thanh Lăng đành phải quay đầu đối với ngộ tâm thụ nói, Đường Trang, ta biết ngươi có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì. Hiện tại là Mạnh Uyên muốn ta đi, kia nhất định là có việc gấp. Nói không chừng trực tiếp giải quyết kia đại phiền thoái, ngươi cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng biến thành cây tà thụ. Lá cây rầm rung động. Kỳ Thanh Lăng biết ra hỏa này là nghe lọt được. Cưới quốc bảo thực mau liền đến vạn yêu thành liên minh nơi dừng chân. Mạnh Uyên tự mình ra tới nghênh nàng, ngươi cuối cùng tới, liền kém ngươi. Tiền bối, ngươi hô ta tới chuyện gì, nhà ngươi kêu bảo bối linh thụ nhưng không cao hứng. Hiện nay có càng chuyện quan trọng đi làm, trước mặc kệ nó. Liền linh thụ đều mặc kệ, kia đại khái chính là thật sự rất quan trọng. Thực mau, nàng liền nên đón hôm nay cái thứ hai kinh hãi nhạc. A Ngân. Trước mặt thiếu niên tươi cười như cũ. Nhưng này mấy tháng thời gian, có tổng cảm giác hắn có rất lớn biến hóa. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay đem hắn túm đến một bên, không phải nói làm ngươi đừng tới sao. Ta lại không đáp ứng. A Ngân ngữ khí vô tội. Kỳ Thanh Lăng chừng hắn vẫn như cũ hắc hắc cười. Ta trở về tìm Hắc Long, hắn giúp ta suy nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời Kỳ Thanh Lăng không biết nói cái gì hảo, lúc ấy A Ngân phải đi về đại khái chính là đi tìm Hắc Long nghĩ cách. Kia Hắc Long còn có thể làm ngươi quản chuyện này. Ngươi đã là chín mạch. Trở lại Vân Đỉnh là chuyện sớm hay muộn. Hắc Long đương nhiên không cho A Ngân quản việc này, thao thiết hung tàn vô cùng, một cái không cẩn thận này Long mệnh khả năng liền không có. A Ngân cười nói, hiện giờ Long tộc chính là ta định đoạt, hắn cũng muốn nghe ta. Kỳ Thanh Lăng nhớ tới Linh Nhi lời nói, cho nên ngươi chính là Linh Nhi nói vị kia đại lao trận pháp sư. Không tính quá buồn, vào đi thôi, liền chờ ngươi. A Ngân nói xong cũng không đợi Kỳ Thanh Lăng, cất bước liền vào sân. Kỷ Thanh Lăng đành phải đuổi kịp. Phòng trong Hoài Nhân Tiên Quân nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, ít nhất hắn cho rằng đã rất hòa thuận. Kỳ đạo hữu, tuổi trẻ tài cao a. Tiền bối quá khen. Mạnh Uyên ở một bên nói, người đều tới tể liền nói chính sự đi. A Ngân lần này từ Vô Vọng Hải mang đến một bộ trận pháp. Đây là mấy ngày nay hắn cùng Hắc Long cùng nhau nghiên cứu ra tới, toàn bộ Cửu Châu đại lục không có so chân long nhất tộc đã từng đại thủ lĩnh càng hiểu biết thao thiết. Thượng giới hung thú vẫn là muốn thượng giới trận pháp mới có thể chém giết. Hắc Long ở thượng giới sống lâu lắm, liền tính hắn đối với trận pháp không có hứng thú, nên hiểu biết hắn giống nhau không thiếu. Hai con rồng ở kia trong mật thất bế quan này mấy tháng, rốt cuộc nghiên cứu ra một bộ có thể chém giết thao thiết trận pháp, nhưng là vẫn là có một ít tiền đề điều kiện. Đệ nhất, ít nhất 20 vị đại thừa kỳ tu sĩ hoặc cửu giai yêu vương vào trận, tiến trận nguy hiểm thật mạnh, sinh tử khó liệu. Đệ nhị, phải được đến thao thiết máu mới có thể kích hoạt. Đệ tam, muốn chế ra một loại tân phủ, chuyện này cần thiết từ Kỷ Thanh Lăng tới làm. Vì cái gì là ta mới lục phẩm mà thôi, liên minh trung bát phẩm phù sư đều có vài vị. Kỷ Thanh Lăng đầu lại bắt đầu đau lên. Bởi vì phải dùng đến ta huyết, đây là Hắc Long đưa ra một duy nhất yêu cầu, trừ bỏ ngươi, chân long chi huyết không thể làm bất luận kẻ nào hoặc yêu được đến. Kỷ Thanh Lăng nhất thời cương tại chỗ, thật là hoan người ta. Hành đi, ta đây thử xem, ta cũng không thể làm những người khác được đến ngươi kia chân long chi huyết. Hai người thương lượng hảo lại trở về đám người, Hoài Nhân Tiên Quân cũng không hỏi hai người bọn họ vừa mới nói qua cái gì, chỉ đưa ra chính mình nghi vấn. A Ngân đạo hữu, thao thiết máu kịch độc vô cùng, đừng nói rất khó được đến, liền tính đến tới rồi này có nào có đồ được nhưng thịnh. Mới nói xong, A Ngân liền ném ra một con màu trắng bình nhỏ, dùng cái này là được. Kỷ Thanh Lăng tò mò nhặt lên, đồ vật tới tay liền phát hiện không đúng, long cốt. A Ngân gật đầu, là Hắc Long xương cốt. Hắn nói chỉ có hắn hơi thở mới có thể chấn áp trụ này chỉ hung thú. Đem bình nhỏ cầm ở trong tay nhìn kỹ, ngươi là như thế nào làm được làm Hắc Long hy sinh như vậy đại. Hắc Long cũng sẽ không quản cái gì Cửu Châu chết sống. Lấy chết tương bức. A Ngân ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Kỷ Thanh Lăng vẫn là nhịn không được giơ ngón tay cái lên, có sáng ý. Nhưng còn không phải là sao, duy nhất một cái chín mạch chân long, không đáp ứng đã có thể muốn tiêu diệt tộc. A Ngân vui vẻ tiếp thu Kỷ Thanh Lăng khen, đối Hoài Nhân Tiên Quân nói. Này đồ đựng đã chuẩn bị tốt, thao thiết máu chỉ có thể đối chiến là lúc lại lấy. Đệ tam điểm giao cho ta cùng Thanh Lăng. Đến nỗi điểm thứ nhất liền từ các ngươi chính mình làm chủ, chỉ cần đến lúc đó giao ra 20 cá nhân tới, cần thiết pháp lực cường hãn cái loại này. Hoài Nhân Tiên Quân nói, hảo, chuyện này giao cho chúng ta tới làm. Liền ở A Ngân cùng Kỷ Thanh Lăng bước ra cửa phòng trước, A Ngân lại quay đầu lại nói một câu nói. Đi vào 20 người giữ nhiều lành ít, muốn nói rõ ràng. Đừng đến thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy, kia này Cửu Châu cũng thật liền giữ không nổi. Trong lúc nhất thời trong phòng nhân tu yêu tu hai mặt nhìn nhau, đây là muốn đi chịu chết ý tứ. Hai ngày này bạo càng, không có thời gian chọn chữ sai, các ngươi nhìn đến nói cho ta một tiếng, chờ thư kết thúc cùng nhau sửa đi. Thấu chương xong. Chương 508 chấn hồn phù. Chương 508 chấn hồn phù. Liên ở A Ngân làm Kỷ Thanh Lăng đóng cửa lại nghiên cứu tân phù nhật tử. Nhân hắn một câu 20 vị đại thừa kỳ tu sĩ cùng yêu vương, còn có một câu giữ nhiều lành ít, chọc đến đại thừa kỳ các đại lao bắt đầu giao đái nhà mình đệ tử các loại di trúc. Đại lao có đại lao giác ngộ, Hoài Nhân Tiên Quân cái thứ nhất đứng dậy. Tiếp theo là yêu tộc kỳ lân vương, tự nhận Cửu Châu đệ nhất yêu vương hắn cũng đứng dậy. Lục tục thái nhất môn một vị thái thượng trưởng lão, tiếp theo là Thanh Vân Tông, Cổ Kiếm Môn, Huyền Kiếm Tông, Côn Luân Phái, Ngự Thú Tông trở môn phái cũng lần lượt có đại thừa kỳ tu sĩ đứng dậy. Yêu tộc Mạnh Uyên, còn có Ưng Vương cùng Tượng Vương trở vài vị yêu vương đứng dậy. Lại có vài vị lãnh đời tán tu đại năng đứng dậy lúc sau, mấy đại môn phái lại cắt chạm ra một vị thái thượng trưởng lão, thực mau liền đem 20 người đại lão cảm tử đội gom đủ. Những người này bọn họ đã là đại thừa kỳ, bao nhiêu năm sau là có cơ hội độ kiếp phi thăng thượng giới, nhưng là hiện giờ lại có thể đứng ra tới, quản chi biết này vừa đi là cửu tử nhất sinh. A Ngân lại lấy ra một bộ trận pháp đồ. Làm này 20 vị đại lao bắt đầu quen thuộc từng người mình trận điểm. Nay bộ trận pháp bị khởi động lúc sau, trừ phi thao thiết chết trận, bằng không đại gia là ra không được. Cho dù có người bị thương hoặc là chết trận cũng vô pháp làm thay thế bổ sung tiến vào. Kỷ Thanh Lăng đem chính mình nốt ở một chỗ trong nhà, quốc bảo cùng vô nha chính ghé vào nàng cách đó không xa. Trước mặt án thượng phóng hai kiện đồ vật, Hắc Long Long Lân cùng Á Ngân huyết. Dùng Hắc Long cách nói nếu có thể sử dụng thượng hắn huyết hiệu quả sẽ càng tốt. Đáng tiếc trăm vạn năm trước Hắc Long cũng chỉ dư lại một bộ bạch cốt cả vậy. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng A Ngân, tuy rằng A Ngân cảm thấy Hắc Long là cố ý cho chính mình trên mặt thiếp vàng, đổi làm Long cung nội mặt Hắc Long lần tất nhiên cũng là có thể. Kỳ Thanh Lăng hiện tại phải làm lấy Long Lân vì lá bùa dùng long huyết chế phủ. Đến nỗi mặt khác, phải nhờ vào Kỳ Thanh Lăng, bởi vì Hắc Long cũng không biết phủ văn là bộ dáng gì, rốt cuộc hắn ở thượng giới thời điểm chỉ là phụ trách sử dụng thôi. Phù hiệu quả A Ngân đã nói cho Kỳ Thanh Lăng. Trận pháp kích hoạt thời điểm, trận pháp thượng sẽ có Long Văn xuất hiện, lấy thần thú huyết mạch trấn áp trận pháp nội hung thú, ức chế này pháp lực. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình tiếp Trương Định Định ra đơn, nói cho cuối cùng tố cầu, đến nỗi quá trình như thế nào liền phải chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Không có bất luận cái gì thù lao không nói, hoàn thành không được liền khả năng muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Nhắm mắt tiến vào tu luyện trạng thái bắt đầu minh tưởng. Kỳ Thanh Lăng trong óc bắt đầu câu họa ra một bộ thượng giới tiên ma đại chiến cảnh tượng. Tiên tộc Bạch Tỷ chiến giáp bên người các loại thần thú quay chung quanh. Ma tộc còn lại là màu đen quân đoàn hung thú rít gào. Bạch Ly, A Ngân đứng ở ngoài phòng. Ngươi thật đúng là cấp Thanh Lăng ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ, phòng trừng nàng hiện tại ở phòng trong mắng ngươi. A Ngân thanh âm thực kiên định, ta tin tưởng nàng. Bạch Ly xoay người, nhìn A Ngân, ngươi nói thật này trận pháp có thể hay không xúc phạm tới ngươi. Tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, ta còn không có tự mình hy sinh tinh thần, hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không. Đầu tiên là chính mình phải hảo hảo tồn tại, mới có thể vạn sự đều có khả năng. Một tháng thời gian giây lát lướt qua. Kỳ Thanh Lăng cửa phòng vẫn là nhắm chặt, liên minh có phù đạo đại sư rốt cuộc nổi giận. Rốt cuộc là chế cái gì phù? Vì sao không chịu cùng chúng ta nói? Ta thừa nhận vị kia kỳ đạo hữu phù đạo tài nghệ cao siêu, nhưng nàng rốt cuộc mới là lục phẩm phụ sư, chế phù lại cường nàng kinh nghiệm cũng sẽ không chúng ta vài vị nhiều. Hiện giờ hình thức như vậy nguy cơ, cũng không phải là có thể sử dụng tới nổi danh. Lần này liền đối Kỳ Thanh Lăng thực khách khí hoài nhân tiên quân đều không có nói chuyện, thao thiết một ngày không chỗ, tựa như đè ở bọn họ đối thượng một tòa cự sơn. Nếu là muốn nổi danh, nàng trăm năm hóa thần chẳng lẽ không thể so này cái gì chế phủ phải mạnh hơn gấp trăm lần. A Ngân ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Ở ngồi trừ bỏ A Ngân đều là đại thừa kỳ, nhưng những người khác cũng không biết hắn cái gì thực lực, Kỳ Thanh Lăng làm hắn thiếu ra tay bảo trì cảm giác thần bí. Cho nên đối với A Ngân có chút lãnh đạm thái độ, bọn họ cũng chưa từng có người nói cái gì. Một vị khắc bát phẩm phù sư suy tư sau một lát nói, nay chế phù tài liệu nhưng đều là từ đạo hữu cung cấp, đương nhiên là có đạo hữu làm chủ, chỉ là hôm nay tình huống cùng ngày thường bất đồng. Vị này kỳ đạo hữu còn tuổi nhỏ muốn đỉnh như vậy áp lực, sợ là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Nàng sẽ không. Một đám người mặc kệ như thế nào khuyên can mãi, A Ngân chính là không đồng ý đem chế phù sự cùng những người này nói. Đây là Hắc Long dặn dò mấy trăm lần quá, lòng người khó dò. Về chế phù bất luận cái gì tin tức đều không cần để lộ ra đi. Ngươi lần này có thể lấy ra Long Lân Long Huyết, khả năng lần sau lại có chuyện gì khó xử, này đó có thể hay không tìm được ngươi, liền tính tìm không thấy ngươi, bọn họ cũng có thể sẽ đi tìm Kỳ Thanh Lăng, tìm Bạch Ly, tìm ngươi để ý người, dùng uy hiếp phương thức bức bách ngươi. Nguyên bản Cửu Châu tu sĩ cũng không biết Long Huyết chế phù sẽ như thế nào, nhưng một khi biết nói không chừng bọn họ liền sẽ lưu ý, liền sẽ đi tìm kia bí pháp. Có thể thông qua chân long chi huyết khống chế chân long bí pháp. Long tộc tới Cửu Châu đã lâu, chuyện này không ngừng phát sinh quá một lần. Kia bắt phẩm phù sư vô vô cái bản, một tháng đều đã qua đi, kia Kỳ Thanh Lăng hiện giờ vô nửa điểm manh mối, chẳng lẽ chờ thao thiết thương hảo khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Ngay sau đó một đạo trong trẻo giọng nữ truyền tiến vào, ai nói ta không manh mối. Không cần bởi vì tuổi đại liền xem thường người. A Ngân nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra ý cười, Thanh Lăng thành công. Chờ Kỳ Thanh Lăng vào phòng, trên mặt mang theo cười, cười chung cất giấu một meo meo tiểu kiêu ngạo. Thành! Ta liền biết ngươi nhất định hành. Tự nhiên! Kỳ Thanh Lăng nỗ lực đè nén xuống muốn lên mặt xúc động, hiện tại thời cơ không đúng, ổn trọng một chút. Có người hô, rốt cuộc thành, mau lấy ra tới nhìn xem. Kỳ Thanh Lăng lại sau này lui một bước, không được. Dứt lời nhanh chóng đem trang có bửa chú túi chữ vật đưa cho A Ngân. Nàng nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền giao cho A Ngân. A Ngân đem túi chữ vật thu hảo. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến, ngày mai sáng sớm Ngọc Giác Sơn sau núi chém giết thao thiết. Hoài nhân tiên quân vội vàng ra tiếng nói, này phù hay không có thể nghiệm chứng một phen trước. Hiện giờ bày trận việc này qua loa không được, hoài nhân tiên quân chỉ là tưởng cầu cái ổn. Không cần, ta đã nghiệm chứng qua. Kỳ Tĩnh Lăng đi theo hắn phía sau đi ra khỏi phòng, ngươi như thế nào liền nghiệm chứng qua. Bất luận cái gì bình thường phù văn đều không thể dùng chân long chi huyết vẽ ở long lân phía trên. Chỉ có dùng ở sát trận trong vòng chấn hồn phù mới có thể làm này dung hợp. Nếu là phù sư đồng thời có được này hai dạng đồ vật thả dung ở bên nhau, kia bản thân liền sẽ bị thiên đạo chi lực trừng phạt. Sát long chính là sẽ đưa tới thiên đạo phản vệ. Kỳ Thanh Lăng hết trôi nói rồi. Khó trách. Nàng bị tạc thật nhiều thứ, tưởng chính mình ý nghĩ có vấn đề, nguyên lai chân chính nguyên nhân là bởi vì thiên đạo phản vệ. Nếu không phải nàng pháp y phòng ngự thật tốt, nói không chừng nàng đã sớm bị tạc ra mấy cái lỗ thủng. Ngươi liền cái nhắc nhở cũng không có. Tặc quá một lần lúc sau liền không cần nhắc nhở. Thấu chương xong. Chương 509 bảo trận. Chương 509 bảo trận. Ngọc Giác Sơn. Liên minh sở hữu tu sĩ cấp cao cùng yêu tu đều đã đến đông đủ. A Ngân ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, lấy ra một đoạn bạch cốt, đem này huyền với trước mắt, đôi tay bắt đầu kết ấn thi pháp. Kỳ Thanh Lăng trong lòng mặc niệm một câu, này đại khái lại là vị kia Hắc Long tiền bối xương cốt đi. Ai, vì A Ngân, vị kia Hắc Long tiền bối nhưng thật ra một lui lại lui, như vậy táo bạo tính tình đều nhịn, thật là hy sinh thật lớn a. Bạch cốt chậm rãi thả ra màu đen sương mù, cũng về phía trước di động tới mãi cho đến huyền với Vạn Nguyên cốc phía trên mới chậm rãi dừng lại. Sương đen càng ngày càng mật, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng tụ tập thành nhất chỉnh phiến bao phủ ở Vạn Nguyên cốc phía trên, mới chậm rãi xuống phía dưới khuyết trương. A Ngân không có bất luận cái gì ngôn ngữ, giấu tay không ngừng biến ảo. Giống. Một tiếng thu giống, mang theo vạn trượng sát khí, tôn thượng. Nghe thế hai chữ tất cả mọi người băng khẩn thân thể, này thanh tôn thượng là từ đáy cốc truyền đến, tuy có người không biết này ý, nhưng thanh âm kia nghe lại làm mọi người sợ hãi. Lúc này không người ngôn ngữ, nhưng là Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi lại ở một bên bắt đầu truyền âm. Đó là cái gì? Kia xương đen thượng như thế nào có bóng dáng ở động? Linh Nhi không dám thả ra thần thức, sợ một cái không cẩn thận quấy rầy A Ngân kế hoạch, cho nên xương đen thượng cảnh tượng nàng xem cũng không rõ ràng. Đây là có người ở đấu pháp. Kỷ Thanh Lăng híp lại mắt, Hoài Nhân Tiên Quân nói qua mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, không ai cảm điều động linh khí thả ra thần thức. Lúc này xương đen có chậm rãi hướng trận hồi di động ý tứ. A Ngân vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ thi pháp, cũng không có trận mắt xem kia đoàn xương đen. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng bọn họ cuối cùng thấy rõ, trong xương đen xác thật có người ở đấu pháp, không phải mấy người mà là một đám người. Hoặc là nói là ăn mặc hắc bạch hai sắc khôi giáp một đám người. Bọn họ ở cho nhau chém giết, trừ bỏ người còn có thú. Kia cảnh tượng nội thú có cực kỳ hiếm thấy thần thú, cũng có làm người kinh hồn táng đảm hung thú. Kỷ Thanh Lăng trong lòng không khỏi vừa động, này cùng nàng chế phủ khi tưởng tượng ra tới chiến trường thật là có điểm giống. Đó là thao thiết. Kia hắc y liền nam tử hẳn là chính là thượng giới ma tôn, hắn cười thao thế đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, một lần đem đối thủ phó lui. Cảnh tượng đang không ngừng biến ảo khi, Á Ngân đột nhiên ra tiếng, ẩn. Một cái ẩn tự mới xuất khẩu, nguyên bản ở trận pháp nội trạm hảo vị trí 20 vị đại năng đều biến mất không thấy. Đây là vị kêu bát phẩm phù sư cung cấp ẩn thân phù, Kỷ Thanh Lăng rất là tò mò bát giai ẩn thân phù hay không có thể giấu giếm được thao thiết, thật sự sẽ như thế đơn giản. Đáy cốc hạ không ngừng truyền đến gào giống thanh, càng ngày càng gần. Thực mau kêu biến trở về bản thể thao thiết liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phanh một tiếng. Thao thiết nhảy lên Ngọc Giác Sơn. Không hề do dự, liền hướng về kia đoàn xương đen tiến lên, tôn thượng. Lúc này đây này hai chữ kêu phá lệ thê thảm, lúc này xương đen bên trong vị kia ma tôn đang bị một vị thần tướng thọc xuyên ngực, kia thần tướng cầm trường thương đem ma tôn thi thể cao cao dơ lên, làm ra hoan hô tư thế. Nay hẳn là chính là lúc ấy thao thiết chủ nhân bị từ Cửu Châu đại lục phi thăng thượng giới thần tướng giết chết đoạn ngắn đi. Tiếp theo cảnh tượng xuất hiện kia mấy cái long. Kỷ Thanh Lăng cực độ hoài nghi trong đó có một cái chính là Hắc Long tiền bối. Chỉ thấy trong đó một cái ở giữa không trung không ngừng quay cuồng, một trương kim sắc nhà giam tử thượng mà hàng vây khốn chiến đấu thượng thao thiết. Cơ hồ đồng thời Ngọc Giác Sơn thượng này chỉ thao thiết cũng vọt vào A Ngân bày ra trận pháp. Khởi trận. A Ngân này hai chữ mới vừa nói xong, trận pháp nội 20 đạo thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện. Thao thiết tại hạ trong nháy mắt liền biết chính mình trúng kế. Đúng lúc này, trận pháp nội một vị kiếm tu đã lấy ra kiếm chém về phía thao thiết bụng. Thao thiết phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải kia cảnh tượng làm hắn mất đi cảnh giác, kẻ hèn đại thừa tu sĩ có thể ở trước mặt hắn ẩn thân. Còn có thể tại này nháy mắt bị kiếm thương đến. Tuy nói hắn trời sinh phòng ngự cường đại vẫn chưa bị thương đến yếu hại, nhưng này cũng đủ làm hắn phẫn nộ. Kia kiếm tu cũng không ham chiến, tuy rằng trường kiếm chỉ hoa bị thương ra lông, nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Trong tay trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Một giọt huyết từ mũi kiếm xuất hiện dừng ở trong tay dùng long cốt làm thành bình nhỏ. Theo kiếm tu một cái pháp thuật, kia bình nhỏ liền phóng tới Á Ngân trước mặt. Đã sớm chuẩn bị Á Ngân trong tay trận bàn vừa chuyển, kia lấy máu liền dừng ở trận bàn trung tâm. Thao thiết hiện tại hối hận mới phát hiện chậm, liền ở hắn xoay người muốn chạy trốn nháy mắt, kia pháp trận đột nhiên kim quang đại tác, đem hắn chặt chẽ vây ở trận pháp nội. Kỷ Thanh Lăng thật sâu phun ra một hơi, các lộ thần tiên phù hộ, rốt cuộc vây khốn này hung thú. Bên người nàng Linh Nhi càng thêm khoa trương. Vô ngực không ngừng nhắc mãi, vây khốn, hù chết, hù chết. Lại xem bên kia Bạch Ly, đôi tay kia nắm chặt ở bên nhau liền không có buông ra quá. Kỷ Thanh Lăng giơ tay nắm lấy Bạch Ly tay, tiền bối yên tâm, A Ngân vẫn là thực đáng tin cậy. Mạnh Uyên tiền bối cùng A Ngân đều ở trận pháp nội, có thể tưởng tượng tiền bối hiện tại tâm tình. Bạch Ly gật gật đầu, ta biết. Nhưng là nàng kia nắm chặt tay vẫn như cũ dùng sức mà trở nên trắng. Kim quang qua đi, Thao Thiết cũng minh bạch đã bị nhốt ở, lại xem trong trận những người đó, hắn liền biết lần này quyết định không phải phong ấn đơn giản như vậy. Còn có cái này làm cho nó sợ hãi hơi thở là chuyện như thế nào. Nhìn quét quá vây quanh hắn 20 người, Thao Thế cũng không có công kích. Các ngươi muốn giết, chỉ bằng các ngươi mấy chỉ hạ giới con kiến. Lại là này kiêu ngạo ngữ khí. Hoài Nhân Tiên Quân trường kiếm nơi tay, con kiến tuy nhỏ, kiến càng hám thụ. Thao Thiết không động thủ, bọn họ cũng sẽ không động thủ. A Ngân phía trước cũng nói có cơ hội kéo dài thời gian tốt nhất. Này trận pháp từ Thao Thế tiến vào lúc sau liền bắt đầu ở tiêu hao hắn pháp lực, thời gian càng lâu đối bên ta lại có lợi. Hoài Nhân Tiên Quân thầm nghĩ trong lòng, thật là trời phù hộ Cửu Châu A, này Thao Thế là chỉ nói nhiều hung thú, cuối cùng có thể nhiều lời mấy cái canh giờ, như vậy bọn họ đánh lên tới liền an toàn nhiều. Này trận không phải hạ giới đồ vật. Thao Thế trong lời nói có chút không xác định, không phải hạ giới kia giống như gì có thể bị thao tác. Mạnh Uyên cười nói, có thể vây khốn ngươi chính là thứ tốt, quản hắn là thượng giới hạ giới, ngươi từ thượng giới chạy nạn mà đến lại có đối hạ giới như thế khinh thường, thật là buồn cười. Có cái dâu bạc lão nhân cũng mở miệng, ân, xác thật buồn cười. Kia Thao Thiết đối chạy nạn hai chữ cực độ phản cảm, đừng vội nói bậy, ta đến này Cửu Châu đại lục chính là phải cho tôn thượng báo thủ. Một vị áo lam nữ tu tả hữu các chấp nhất đem dịu lớn, cùng nàng ngoại hình cực kỳ không đáp, nhưng này cũng không ảnh hưởng thực lực của nàng, nàng là vào trận chung số lượng không nhiều lắm nữ tu. Thả còn có một môn tức chết người bản lĩnh, nàng cười lạnh một tiếng đối với Thao Thế nói, báo thủ. Báo thủ ngươi không nên là tìm vị kia thần tướng sao? Là đánh không lại sợ hãi. Đến Cửu Châu rõ ràng là chạy trốn, lại dám rong rạc nói cái gì báo thủ. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn bị Cửu Châu phong ấn, sợ là liền báo cái gì thủ đều cấp đã quên. Ngươi này cùng phàm tục những cái đó đánh không lại cha mẹ, chỉ dám đánh người ra hải tử động thủ phàm nhân có cái gì khác nhau. Còn không biết xấu hổ nói báo thủ, còn dám nói cái gì thượng cổ hung thú. Thích. Thấu chương xong. Chương 510 sát trận. Chương 510 sát trận. Cũng không biết này áo lam nữ tu nói chúng rồi Thao Thiết chỗ đau. Vẫn là kia Thanh Thích quá mức làm giận. Kia Thao Thiết đối với áo lam nữ tu nổi giận gầm lên một tiếng một chảo phách về phía nàng. Áo lam nữ tu hét lớn một tiếng, trong tay dịu lớn tự trong tay bay ra ngăn cản. Ở đụng tới Thao Thiết khi hai thanh dịu lớn hợp hai là một, biến thành một trường trường hình tâm chắn đối thượng Thao Thiết. Cự vật cùng kim loại va chạm tiếng vang triệt toàn bộ ngọc giác sơn. Sao có thể? Thao Thiết thanh âm khiếp sợ lại phẫn nộ, bất quá đại thừa hậu kỳ nữ tu. Pháp bảo cùng hắn va chạm khi, cư nhiên chỉ là đem pháp bảo tạc hủy, kia nữ tu lại vững như sơn sừng sững bất động. Kỷ Thanh Lăng phát hiện áo lam nữ tu hai chân không chịu khống chế sau này lùi lại vài bước, làm như ngạnh sinh sinh đem trong miệng máu nuốt vào, vị này áo lam tiền bối bị thương, còn không nhẹ. Chỉ là lúc này không thể lộ ra nửa phần, cũng may đối phương tiếp nhận trong tay động tác đem chữa thương đan dược đưa vào trong miệng. Thao Thế lại lần nữa nhìn quanh bốn phía lại nhận thấy được kia cổ hơi thở nguy hiểm. Trong lòng biết không ổn, hắn nhằm phía trận pháp bên cạnh, muốn thoát đi, liền thấy nguyên bản không hiện pháp trận thượng xuất hiện màu đen long văn. Đây là cái gì? Không có người sẽ trả lời hắn, trận pháp ở bốn phía hình thành kết giới tường ngoài thượng che kín đồng dạng màu đen long văn. Mỗi khi Thao Thiết va chạm kết giới là lúc, kia long văn nhan sắc liền sẽ càng thêm rõ ràng, mà Thao Thiết quanh thân ma khí liền sẽ đạm một chút. Hoài Nhân Tiên Quân đám người nhìn đến cảnh này, sĩ khí đại trấn ấn phía trước diễn luyện quá bắt đầu tiến công. Trận pháp nội có thể nói là Cửu Châu nhân yêu hai tộc tối cao thực lực tồn tại. Các loại pháp thuật mang theo tu sĩ linh căn thuộc tính nhan sắc điên cuồng công hướng Thao Thiết. Thao Thế thương thế trải qua nửa năm thời gian cũng không có khôi phục, Hắc Long nói đây cũng là Thao Thế lớn nhất nhược điểm, phòng ngự tuy mạnh, nhưng là khôi phục lực lại cực kém. Vì sao phía trước trận chiến ấy Thao Thế không dám hiện ra bản thể, bởi vì một khi bị người phát hiện, sau cổ chỗ miệng vết thương sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Lần này là bị A Ngân ảo thuật triệu hồi ra tới. Tâm không rõ thần không rõ khi không nghĩ tới điểm này. Kỷ Thanh Lăng ngày đó ở ngực hắn chỗ lưu lại thương chỉ là tiếp theo, lúc trước Thao Thế chạy ra phong ấn bị phản phệ khi, mặt sau này chỗ thương mới là thật sự nghiêm trọng. Phía trước canh giữ ở hắn ẩn thân chỗ những cái đó bị ma hóa yêu thú, cũng là vì Thao Thiết bị thương, pháp lực đã chịu ảnh hưởng, mới không có hoàn toàn bị ma hóa. Trận nội người đánh khí thế ngất trời, ngoài trận người xem kinh hồn táng đảm. Đao thải nhất trí mạng địa phương chính là thú độc ma khí. Mỗi loại đều có thể làm này đó đại thừa kỳ tu sĩ bỏ mạng. Có người hô, Hoa Hương Tiên Quân có phải hay không bị thương? Hoa Hương Tiên Quân chính là phía trước áo lam nữ tu, lúc này nàng vũ khí đã đổi vì song trụ y, huy động chi gian rất là hào khí, nhưng là có hai lần vẫn là thiếu chút nữa bị Thao Thiết trưởng phi đánh bay. Một vị hóa thần tu sĩ nói, bản mạng pháp bảo bị hủy, tất nhiên sẽ chịu bị thương nặng, hiện giờ còn có thể kiên trì chiến đấu sợ đã là cực hạn. Có một đại thừa nữ tu quay đầu lại nói một câu, hai lưỡi dịu không phải nàng bản mạng pháp bảo, hiện giờ này song chủ y mới là. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhịn không được đối kia hóa hương tiên quân sinh ra bội phục chi tâm, ban đầu tay cầm hai lưỡi dịu khi, vị kia tiền bối hẳn là chính là nghĩ đến muốn ngôn ngữ kích thích đối phương, cấp A Ngân kéo cái thời gian đi. Hai lưỡi dịu nhìn như là công kích vũ khí, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là phòng ngự thần khí. Có thể khiêng hạ Thao Thiết kia một kích, tất nhiên là cực cường pháp bảo. Trận pháp nội mọi người công kích mục tiêu phi thường minh xác, chính là đối với Thao Thiết kia chỗ rõ ràng thương chỗ. Thao Thiết mặc kệ là như thế nào chuyển biến phương vị, trên dưới tả hữu đều có tu sĩ ở cự ly xa công kích, tránh cũng không thể tránh, tuy tự thân phòng ngự thật tốt, nhưng là vẫn luôn bị chọn chỗ đau đánh, ai đều phải bắt đầu táo bạo. Đây là một vị kiếm tu tay cầm trường kiếm lại lần nữa ngự không mà đến, công kích trực tiếp thương chỗ. Đại lao chi gian phối hợp thập phần ăn ý. Ngực kia đã không rõ ràng thương chỗ cơ hồ ở đồng thời bị hỏa lực tập trung công kích. Hai mặt thụ địch, bạo nộ Thao Thiết thể phải bắt được này kiếm tu. Hiện giờ hắn cũng phát hiện chính mình pháp lực chịu hạn, không kịp dị vãng 1/2 phần 10. Tưởng dễ dàng giết chết một vị đại thừa kỳ nhưng không có như vậy dễ dàng. Thao Thiết không màng trước ngực công kích, dùng ra toàn thân pháp lực ở trong tay tụ tập một đạo ma khí, ở đối phương trường kiếm đâm vào hắn đồng thời cự trưởng cũng phách về phía kia kiếm tu. Hai bên cụ là toàn lực một kích, kiếm tu trường kiếm hoàn toàn đi vào Thao Thế thương chỗ, mà kia kiếm tu tắc trực tiếp bị một trưởng kết thúc sinh mệnh. Phúc! Mất đi chủ nhân trường kiếm bị Thao Thiết bắn ra tới, mang theo máu đen bay về phía giống nhau Hoa Hương Tiên Quân. Tốc độ cực nhanh làm Hoa Hương Tiên Quân căn bản vô pháp tránh né, quanh thân phòng ngự cơ hồ không khởi đến nhiệm vụ tác dụng, trường kiếm hoàn toàn đi vào Hoa Hương Tiên Quân thân thể. Trận pháp ngoại Kỳ Thanh Lăng trong lòng không khỏi căng thẳng, Thao Thiết bị thương, nhưng là đại giới là lại là hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. Như vậy tổn thất không khỏi quá mức thảm thống. Vị kia kiếm tu bị đánh trúng khi cơ hồ là nháy mắt liền chặt đứt sinh lợi, huyền kiếm môn người trong lúc nhất thời bi thống vạn phần, lão tổ Lao tổ. Chỉ tiếc mặc cho bọn hắn như thế nào gọi, chết ở trận pháp nội vị này huyền kiếm môn lão tổ đều nghe không được. Người chung quanh trừ bỏ không tiếng động bi thương cái gì cũng làm không được. Đến nỗi vị kia Hoa Hương Tiên Quân, nàng bị trường kiếm thọc xuyên, lại không có lập tức mất đi ý thức, những người khác còn ở công kích Thao Thiết, nàng chính mình nửa nằm trên mặt đất khởi động một bàn tay đem trong cơ thể kiếm bát ra tới. Phút một tiếng, làm những người khác thấy kia trường kiếm thượng huyết, cư nhiên không có biến thành toàn màu đen. Một phen đan dược đưa vào trong miệng, lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng là thân thể rất nhỏ phập phồng lại làm những người khác biết Hoa Hương Tiên Quân cũng chưa chết. Sau một lát, quanh thân màu đỏ linh khí đang ở chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, làm này sinh lợi càng thêm rõ ràng. Kỳ Thanh Lăng liền tính vô pháp nhìn đến thương thế cũng biết vị này Hoa Hương tiền bối cũng không có bị thương cập tánh mạng. Hoa Hương Tiên Quân không có chung thú độc. Xem nàng quanh thân linh khí, cũng không có bị ma khí xâm lấn bộ dáng. Đúng vậy. Vì cái gì thú độc đối Hoa Hương Tiên Quân không có ảnh hưởng, xem nàng hơi thở làm như ở chữa thương. Lần trước kia, người này nói còn chưa nói lời nói, liền có người ra tới lớn tiếng nói, có ý tứ gì? Nhà ta Tiên Quân không trúng độc, ngươi còn không muốn. Ai, ngươi này, Hoa Hương Tiên Quân không có việc gì ta tự nhiên là vui vẻ, ta chỉ là kỳ quái vì sao thú độc đối nàng không có ảnh hưởng thôi. Chứ bỏ vào trận, những người khác đối lần này như thế nào bảy trận còn có những cái đó quan trọng tin tức biết rất ít. Có người suy đoán, chẳng lẽ là pháp trận quan hệ, thú độc vô dụng. Những người khác vừa nghe, này vô cùng có khả năng, như thế rất tốt, không sợ thú độc, chúng ta phần thắng cơ hồ có thể đề cao tam thành. Là Kỳ Lân huyết. Người nói chuyện là Xuân Thụ, hắn lúc này chính ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương, sợ nhà mình đại thủ lĩnh ra chút một chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn vẫn là đem nguyên do nói cho đại gia nghe. Bọn họ ở tiến trước trận đều dùng Kỳ Lân huyết luyện chế đan dược. Trừ bỏ Kỳ Lân Vương muốn vào trận, toàn bộ Kim Kỳ Lân nhất tộc có một cái tính một cái, lần này đều bị thả huyết, liền mới sinh ra tiểu thú đều không có buông tha. Thấu chương xong. Chương 511 sát trận 2. Chương 511 sát trận 2. Kim Kỳ Lân Xuân Thụ không có cảm thấy làm chuyện tốt còn muốn cất giấu ý tưởng. Vốn chính là hắn Kỳ Lân nhất tộc làm công hiến, không đạo lý toàn về này trận pháp. Quả nhiên mọi người vừa nghe đến nguyên lai là Kỳ Lân huyết luyện chế đan dược đều kích động lên, kia thú độc đối chúng ta đem không hề có nửa phần uy hiếp. Xuân Thụ không nói gì, Kỳ Thanh Lăng trong lòng lại tưởng, này đan dược cũng chỉ là phân cho vào trận các tiền bối, từ đâu ra chúng ta. Kỳ Lân nhưng không thích nhân tu, chỉ là hiện giờ hình thức bức bách, Kỳ Lân Vương mới bằng lòng làm các tộc nhân phong lấy máu, nếu là ngày thường, quản ngươi là cái gì đại thừa vẫn là hóa thần, muốn bọn họ kỳ lân huyết, ngươi sợ là trực tiếp tìm chết còn thoải mái chút. Thao Thiết cũng phát hiện thú độc đối những người này không có tác dụng. Hắn tự nhiên biết là kỳ lân nhất tộc nguyên nhân, nguyên bản ở thượng giới hắn có thể chạy ra tới, nhiều ít cùng kỳ lân nhất tộc có chút quan hệ, tuy không phải cố ý giúp hắn, nhưng là kỳ lân nhất tộc sơ sẩy mới làm hắn bắt được cơ hội. Vào trận lúc sau kia kỳ lân yêu vương vẫn luôn ở hắn trước mắt hoảng, hắn đều tính toán phóng kia lão yêu một mã, lại không nghĩ rằng cư nhiên vẫn là hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Người kỳ lân nhất tộc nguyên còn ở thượng giới thần vị chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện giờ lại lưu lạc đến hạ giới cho người ta tu làm chó săn, thật là buồn cười. Ngươi một cái ma tộc tọa kỵ vô nghĩa nhưng thật ra không ít. Năm đó ma tộc đại bại ngươi chủ nhân chết trận, ngươi không đi tìm đến thần tướng vì chủ nhân báo thù, cư nhiên còn chạy đến hạ giới tới tham sống sợ chết, chẳng lẽ còn có so này càng buồn cười sự. Thao Thiết tuy sống lâu, nhưng là một cái tọa kỵ, trừ bỏ hắn chủ nhân, hắn lại chưa từng cùng những người khác đánh quá giao tế, chủ nhân sau khi chết hắn đã bị đóng mấy trăm vạn năm. Thật vất vả chạy trốn tới hạ giới, lại bị bắt lấy phong ấn. Thẳng đến lần này hắn thoát đi phong ấn, hắn cả đời này đều chưa từng ở trong lời nói chiến thắng qua ai. Mặt khác hung thú như thế nào Kỷ Thanh Lăng không biết, nhưng là nàng có thể xác định Thao Thiết chính là cái loại này cãi nhau xảo bất quá, sẽ sinh khí phát cuồng cái loại này mặt hàng. Cùng với gầm lên giận dữ, Thao Thiết ngửa mặt lên trời thét dài, dưới chân mà bắt đầu xuất hiện run rẩy. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng pháp trận khi, A Ngân lại lộ ra nhàn nhạt ý cười, làm như đã sớm đoán trước tới rồi. Thực mau phát cuồng Thao Thiết thân hình ở sinh trường tốt, so với nguyên lai đại gia mấy lần, sử dụng vây quanh ở hắn bên người tu sĩ có vẻ phá lệ nhỏ bé. Lần này bao gồm trận pháp nội tu sĩ đều tới rồi nguy hiểm, theo thân hình có sinh trường tốt, Thao Thiết pháp lực rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, nguyên bản liền phần thắng không lớn chiến đấu, kế tiếp muốn như thế nào. Chỉ có A Ngân đem đã sớm chuẩn bị tốt chấn hồn phù bay đi ra ngoài, theo sau tâm niệm vừa động lòng bàn tay xuất hiện một đạo miệng vết thương, màu đỏ máu trào ra, sấn hắn ngọc bạch cánh tay càng thêm tái nhợt. Bên kia phát cuồng trạng Thao Thiết thú tính quá độ, một cái lao xuống liền đem cách hắn gần nhất một người đầu cắn. Đó là Côn Luân phái một vị thái thượng trưởng lão, đương Thao Thiết xoay người khi, mọi người thấy vị kia đại thừa tu sĩ chỉ còn lại thân thể đứng ở nơi đó. Trong tay hắn một phen trường đao còn vẫn duy trì phòng ngự trạng thái, chính là đầu đã không có. Có lẽ là quá mức với đột nhiên, tu sĩ thân thể đứng thẳng mấy tức mới ầm ầm ngã xuống. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Cư nhiên vẫn là một đám thái thượng trưởng lão đại trưởng lão. Côn Luân phái ở trận pháp ngoại mấy người tự nhiên là bi thống vạn phần, đều biết vào pháp trận cửu tử nhất sinh, chính là đối mặt như vậy cách chết, Côn Luân phái người thật là vô pháp tiếp thu. Liền đánh trả cơ hội đều không có, những cái đó cường đại phong ngự, những cái đó ở Cửu Châu trên đại lục đỉnh cấp tồn tại, ở phát cuồng lúc sau Thao Thiết trước mặt căn bản thùng rông kêu to. Linh Nhi nhịn không được bắt lấy Kỷ Thanh Lăng tay, như thế nào hồi như vậy? Kỷ Thanh Lăng cẩn thận quan sát đến A Ngân, không cần quá lo lắng, xem A Ngân bộ dáng, trước mắt thượng ở trong khống chế. Lúc này kết giới thượng màu đen long văn bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ màu đen biến thành hắc kim sắc, lặp lại long văn cũng biến thành một cái cự long đồ án. Chúng tu sĩ vẫn là canh giữ ở từng người mình trận điểm phía trên, A Ngân ném văng ra chấn hồn phù đã bám vào những người này bối thượng. Thao Thiết lúc này đã liền sát hai người, trừ bỏ Côn Luân phái vị kia một vị khác là một vị tán tu đại năng. Bi ai khi tán tu đều là một mình một người, liền vì hắn khóc giống hậu bối đều không có, vị kia đại năng liền hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Đương Thao Thiết đem ma chảo lại lần nữa rôi hướng Mạnh Uyên khi, đột biến rốt cuộc đã xảy ra. Mạnh Uyên phía sau linh phù phát ra lóa mắt kim quang. Đỉnh đầu kết giới phía trên cái kia cự long làm như sống giống nhau, phát ra rồng ngâm tiếng động, hắc kim sắc đồ án cùng linh phủ phía trên đồ án lẫn nhau chiếu rọi, hai điểm chi gian làm như sinh ra một cái biến chuyển, kia biến chuyển quang điểm mục tiêu minh sắc bắn về phía Thao Thiết. Giống. Đây là một tiếng mang theo kêu thảm thiết giống giận. Thao Thiết thu lợi chảo, không thể tin tưởng nhìn Mạnh Uyên. Mạnh Uyên chính mình cũng là vẻ mặt mộng bức, đã xảy ra cái gì? Kia móng vuốt còn không có đụng tới hắn liền chính mình thu hồi đi. Hắn cái đuôi lại không có thu hồi, hung hăng chịu ở Thao Thiết trên mặt. Cửu giai xả vương cái đuôi, không biết hay không thiên phú thần lực, dù sao Mạnh Uyên một cái đuôi chịu mù Thao Thế một con mắt. Kia chỉ bị chịu chung đôi mắt đã nhắm chặt, màu đen huyết nhiều hốc mắt nội lưu lại, rơi xuống trên mặt đất. Mạnh Uyên chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng, chính mình biến như vậy cường sao. Cảm thấy không thể tưởng tượng còn có Thao Thiết, hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Không đợi những người khác có điều hành động, Thao Thiết lại lần nữa công hướng về phía Mạnh Uyên. Sau đó phía trước kia đáng sợ trải qua lại lần nữa xuất hiện, Thao Thiết bị kết giới thượng long đồ đằng cùng Mạnh Uyên sau lưng linh phủ phối hợp dưới, kia đạo chiết xạ ánh sáng đem hắn lại lần nữa bắn trúng. Mạnh Uyên bản năng lại một cái đuôi to quăng ngã lại đây, lại lần nữa chịu chúng Thao Thiết một cái miệng rộng. Mạnh Uyên nhìn chính mình xoáy khí kiện thạc cự đôi, trong lòng đều nhịn không được cảm thán từ cùng Ly Nhi cựu biệt gặp lại lúc sau, thực lực đều biến cường. Đem trận nội người nhìn sửng sốt, lại không dám có điều hành động, đều nhìn về phía A Ngân, không biết hay không muốn tiếp tục công kích, vẫn là để phòng ngự là chủ. Xem A Ngân bộ dáng làm như biết sự tình phát triển đến nay bước, nhưng là gia hỏa này ở phía trước lại không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra nửa phần. Bao gồm Kỳ Thanh Lăng cũng không biết vì cái gì A Ngân đối mặt sau sẽ phát sinh tình huống không có lộ ra nửa phần. Bảo vệ cho chính mình trận điểm, tiếp tục tập trung công kích hắn miệng vết thương. Mạnh Uyên dũng mãnh biểu hiện nhiều ít tăng lên đại gia sĩ khí, mọi người lại lần nữa lấy ra toàn lực phối hợp công kích. Thao thiết tức giận giá trị đã đạt tới đỉnh điểm, không biết này trận pháp vì sao đem trong thân thể hắn ma khí áp chế. Hiện tại liền tính thương đến này đó tu sĩ những cái đó ma khí thực mau liền sẽ bị thang đỉnh đầu kết giới hấp thu. Thao thiết bảo mệnh pháp bảo một là thú độc, bị Kỳ Lân huyết đan dược cởi bỏ. Nhị là ma khí, lại bị tiến hóa sau trận pháp kết giới hoàn toàn hấp thu tiêu trừ. Ở trên dưới hai giới sống vô số năm thao thiết, lần đầu tiên có loại thiên muốn vọng hắn cảm giác, này một quan sợ là sấm bất quá đi. Này cái gì Cửu Châu đại lục, ngọn núi này đỉnh, vô cùng có khả năng chính là hắn quy túc. Thấu chương xong. Chương 512 sát trận 3. Chương 512 sát trận 3. Không cam lòng, thống khổ, mấy năm nay bị phong ấn bị đuổi giết nghẹn khuất trong nháy mắt thượng đến trong lòng. Hắn không cam lòng. Thao thiết phủ phục trên mặt đất, nhìn trước mắt nhân tu còn có mấy chỉ yêu, kẻ hèn hạ giới con kiến. Trên đỉnh đầu cùng sơn dương rắc giống nhau hai chỉ rắc chậm rãi biến thành màu tím. Nhìn kia hai chỉ rắc, Kỳ Thanh Lăng phỏng đoán đây là muốn phát điện. Nhưng mà, kế tiếp thao thiết làm người kiến thức tới rồi thượng cổ hung thú hung tàn chỗ. Hai chỉ rắc trực tiếp thọc xuyên một vị chấp kiếm tu sĩ, quản chi kết giới thượng kim long cùng tu sĩ sau lưng linh phủ đối thao thiết sinh ra thương tổn, hắn toàn bộ nhịn xuống. Thao thiết phía sau lưng miệng vết thương lúc này đã thâm có thể thấy được cốt, da thú thượng bởi vì máu cũng trở nên chật vật bất ham. Bảo vệ cho trận điểm. A Ngân chỉ nói bốn chữ. Ngoài trận côn luân phái tu sĩ lại nổi giận, lại là bó côn luân phái đại thừa kỳ lao tổ. Kia long tộc rõ ràng biết sẽ như vậy, lại nửa điểm không nhắc nhở. Hắn là ý gì? Hại ta côn luân tổn thất hai vị đại thừa kỳ lao tổ. Nói chuyện chính là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Đối mặt môn phái hai vị đại thừa tu sĩ hắn tự nhiên là phẫn nộ. Kia long tộc cũng ở trong trận, vì sao thao thiết không đi công kích hắn? Này long tộc trận pháp là tưởng đem trận nội 20 vị đại năng toàn bộ hiến tế sao? Không có người đáp lại hắn, mọi người đều biết một trận chiến này có bao nhiêu quan trọng, về Cửu Châu tồn vong. Đi vào tu sĩ cũng biết là cửu tử nhất sinh, hiện giờ hai vị côn luân phái đại thừa trước ngã xuống, côn luân phái như vậy kích động cũng là tình có như nguyện. Đó là đại thừa kỳ tu sĩ, vẫn là hai vị. Tự phong Cửu Châu đệ nhất đại phái côn luân như thế nào có thể tiếp thu. Đối với pháp trận ngoại nghị luận A Ngân cũng không biết là không có thể nghe thấy, vẫn như cũ cường điệu làm còn lại người bảo vệ cho trận điểm. Chính là chết người càng ngày càng nhiều, trận pháp ngoại đã kêu rên một mảnh. Kia long tộc rốt cuộc có cái gì biện pháp, thao thiết cư nhiên không công kích hắn. Lại có người nghe ra nghi vấn. Kỳ Thanh Lăng đối với có người lặp đi lặp lại nhiều lần đưa ra cái này thật sự là vô pháp nhịn. Nàng hỏi người nọ, hắn là trận pháp sư. Nếu là liền hắn đều đã chết, này trận pháp ai đi duy trì, kia phía trước những cái đó hy sinh còn có cái gì ý nghĩa? Chính là hắn rõ ràng cũng ở trận nội, kia thao thiết lại đối hắn làm như không thấy, ai gặp qua loại này pháp trận, đối địch khi trận pháp sư cư nhiên không sợ công kích. Xác thật, này trận pháp quá mức quỷ dị, không phải tộc ta tất có gì tâm. Kỳ Thanh Lăng một trương linh phù ném đi ra ngoài, nàng thật sự nhịn không nổi. Kia phù là độc phù, là A Thanh trên người nọc độc sở chế, bắt đầu sẽ không như thế nào. Chậm rãi mới có thể xuất hiện bị ăn mòn tình huống. Đến lúc đó đều có thanh mục môn đại sư cho hắn giải độc, làm hắn ăn chút đau khổ thôi. Ngươi cũng biết hắn không phải tộc ta, biển sâu bên trong kia thao thế có mấy cái dám can đảm đi chọc long tộc. Liên tính Cửu Châu tao hương, nhất không cần lo lắng chính là bọn họ long tộc. Hiện giờ hắn vì cứu Cửu Châu trả giá thật nhiều, các ngươi chẳng những không cảm kích, cư nhiên còn đoán hắn có khác sở đồ. Kỳ Thanh Lăng hiện tại ở liên minh bên trong danh khí thật lớn, người này cũng không phải không quen biết nàng. Giống nhau tu sĩ là sẽ không tưởng đắc tội y thì tu, thấy Kỳ Thanh Lăng nổi giận, lại là hiện giờ lúc này, hắn chỉ phải giả chết. Linh Nhi cũng khí, đó là vạn thú đứng đầu long tộc, ngươi mở to hai mắt nhìn xem trận pháp sư sau lưng, thao thế một con hung thú, dám hướng lên trên hướng. Hiện giờ này thao thế chỉ nghĩ phá tan pháp trận chạy trốn thôi. Mọi người nghe được Linh Nhi nói, lại đi xem A Ngân, quả nhiên hắn phía sau có một con kim long ở xoay quanh, dưới chân long văn càng là không ngừng vây quanh hắn di động. Lại nhìn kỹ những cái đó long văn rõ ràng chính là từng điều hấu tiểu kim long tạo thành, ở A Ngân dưới chân phủ phục dịch chuyển. có yêu tộc đại lao sống lâu kiến thức không bình thường. Đây là Kim Long hộ chủ. Kim Long hộ chủ là cái gì? Long tộc nội chết đi thần long hơi thở sở tập kết mà thành, chỉ là nghe nói qua thôi, không nghĩ tới là thật sự. Kia không phải vô địch, kia hắn một người là có thể giải quyết thao thiết đi. Kia yêu vương trả lời, Kim Long chỉ hộ chủ, lại không thể chủ động công kích, nếu là có người đánh vỡ hắn phía sau Kim Long, bất quá như thế nào đầu thai chuyển thế đều sẽ bị thần tộc nguyền rủa. Thứ này vốn là không dễ thành, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được. Kỳ Thanh Lăng nghe xong nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, nói như vậy A Ngân sẽ không có việc gì. Ước chừng là Long Cung những cái đó chết đi Long tộc vì hắn làm đi. Một cây độc đinh, hồi thượng giới Vân Đỉnh chỉ có thể dựa hắn. Bạch Ly dẫn theo tâm cũng buông một chút, nguyên lai A Ngân nói chính mình sẽ không có việc gì không phải an ủi nàng. Hiện giờ trận pháp nội thao thế tiến vào chết tuần hoàn, hắn có thể nhịn xuống trận pháp áp chế giết người, nhưng là mỗi giết một người trận pháp uy lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hiện giờ kia đỉnh đầu công kích chi lực đã biến thành thực chất giống như lôi điện giống nhau. Mỗi một lần phách chém xuống tới đối hắn đều là gần như chí mạng thương tổn. Còn lại tu sĩ cùng yêu vương còn ở công kích hắn phía sau lưng kia một chỗ thương chỗ, hai mặt giáp công dưới, thao thiết sinh ra một loại muốn sống không được muốn chết không xong bất đắc dĩ. Nguyên bản màu đen da lông hiện giờ bị huyết nhiễm ướt, màu đen huyết rơi xuống đầy đất, ăn xong kỳ lân huyết tu sĩ đã không còn sợ hãi này màu đen, nhưng thao thiết lại cảm giác chính mình ly chết không xa. Bị này một con rồng cùng một đám người cấp sống sờ sờ ma chết. Hắn hảo tưởng dùng hết toàn lực đi giết kia trận pháp sư, chính là nhìn đến Kim Long hộ chủ, hắn sợ hãi sau khi chết luân hồi còn phải không ngừng bị nguyền rủa. Ở trước khi chết, hung thú thao thế còn đang suy nghĩ, kiếp sau nếu có thể làm cây thật tốt, tuy không được tự do lại không người nhớ thương đuổi giết, không cần vẫn luôn bị cầm tù một thật bị phong ấn. Quá mệt mỏi, cứ như vậy đi. Đã chết còn có thể nhìn thấy tôn thượng sao? Thật đáng tiếc, nghe nói sau khi chết luân hồi không bao giờ nhớ rõ kiếp trước. Tôn thượng nếu là chuyển thế đến thế gian, sợ là luân hồi hơn trăm lần đi. Không ai có thể lại nhớ rõ ta. Đây là thao thế tại đây thế gian lưu lại cuối cùng một câu. Tùy tiện thao thiết tử vong, kia trận pháp cũng bắt đầu tiêu tán. Tiến vào trận pháp 20 người giữa, chỉ còn lại 6 người. Bạch Ly tiến lên ôm lấy Mạnh Uyên, là nguyên bản kiệt sức yêu vương nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tràn đầy huyết trên mặt chỉ có thể thấy hắn kia ức chế không được ý cười. Cẩn thận đem Bạch Ly vòng lấy khinh thân an ủi. Ta nói ta nhất định sẽ không có việc gì. Trong lòng ngực người cũng chỉ trở về một tiếng rõ ràng mang theo khóc nước nở ân. Tồn tại thật tốt. Mặc kệ quanh thân một mảnh hỗn loạn, Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân nhìn nhau mà đối, ngươi làm được. A Ngân cười vẫn như cũ đẹp, sai rồi, không phải ta, là chúng ta làm được, không có ngươi chế phủ, cái này trận hắn chính là cái phế trận. Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc không nhịn xuống rơi xuống một giọt nước mắt, đó chính là chúng ta cấp Thẩm Như báo thủ, cấp A Hắc báo thủ. Tu tiên thời gian quá ngắn, thế cho nên vô pháp làm nàng quên đã từng sử dụng đồng bọn. Có lẽ lại quá mấy ngàn năm, nàng khả năng sẽ quên, nhưng là trong lòng đã không có tiếc nuối. Ngọc Giác Sơn Thượng, một đám người ở may mắn sống sót sau tai nạn, một đám người ở bi thương mất đi đồng môn cùng bằng hữu. Nhân gian này buồn vui cũng không tương thông. Thấu chương xong. Chương 513 sự bế. Chương 513 sự bế. Vạn Yêu Thành. Toàn dân cuồng hoan. Trên quảng trường. Các lộ yêu vương cùng các đại môn phái đại thừa kỳ tu sĩ đoàn tụ một đường nâng chén chè chén. Thao thiết bị diệt từ đây cửu châu an ổn, hoài nhân tiên quân đã âm thầm mình mạt quá mấy cái nước mắt. Là hắn mang theo chúng tu sĩ làm cửu châu vượt qua kiếp nạn này. Nghĩ đến đại hàn phi thăng ngày, kia tiên nhạc chắc chắn vang vọng toàn bộ cửu châu đại lục. Như vậy đại công đức vạn năm nội đều đem là làm hậu bối tán tụ. Kỳ lân yêu vương đồng dạng áp lực trong lòng kích động. Bởi vì thất thủ thả ra thao thiết bọn họ kỳ lân nhất tộc mới có thể bị biếm đến cửu châu, hôm nay dẫn dắt yêu tộc chém giết thao thiết, trở về thần tộc sắp tới. Kỳ Thanh Lăng cùng Linh Nhi còn có A Ngân, ba người ẩn ngồi ở đỉnh đầu đại thụ phía trên, nhìn này mãn thành thắng cảnh, trong tay bầu rượu lại lần nữa va chạm. Linh Nhi chép chép miệng, này nhất dạng rượu, hiện giờ uống cư nhiên lại loại bất đồng hương vị, hương hương không còn nữa, về sau rốt cuộc uống không đến như vậy rượu ngon. Mạnh Uyên tiền bối đã giúp hương hương báo thủ. Nàng cũng có thể an tâm luân hồi. Kỳ Thanh Lăng cũng giơ lên bầu rượu. Mơ mơ màng màng A Ngân mơ mơ màng màng nói, ai nha, các ngươi như thế nào còn thương cảm đi lên, tu luyện một đạo vốn là như thế, đi đến cuối cùng có thể có mấy người, chăm bất quá một A. Đúng vậy, tu tiên giới chi tàn khốc, bọn họ hiện giờ cũng các có thể hội, 100 người chung có thể có một người cuối cùng đắc đạo phi thăng cũng đã là không tồi kết quả. Ba người uống thật hàm, bên kia Kỳ Lân Vương cầm lấy chén rượu đứng lên. Chư vị, lần này bao vây tiếu trừ thao thiết, nhân yêu hai tộc toàn khuynh này sở hữu, mới giữ được cửu châu một cái bình an. Hiện giờ hung thú đã trừ, yêu tộc đồng nghiệp tu vài vị đạo hữu thương nghị, ở man hoang nhập khẩu thiết trí một giao dịch thị trường, lấy cung hai tộc liên hệ lui tới. Các đại môn phái trưởng lão nghe được lời này, đều không khỏi gật đầu, như thế rất tốt. Hoài Nhân tiên quân đứng lên, giao dịch thị trường nội hai tộc chỉ nhưng trao đổi tài nguyên, cấm đánh nhau, đến lúc đó hai tộc từng người sẽ phái người canh gác giám sát. Trong lúc nhất thời mọi người đều đứng dậy khen ngợi, nói này thị trường sớm nên khai như thế nào như thế nào. Chỉ là như vậy hài hòa trường hợp không có khả năng sẽ liên tục lâu lắm, Kỳ Lân Vương cùng Mạnh Uyên liếc nhau lúc sau lại lần nữa đứng lên. Này một chén rượu coi như là vì chư vị đạo hữu tiễn đưa, lần này thao thiết chi loạn yêu tộc tổn thất thảm trọng, ta cùng vài vị yêu vương quyết định, đóng cửa vạn yêu thành tu dưỡng sinh lợi. Nếu là có yêu cầu chư vị nhưng ở biên cảnh chỗ giao dịch thị trường thượng tìm kiếm. Các vị, sau này còn gặp lại. Đây là đuổi người. Cũng đúng, Kỳ Lân yêu vương nhưng cho tới bây giờ không thích quá nhân tu, lần này bất quá là hợp tác thôi, nhân yêu hai tộc quyết định không có khả năng chung sống hòa bình. Man hoang nơi yêu thú trọng nhiều, nhân tu không có khả năng đình chỉ săn giết yêu thú. Đem thao thiết vây ở man hoang, quá nhiều yêu thú bị ma khí xâm lấn, liên minh đối này đó yêu thú đều là trực tiếp chém giết. Man hoang là thật sự yêu cầu tĩnh dưỡng chút thời gian. Hiện giờ còn có nhiều người như vậy tu đại năng ngốc tại man hoang, đối yêu tộc tới nói xác thật quá mức nguy hiểm. Hoài Nhân tiên quân buông chén rượu, Kỳ Lân Vương nói có lý, thao thiết đã trừ, liên minh tự nhiên không có tồn tại tất yếu. Kia các vị đạo hữu liền tùy ta cùng rời đi đi. Chấm đã. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, là Côn Luân phái một vị tu sĩ. Hoài Nhân tiên quân, lúc này liên minh còn ở, ta muốn hỏi một câu, ta Côn Luân phái tổn thất hai vị đại thừa kỳ tu sĩ như vậy thảm trọng đại giới, như thế nào có thể dễ dàng liền giải tán liên minh? Đạo hữu có gì cao kiến? Hoài Nhân tiên quân thanh âm nhàn nhạt. Người nọ làm như sớm có chuẩn bị, lần này thao thiết chi loạn, ta Côn Luân ngã xuống hai vị thái thượng trưởng lão, vốn là vì Cửu Châu giải nguy đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng lần sau đâu? Lần sau? Là, lần sau tái ngộ việc này, ta chờ hẳn là như thế nào? Kỳ Thanh Lăng mày đẹp nhíu lại, nàng cảm thấy người này sẽ nói nhượng lại nàng cực kỳ khó chịu ngôn luận. Kỳ Lân yêu vương thực khó hiểu, người muốn nói cái gì? Lúc này đây ít nhiều kia sát trận mới có thể chém giết thao thế, nhưng kia sát trận rốt cuộc như thế nào bảy trận ở đây lại không một người có thể làm được, trừ bỏ vị kia long tộc đạo hữu. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im. Trên cây A Ngân nhịn không được cười nhạo một tiếng, nhà hắn hắc long nhưng thật ra liệu sự như thần. Kỳ Thanh Lăng ra tiếng nói, người đi về trước, nơi này có ta. Nàng đảo muốn nhìn ai dám đánh bạc chủ ý. A Ngân lại đứng lên bay về phía trước đón nhận Côn Luân phái người nọ, ngươi tưởng như thế nào. Kỳ Thanh Lăng cùng Linh Nhi cũng đuổi theo lại đây, Kỳ Thanh Lăng cả giận nói, hôm nay nói là Khánh Công Yến, nay Khánh chính là ai công? Chẳng lẽ công lao lớn nhất không phải hắn? Côn Luân người nọ đối mặt ba người, rõ ràng có chút chần chờ. Nhưng là nghĩ đến phía sau duy trì hắn các đại lão, hắn vẫn là nói. Kỳ đạo hữu, ta cũng là vì Cửu Châu an nguy. Nói xong hắn lại hướng A Ngân thật mạnh hành tiếp theo lễ, thỉnh đạo hữu lưu lại đem kia bộ sắt trận bày trận phương pháp, lấy cố Cửu Châu an nguy. Nếu là ta không lưu nột, Cửu Châu an nguy cùng ta có quan hệ gì đâu. Đạo hữu, ta thời đại này biểu chính là ngàn ngàn vạn vạn Cửu Châu tu sĩ ở thỉnh cầu ngươi. Kỳ Thanh Lăng thật là hòa đại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn đại biểu ngàn vạn tu sĩ sao? Ai làm ngươi đại biểu? Ai cho ngươi mặt? Linh Nhi vẻ mặt hưng phấn, lần đầu tiên thấy rõ Lăng tỷ cãi nhau, chính là, mặt thật đại. A Ngân cũng cười, mặt sắc thật đại. Mạnh Uyên cười ha ha, nói rất đúng. Vốn dĩ rất nghiêm túc không khí trong nháy mắt đã bị này mấy người cấp đảo loạn. Có đại thừa kỳ tu sĩ đứng dậy, lão phu cảm thấy kia trận pháp nếu là chờ lưu lại, xác thật có thể tạo phúc Cửu Châu tu sĩ. Ai cũng không biết về sau hay không còn có thao thiết này đó hung thú tham. Cuối cùng những lời này đúng là có chút không đối vị. Này rốt cuộc là muốn tìm A Ngân phiền thoái, vẫn là muốn tìm yêu tộc phiền thoái. Lại có tu sĩ bổ sung, chúng ta chỉ là tưởng để ngừa vạn nhất thôi, nhân tộc một lòng tu luyện lại bị liên lụy, như vậy bao lớn thừa ngã xuống, muốn một bộ trận pháp cũng không quá mức đi. Nguyên lai vẫn là muốn trận pháp, nhìn dáng vẻ thao thế sau khi chết, những người này ngầm cũng đã thương lượng qua. Trận pháp này là thượng giới phục yêu trận, tuyệt không khả năng ngoại chuyện. Đối với A Ngân lý do thoái thác, có người tự nhiên bất mãn, đều nói lưu lại để người vắng nhất, tương lai nếu là lại có cái gì hung thú, lại tìm không thấy ngươi long tộc, kia Cửu Châu không phải. A Ngân thanh âm lạnh vài phần, ít nói nhảm, ta đã nói qua tuyệt không khả năng. Kia đạo hưu đã có thể đừng động chúng ta không khách khí. Kỳ Thanh Lăng đứng ở A Ngân trước người, ngươi muốn như thế nào không khách khí. Kia tu sĩ nhìn nàng, việc này hoài ngươi thái nhất môn không quan hệ. Ngươi hôm nay đứng ở chỗ này có thể đại biểu Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Lăng mới muốn nói lời nói, không thành tưởng có người đã so nàng trước mở miệng, Thanh Lăng Thánh Quân là ta Thái Nhất Môn hóa thần tu sĩ, vì sao không thể đại biểu Thái Nhất Môn? Côn Luân phái kia tiểu ba ba tôn đều có thể đại biểu Cửu Châu, nàng còn không thể đại biểu ta nhà mình môn phái. Lao tổ. Kỳ Thanh Lăng có chút cảm động, nàng nghĩ tới có một ngày khả năng sẽ bởi vì A Ngân cùng này đó danh môn chính phái là địch, lại không nghĩ rằng chính mình ra môn phái lại nhanh như vậy liền đứng ở chính mình bên này. Hai ngày này kết thúc, ta viết xong liền đã phát. Thấu chương xong. Chương 514 Thái Nhất Môn thứ 8 phong. Chương 514 Thái Nhất Môn thứ 8 phong. Vạn Yêu Thành. Kỳ Thanh Lăng đứng ở A Ngân trước mặt, nàng bên người đứng chính mình ra Thái Thượng trưởng lão, Cổ Kiếm Môn cùng Thanh Mục Môn tu sĩ. Mạnh Uyên cùng Kỳ Lân Yêu Vương cũng đứng ở bọn họ phía sau, những người này thái độ thực rõ ràng, phía trước kia đưa ra muốn lưu lại trận pháp Côn Luân tu sĩ cũng không có cùng mọi người thông đồng hảo. Đại để chỉ là tưởng cùng hắn giống nhau bọn chuột nhắt. Hoài Nhân, ngươi nói như thế nào? Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão Minh Khánh Tiên Quân mở miệng hỏi. Hoài Nhân Tiên Quân là biết việc này, lúc ấy Côn Luân phái nói ra thời điểm, hắn cũng không có phản đối. Hiện giờ thấy Thái Nhất Môn, Cổ Kiếm Môn còn có Thanh Mục Môn đều phát minh thái độ, hắn nhất thời đảo do dự. Suy tư lúc sau nói, lưu không lưu lại trận pháp đồ tự nhiên là A Ngân đạo hữu làm chủ, bất quá nếu là có thể lưu lại đảo cũng là công đức một kiện. A Ngân cười lạnh, trận pháp không thể ngoại chuyện. Hiện giờ thời cơ xác thật không thỏa đáng, Hoài Nhân Tiên Quân đều có chút nghĩ mà sợ, rõ ràng có thể bàn bạc kỹ hơn. Nếu như thế, kia bổn quân liền trước cáo tử. Nói xong cũng không màng những người khác ánh mắt, thú nhận phi hành tọa kỵ bay nhanh mà đi. Những cái đó nguyên bản bảo trì trung lập thái độ tu sĩ thấy thế cũng không ở lưu lại, liên tiếp rời đi. Còn lại người càng ngày càng ít, kia Côn Luân phái tu sĩ trên mặt cũng càng thêm khó coi, cuối cùng thấy bên người nguyên bản nói tốt môn phái cũng rời đi, lại xem những cái đó yêu vương xem hắn bộ dáng, mới phát giác chính mình lại không đi đã có thể đi không được. Rốt cuộc Vạn Yêu Thành thanh tĩnh. Chúng ta về trước Vô Vọng Hải. Kỳ Thanh Lăng đưa ra kiến nghị. Không cần, ta cùng ngươi hồi Thái Nhất Môn. Ai? Ngươi nghĩ như thế nào đi Thái Nhất Môn? Ta nghĩ đem trận pháp sửa sửa, đến lúc đó bình thường tu sĩ hẳn là cũng có thể dùng. Kỳ Thanh Lăng còn không có phản ứng lại đây, vẫn luôn không đi Minh Khánh Tiên Quân tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Hảo hảo hảo, hoan nghênh, hoan nghênh. Ta Thái Nhất Môn thập phần hoan nghênh đạo hữu đi làm khách. Nói xong còn nhìn Kỳ Thanh Lăng hiền từ vô cùng, chúng ta hiện tại liền về đi. Kỳ Thanh Lăng đỡ chán. Lão nhân. Nhân gia chỉ là nói sửa sửa pháp trận, chưa nói liền phải cho ngươi A. Bạch Ly nguyên bản muốn cho A Ngân lưu tại Ngọc Giác Sơn, thấy hắn như thế cũng không miễn cưỡng, đi Thái Nhất Môn không cần cấp Thanh Lăng gây chuyện. A Ngân hắc hắc cười, tiền bối yên tâm. Như thế, Kỳ Thanh Lăng mang theo A Ngân còn có tiếp tục lì lợm la liếm muốn đi theo Linh Nhi cùng nhau trở về Thái Nhất Môn. Sư phụ! Sư phụ! Mới đến Lạc Nhật Phong lại thấy Lương Du cùng Thẩm Lâm đang chờ. Sư phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Lương Du còn cùng phía trước giống nhau, vĩnh viễn như vậy trực tiếp lại nhiệt tình. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng liền nhào tới, chúng ta đều lo lắng gần chết. Kỳ Thanh Lăng trong lòng phun ra một hơi, cái này đại đồ đệ là thật sự không giải tâm nhãn a, Thẩm Lâm còn biết hành lễ nột. Hảo không có việc gì. Môn phái hết thể nhưng hảo. Lại thấy Lương Du nháy mắt to nói, mọi người đều hảo, sư phụ, ngươi xem ta hiện tại như thế nào. Kỳ Thanh Lăng nhịn không được cười ra tiếng, ngươi đơn linh căn hiện giờ mới kết đan, cư nhiên còn dám kiêu ngạo. Lương Du hắc hắc cười, chính là muốn cho sư phụ khen ta hai câu, gần nhất ta thực dụng công sao. Ân, không tồi, về sau còn cần dụng tâm tu luyện, không thể lười nhác. Hiểu được. Lương Du lúc này mới có rảnh mang theo Thẩm Lâm cấp A Ngân cùng Linh Nhi hành lễ, hai vị tiền bối. A Ngân cùng Linh Nhi giống như thấy nhà mình hậu bối giống nhau đối Lương Du hai người rất là thân thiết, thưởng không ít thứ tốt cho bọn hắn. Ở Lạc Nhật Phong ở mấy ngày, trong tay liền làm người tới thỉnh Kỳ Thanh Lăng. Nàng nhất thời không có việc gì. Đi bộ mà đi. Rõ ràng cảnh sắc chưa biến, nhưng tâm cảnh cùng phía trước đã lớn không giống nhau. Những cái đó ăn mặc đệ tử phục Thái Nhất Môn đệ tử, ở Kỳ Thanh Lăng trong mắt có chút thân thiết có chút xa lạ. Có đệ tử vây ở một chỗ tham thảo tu luyện tâm đắc, cũng có hai người đối chiến luyện tập. Khả năng có chút người liền Cửu Châu phía trước đã trải qua cái gì cũng không biết đi. Nhìn những người này, có chút so nàng tuổi tác còn trường, nàng vì Cửu Châu ra quá một phần lực, môn phái đệ tử mới có thể an tâm tu luyện. Phía trước những cái đó khổ hoặc mệt dường như cũng cảm thấy đáng giá. Có lẽ đây là thượng vị giả tâm thái. Phiêu miểu phong phồn vinh như cũ, quảng trường chung quanh linh hoa linh thảo đều so Lạc Nhật Phong muốn nhiều chút, đệ tử ở ngay ngắn trật tự bận rộn. Thanh Lăng Thánh Quân. Có đệ tử đã đang chờ nàng, nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng vội vàng tiến lên hành lễ. Trường môn đã ở đại điện, mời theo đệ tử qua đi. Ân. Kỳ Thanh Lăng nhìn này kim đan, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Mãi cho đến đi đến đại điện, Kỷ Thanh Lăng đều nhớ không nổi, mãi cho đến có người hô hắn một câu Đường Cắt sư huynh. Đường Cắt, nguyên lai là hắn, năm đó chính là này Đường Cắt đi thông thành tiếp bọn họ, kia chiếc thật lớn phi sư xe ngựa. Đưa bọn họ từ thông thành đưa tới Thái Nhất Môn, hoàn toàn thay đổi đám hải tử này cả đời. Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ, còn có đã ngã xuống Kỷ Kiều cùng Kỷ Mộc Hân, đúng rồi còn có Quan Vân Siêu, tên kia phía trước ra ngoài rèn luyện gặp được cơ duyên gần nhất đang bế quan kết anh. Tiến vào đại điện trước, Kỷ Thanh Lăng vẫn là ra tiếng hỏi một câu, ngươi chính là năm đó đi thông thành tiếp dẫn ta chờ tân tiến đệ tử Đường Cát. Đường Cát không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ, hắn cũng là sau lại bỗng nhiên nghĩ đến hiện giờ ở Thái Nhất Môn chạm tay là bỏng hóa thần kỳ lục phẩm đại phù sư Kỷ Thanh Lăng là hắn mang về Thái Nhất Môn. Thánh quân, xác thật là đệ tử. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, tuy rằng chính mình tư chất không bằng Quan Vân Siêu cùng Kỷ Kiều, nhưng đối chính mình còn tính khách khí. Từ túi chữ vật lấy ra mấy chương bùa chú đưa cho hắn, hôm nay tái kiến cũng là duyên phận. Đường Cắt kích động không thôi, đôi tay tiếp nhận làm sau lễ, đa tạ thánh quân. Lúc ấy cùng trong xe có hai vị đơn linh căn thiên tài đệ tử, ai có thể nghĩ đến hiện giờ thành tiểu tối cao lại là vị này tam linh căn. Vào đại điện, trưởng môn nhìn đến nàng, trên mặt cười đều nhiều vài phần. Tới tới tới, đây là từ Bắc Cảnh đến tới Tuyết Anh trà. Kỷ Thanh Lăng ở trước mặt hắn ngồi xuống, cầm lấy trà uống một ngụm, trưởng môn tìm ta tới không phải chỉ vì uống trà đi. Tự nhiên là có chuyện tốt mới tìm ngươi. Chuyện tốt? Kỷ Thanh Lăng buông cái ly, cái gì chuyện tốt? Nàng như thế nào liền như vậy không tin nột. Lần trước không phải cùng ngươi đã nói có thể tự chọn một đỉnh núi tự chủ sao? Chính là ngày đó ta liền nói sợ phiền thoái, không nghĩ tự chọn một tòa. Nay tính cái gì chuyện tốt? Nàng vốn dĩ liền cự tuyệt. Trường môn cười nói, lần này không giống nhau, lần này là vài vị thái thượng trưởng lão quyết định. Làm ngươi tự lập một phong, làm chúng ta Thái Nhất Môn thứ 8 tòa chủ phong. Thứ 8 tòa chủ phong. Nay thứ 8 tòa chủ phong cùng Lạc Nhật phong giống nhau. Hoàn toàn từ ngươi làm chủ, hưởng thụ cùng mặt khác chủ phong giống nhau đãi ngộ. Kỷ Thanh Lăng nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây, ta ở Lạc Nhật phong đãi ngộ cũng không tồi. Trường môn mở to hai mắt, kia như thế nào có thể giống nhau? Có cái gì không giống nhau? Ngươi có thể tham dự môn phái các loại đại sự quyết sách. Này không phải cho chính mình tìm việc sao? Kỷ Thanh Lăng hứng thú thiếu thiếu nhìn trường môn, nàng cũng không có cảm thấy này quyết sách quyền có cái gì nhưng hấp dẫn người. Có lỗi chính tả, các ngươi nói cho ta ha. Chờ thư kết thúc ta cùng nhau sửa. Kết thúc này hai chữ làm ta áp lực thật lớn, ta sẽ không a. Thấu chương xong. Chương 515 Vô Ưu Phong. Chương 515 Vô Ưu Phong. Làm chủ phong phúc lợi tự nhiên không ngừng có tham dự quyết sách quyền lợi. Thái Nhất Môn bảy đại chủ phong ở ngoài, cũng không phải không có địa vực mở mang ngọn núi. Tỷ như có một tòa chuyên môn dùng để gieo trồng ngọn núi, lớn nhỏ cùng Lạc Nhật phong giống nhau lớn nhỏ. Trên núi Mãn Sơn linh thực bổn từ Thần Nông phong quản lý thay. Hiện giờ Thái Thượng trưởng lão nhóm thương nghị đem này tòa phong về cấp Kỷ Thanh Lăng. Ở Thái Nhất Môn, các phong đều tính tự thành nhất phái, đều có từng người truyền thừa. Môn phái làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là Kỷ Thanh Lăng phù thuật thật sự là xuất thần nhập họa. Ngày đó có thể chém giết thao thiết, nàng chấn hồn phù có công từ đầu tới cuối. Ít nhất A Ngân là như thế này nói. Còn có tái sinh thuật cùng thanh ma quyết, này hai dạng ở Kỷ Thanh Lăng trong tay mới có thể phát dương quang đại. Trường môn làm môn phái người phát ngôn. Tự nhiên là đem nói cực kỳ thỏa đáng, biết Kỷ Thanh Lăng để ý tự do, liền nói chủ phong hoàn toàn từ phong chủ làm chủ, môn phái đều không thể can thiệp. Thu đồ đệ dạy học cũng tùy các trưởng lão tự hành quyết định. Còn có Kỷ Thanh Lăng các bằng hữu, tỉ như A Ngân Linh Nhi, càng là có thể làm Thái Nhất Môn ký danh trưởng lão thường trú. Cuối cùng một cái thật là đả động Kỷ Thanh Lăng. A Ngân vẫn luôn tưởng nghiên cứu trận pháp, nhưng là trận pháp cũng muốn thực tiễn, tỉ như lần này phục yêu trận, nếu là không có người phối hợp bảo vệ cho trận điểm, kia cũng là không thể thực hiện được. Còn có Linh Nhi, nàng nửa người nửa thú, đối nhân tu thế giới thập phần hướng tới, nhưng bất luận cái gì địa phương đều không bằng chính mình địa bàn. Rốt cuộc, Vô Ưu Phong cứ như vậy thành Thái Nhất Môn thứ 8 tòa chủ phong, phong chủ Kỷ Thanh Lăng. Thái Nhất Môn lần trước từ 6 tòa chủ phong biến thành 7 tòa khi, đó là ở mấy chục vạn năm trước kia, ngay lúc đó Thần Nông phong phong chủ là Cửu Châu đệ nhất đan dược sư Mạc Ngữ. Bất luận Đông Việt như thế nào, bất luận Cửu Châu như thế nào, chỉ này Thái Nhất Môn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bảy tòa chủ phong biến 8 tòa, Vô Ưu Phong xuất hiện làm những cái đó ngoại môn những cái đó sắp sửa trúc cơ đệ tử nóng lòng muốn thử. Nhưng lại làm Kỷ Thanh Lăng vội hôn mê đầu. Trường môn rõ ràng nói chuyện êm đẹp, vạn sự không cần nàng nhọc lòng, chính là đương nàng mang theo người đến Vô Ưu Phong thượng xem xét khi. Nơi này rõ ràng chính là từng mảnh cùng dược viên A. Mấy gian phòng nhỏ là cho canh gác đệ tử trụ, lúc này dược viên đệ tử đang ở thu hoạch những cái đó linh dược, không có thành thục cũng muốn nhổ trồng đi ra ngoài. Lương Du cùng Linh Nhi đi Mỹ Tư Tư, lôi kéo đại gia đem toàn bộ Vô Ưu Phong đều xoay một cái biến, xác thật cùng Lạc Nhật Phong không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thả địa thế bình thản, nhân loại đều là linh dược trên núi linh khí so địa phương khác còn muốn nồng đậm. Cuối cùng Kỳ Thanh Lăng mấy người trở về đến đỉnh núi trung tâm vị trí, chúng ta liền từ nơi này bắt đầu tu sân, hiện giờ người không nhiều lắm cũng không cần tu quá nhiều, đem chúng ta sân người đều rời lại đây, mỗi người một cái sân đi. Lại tu vài tòa dự phòng là được. Sư phụ, nhân gia phong chủ đều là trụ đại điện đâu. Ngươi liền tu sân A. Trường môn đều nói làm ta chính mình làm chủ, kia cao lớn đại điện ta trụ không thói quen, liền sau chúng ta nguyên lai tiểu viện không sai biệt lắm liền thành. Lương Du do dự, A, kia thành sao? Kỳ Tả là bị kéo qua tới vây xem, hắn đề nghị nói, chính điện vẫn là muốn tu, ngươi nếu không thích, chỉ cần ở quan trọng trường hợp lại đi là được. Ngươi đình viện có thể tu ở đại điện bên cạnh, ấn ngươi thích tới liền thành. Lương Du gật đầu, Kỳ Tả sư thúc nói đúng, chính điện vẫn là phải có sao. Các phong đều tự thành nhất phái, tương lai đệ tử tự nhiên liền nhiều, liền tính không phải thân truyền, không phải đệ tử ký danh, nhưng cái đó bình thường đệ tử tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Chẳng lẽ chuyện gì đều làm Lương Du bao nhàn còn có Thẩm Lâm cùng Lữ Chính Quản không thành. Kia bọn họ bốn cái còn như thế nào tu luyện. Tìm một khối địa phương kiến một mảnh sân, về sau lại đến Vô Ưu Phong đệ tử cũng hảo an bài, còn có những cái đó tạp dịch đệ tử, người lớn như vậy một tòa phong, cũng yêu cầu xử lý. Kỳ Thanh Lăng nghe đầu cũng lớn. Sư Minh, ngươi liền cùng ta cùng nhau lại đây đi. Ngươi nói ta sợ quá, ta không nghĩ quản nhiều thế này sự. Mơ tưởng. Kỳ Tả không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn có thể ra chủ ý, nhưng là ngươi làm hắn quản lý, hắn nhất định phải rời nhà trốn đi. Ta có chút hối hận đáp ứng trưởng môn, cảm giác hảo phiền thoái. Kỳ Tả an ủi nói, phiền thoái cái gì, ngươi đến lúc đó tìm trưởng môn cũng vài vị đến lợi chấp sự, việc vật đều an bài bọn họ quản liền thành. Còn có mặt khác đất chống ngươi có thể tiếp tục làm linh dược. Này Vô Ưu Phong nguyên lai chính là những cái đó trưởng lão đều phải kéo chút chỗ tốt địa phương. Có này đó dược điển, ngươi cả tòa phong tài nguyên đều không cần sầu. Ta còn muốn sầu tài nguyên, những cái đó đệ tử không đều là môn phái phát linh thạch đan dược sao. Kỳ Thanh Lăng hoài nghi chính mình rốt cuộc cho chính mình tiếp cái gì sống. Những cái đó cơ bản tự nhiên là môn phái phụ trách, nhưng tương lai người một nhiều, những cái đó biểu hiện tốt đệ tử, còn có ngươi về sau thu đồ đệ mặt khác cấp chỗ tốt liền phải Vô Ưu Phong chính mình phụ trách. Đều là của ngươi, ngươi nguyện ý cho ai đều được. Như vậy nghe giống như còn không tồi. Lương Du, ngươi làm những cái đó hái thuốc đệ tử đem những cái đó không thành thục linh dược đều lưu lại, này dược điển còn muốn tiếp tục. Sư phụ, có thật nhiều dược dài quá trăm năm cũng không thành thục, ta ngượng ngùng khai cái này khẩu. Nàng tổng cảm giác có điểm tâm hắc bộ dáng, môn phái một tòa phong đều cho, như thế nào hảo muốn này đó linh dược. Lương Du bộ dáng này thiếu chút nữa đem những người khác cười chết, ngày thường hoành thật sự. Hôm nay chỉ là làm nàng muốn chưa thành thục linh dược còn ngượng ngùng. Bao nhàn, ngươi cùng nàng cùng đi, hai ngươi là Vô Ưu Phong đại sư tỷ, làm không xong để đầu tới gặp. Kỳ Thanh Lăng tự giác khai cái này thứ 8 phong có chút có hại, về sau thái nhất môn những cái đó học phù học tái sinh thuật, không thể thiếu muốn lúc nào cũng tới phiền nàng, nàng bất quá là trước thu điểm chỗ tốt thôi. Bao nhàn bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Du, tốt sư thúc. Cái này trưởng môn thật sự có chút đau mình, này tòa dược viên loại đều là chút chân quý linh dược. Có chút xác thật trăm năm còn chưa thành thục, hơn nữa này số lượng thật đúng là không ít. Chỉ là bao nhàn cái này người thành thật so Lương Du vẫn là muốn nhiều tâm nhãn, nàng nhìn ra trưởng môn ở do dự, nếu là yêu cầu này quá phận, kia trưởng môn không nên là do dự mà là sẽ có chút tức giận. Kia thuyết minh lưu lại những cái đó linh dược là được không? Sư thúc đến Vô Ưu Phong khi, vẫn là không quá nguyện ý, là Kỳ Tả sư thúc mới khuyên lại, nói nàng làm thái nhất môn đệ tử, tự nhiên là môn phái làm trọng. Sư thúc ở phù đạo cùng tái sinh thuật thượng thành tựu tự nhiên muốn truyền cho ta thái nhất môn đệ tử. Trường môn nghe xong liên tiếp gật đầu, Kỳ Tả kia tiểu tử vẫn luôn thực không tồi. Bao nhàn trong lòng cười thầm, nhưng sư thúc người nọ thật sự là sợ phiền thoái, nghĩ lớn như vậy một mảnh địa phương nếu dùng làm hắn dùng, nàng thật sự không muốn quản, vẫn luôn làm dược điển tốt nhất. Mới nghĩ những cái đó nhổ trồng linh dược quá mức phiền thoái. Không bằng. Trường môn trong lòng rối rắm nửa ngày, nhất trương vẫn là đáp ứng rồi. Nổ trồng linh dược có khi cũng sẽ có tổn thương, ngươi sư thúc nói rất đúng, những cái đó chưa thuộc linh dược liền lưu tại Vô Ưu Phong tử các ngươi xử lý đi. Bao nhàn Lương Du đối diện cười, gấp hướng trưởng môn hành lễ cáo tử. Qua chút thời gian chờ Kỳ Thanh Lăng nhìn đến thu thập qua đi dược điển lúc sau mới biết được trưởng môn là thật hào phong A. Thấu chương xong. Chương 516 Kỳ gia nhàn sự. Chương 516 Kỳ gia nhàn sự. Trường môn trừ bỏ Hào Phóng tặng linh dược, còn cấp Kỷ Thanh Lăng xứng mấy cái có thể làm chấp sự. Bất quá một tháng thời gian, toàn bộ Vô Ưu Phong liền biến hóa thật lớn. Đại điện tu thực đồ sộ, tương lai chính thức trường hợp, tỉ như điển lễ cùng bái sư linh tinh đều sẽ tại đây. Một chúng đình viện cơ hồ là đồng thời hoàn công, Kỷ Thanh Lăng làm phong chủ, tự nhiên trụ địa phương nhất khảo cứu. Hướng tây là mấy cái đệ tử sân, Lương Du, Bao Nhàn, Thẩm Lâm, Lữ Chính. Hướng đông là A Ngân cùng Linh Nhi, hai người bọn họ một cái cả ngày nghiên cứu trận pháp, chọc đến Kỷ Tả không sai biệt lắm muốn lớn lên ở Vô Ưu Phong thượng. Hiện giờ Kỷ Tả cơ hồ đem A Ngân coi như thiên thần giống nhau tồn tại, ở trước mặt hắn A Ngân nói chuyện so Kỷ Thanh Lăng hảo xử nhiều. Muốn người hắn đi tìm, muốn vật hắn đi tìm, chọc đến Kỷ Tuệ nói hắn là long tộc chân chó. Nhưng Kỷ Tả vui vẻ chịu đựng, mỗi ngày rất bận rộn, liền tu luyện đều có chút chậm trễ. Đến nỗi Linh Nhi, gia hỏa này mỗi ngày bị Lương Du hống đầu góc choáng váng, yêu tộc thứ tốt không cần linh thạch ra bên ngoài lấy. Lương Du mang theo nàng đem Đông Việt những cái đó ăn ngon hảo ngoạn đều đi dạo cái biến, liền thông thành kia ra Kỷ Thanh Lăng yêu nhất chỉnh ký xa tế mặt đều đi qua, tuy rằng quán chủ đã đổi thành người nọ hậu bối, nhưng là hương vị lại trước sau như một hảo. Trực tiếp làm Linh Nhi dạ tâm, không có nửa điểm phải về Ngọc Giác Sơn ý tưởng. Ngày này Lương Du cùng Thẩm Lâm chi chi ngô ngô tới tìm Kỷ Thanh Lăng. Sư phụ, cái kia. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày, lại thấy Thẩm Lâm vẻ mặt vô thố, rốt cuộc chuyện gì, có chuyện liền nói. Cùng Kỷ gia có quan hệ. Lương Du bất đắc dĩ gật đầu, ân. Làm sao vậy? Sư phụ mấy ngày trước đây không phải nói Kỷ gia hồi Tiểu Vọng thôn sự sao? Ân, ngày ấy Thanh Sơn thúc tới tìm ta, nói hiện giờ thao thiết đã trừ, bọn họ phải về Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng hồi thái nhất môn sau, Kỷ gia mọi người thấy không có việc gì, đại trưởng lão đi Tây Sơn tìm hữu, Kỷ Lâm Hải phu thê thu được bằng hữu mời cũng đi ra ngoài. Sau lại nàng một vội liền đem Kỷ gia sự cấp đã quên, mai cho đến trước đó vài ngày Kỷ Thanh Sơn tới tìm nàng, nói có thể an bài tộc nhân hồi Tiểu Vọng Sơn. Nguyên bản Kỷ gia người tới cũng chỉ là tạm thời tị nạn, hiện giờ nguy hiểm đã qua, xác thật hẳn là đi trở về. Chỉ là hôm nay Lương Du ý tứ này, là bởi vì hồi Tiểu Vọng Sơn mới ra sự. Lương Du tiếp tục nói, vốn dĩ Thanh Sơn tộc trưởng cùng ta nói tốt, này hôm nay liền dẫn người trở về, làm ta hỗ trợ mượn một kiện đại hình phi hành pháp khí, đem những cái đó luyện khí kỳ tộc nhân dùng một lần toàn mang về. Kỷ Thanh Lăng không nói gì, nàng biết định là có Kỷ gia người bắt đầu làm yêu. Ai ngờ ta hôm nay lại đi khi, chỉ có một bộ phận nhỏ người cùng Thanh Sơn tộc trưởng cùng nhau ra tới, những người khác hoặc là nói là ở tu luyện, hoặc là trực tiếp đóng cửa không ra. Ý của ngươi là Kỷ gia người không muốn trở về. Lương Du sợ quá Kỷ Thanh Lăng sinh khí, cảm thấy này đó đều là sư phụ tộc nhân, lại phải cho sư phụ mất mặt. Ân, chỉ là có một bộ phận không muốn trở về. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, các ngươi theo ta đi ngoại môn. Sư tỷ đệ hai liếc nhau, đúng vậy. Ngoại môn. Bởi vì Kỷ Thanh Lăng mặt mũi, Kỷ gia người cư trú sân hoàn cảnh còn tính không tồi, tầm nhìn trống trải, lại tự thành một chỗ. Lúc này trên đất trống đứng rất nhiều người, làm như ở khắc khẩu. Mà Kỷ Thanh Sơn vẻ mặt xanh mét đứng ở một bên. Chúng ta Kỷ gia trưởng lão hiện giờ đã quý là chủ phong phong chủ, chẳng lẽ ta liền ngoại môn đều ngốc đến không được. Thái nhất môn linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, xuống núi chính là phường thị, so năm đó thông thành cũng không biết muốn náo nhiệt nhiều ít lần. Như vậy tốt địa phương, nhân gia cũng chưa đuổi chúng ta đi, chúng ta vì cái gì muốn vội vã trở về. Kỷ Thanh Sơn lạnh giọng nói, thái nhất môn lại hảo kia cũng là thái nhất môn, cùng ta Kỷ gia không quan hệ, Thanh Lăng có thể đem chúng ta đưa tới thái nhất môn tới tị nạn đã là phí đại lực khí. Làm người muốn thấy đủ. Phía trước nói chuyện cao béo nam tu còn nói thêm, tộc trưởng, hiện giờ thái nhất môn xem ở Thanh Lăng trưởng lão mặt mũi thượng, đối chúng ta không biết nhiều khách khí, mỗi tháng trả lại cho chúng ta phát linh thạch cùng đan dược, nơi này nơi nơi là nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ đại năng giảng đạo, chúng ta Kỷ gia người trước kia nào giảng quá như vậy a? Đau khổ tu luyện 10 năm lại không để người khác tu luyện 1 năm, tộc trưởng ngươi phải đi các ngươi liền đi sao, chúng ta phải ở lại chỗ này, đây là thái nhất môn. Chúng ta kia núi sâu rừng già như thế nào so a? Ngươi nói thấy đủ, các ngươi đương nhiên thấy đủ, hiện giờ là các ngươi Tiểu Vọng Sơn người làm tộc trưởng, ngày thường chúng ta này đó thông thành Kỷ gia nơi trốn đã chịu ức hiếp, liền cái trúc cơ đan đều phát không đến trong tay, trở về lúc sau ta sợ đời này đều vô vọng trúc cơ. Có người ra tới cấp Kỷ Thanh Sơn bất bình, Kỷ Bình Cửu, ngươi dứt khoát này lời nói dối là há mồm liền tới nha, tộc trưởng đối toàn tộc đều đối xử bình đẳng. Khi nào phân quá Tiểu Vọng Sơn Kỷ gia người cùng thông thành Kỷ gia người. Ngươi nói trúc cơ đan, trong tộc lại có gì người ở luyện khí đại viên mãn khi không được đến quá trúc cơ đan. Nay Kỷ Bình Cửu liền sợ không ai ra tới cùng hắn xảo, thấy có người nói tiếp, hắn khí thế càng thêm kiêu ngạo, ai? Ngươi nói ai? ta trúc cơ đại viên mãn vẫn luôn vô pháp trúc cơ, ngươi nói là ai? Nhân kỷ gia các trưởng lão đều ở hôm qua về trước Tiểu Vọng Sơn, hiện giờ ở Thái Nhất Môn đều là chút luyện khí kỳ cùng số ít trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ lại không dám dễ dàng sử dụng truyền tống trận, tu vi không đủ dễ dàng bị thương đến. Kỷ Thanh Sơn nguyên bản là muốn mượn đại hình phi hành pháp khí dùng một lần đem người mang về, không nghĩ tới đụng tới này mấy cái thứ đầu. Nơi này là Thái Nhất Môn, nháo lên lại cấp Thanh Lăng mất mặt. Hắn không hào động thủ, bằng không đã sớm mấy trưởng đem người chụp bay. Đối mặt tộc trưởng chỉ trích, Kỷ Thanh Sơn vô ngữ nói, ngươi đã đến quá hai viên trúc cơ đan đều trúc cơ thất bại, còn dám nói chưa từng được đến đan dược. Kỷ Bình Cửu ngạnh cổ nói, hai lần lại như thế nào? Nay tu luyện một đạo vốn chính là trở ngại trọng sinh, chẳng lẽ hai lần lúc sau liền không thể trúc cơ? Kỷ Thanh Sơn áp lực tức giận, có thể trúc cơ, nhưng là trúc cơ đan lại muốn chính ngươi nghĩ cách, ngươi có thể ở trong tộc làm nhiệm vụ tới đổi lấy, lại không thể nghĩ không làm mà hưởng. Kỷ Bình Cửu nóng nảy, tộc trưởng, ta biết ngươi tu vi cao, ngươi nói cái gì, ta vốn cũng không dám phản bác, nhưng là nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, ta đời này đều trúc cơ vô vọng. Ngươi nói làm nhiệm vụ đổi lấy, ta rõ ràng làm, nhưng là nhiệm vụ khen thưởng lại bị người khác ba chiếm, ngươi thân là tộc trưởng lại làm như không thấy. Này không phải bất công lại là cái gì? Còn không phải là người nọ là Tiểu Vọng Sơn ra tới sao? Nhiều lần nhiệm vụ ngươi không phải thiên hướng hắn. Kỷ Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy này vô lại trực tiếp đánh chết tính, ngươi ở nhiệm vụ trung tham công liều lĩnh, xảy ra chuyện sau lại đem bị thương tộc nhân ném xuống ngăn cản, hại chết nhà mình tộc nhân, ngươi còn có mặt mũi để khen thưởng. Kỷ Bình Cửu chỉ có luyện khí tu vi, bằng không hắn lúc này sợ là muốn bay lên tới. Tộc trưởng ngươi bất quá nghe xong người nọ lời nói của một bên, liền đem ta công lao mặt sát, còn ở nơi này nói cái gì công bằng, thật là buồn cười. Một đội tộc nhân mỗi người đều nói lời nói dối. Nếu không phải lần này thao thiết chi loạn, ngươi đã bị phạt đi đào quặng. Ta không phục. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đi ra, ngươi không phục lại có thể như thế nào? Thấu chương xong. Chương 517 giết gà dọa khỉ. Chương 517 giết gà dọa khỉ. Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng đứng ở Kỷ gia đám người bên trong, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Vừa mới thái độ kiêu ngạo Kỷ Cửu Bình vẫn là liền đại khí cũng không dám ra. Hắn bất quá là một cái luyện khí kỳ, ở Kỷ Thanh Sơn trước mặt như vậy làm cản cũng là biết Kỷ Thanh Sơn tính tình, bằng không ở Thái Nhất Môn náo sự, làm Kỷ Thanh Lăng ném mặt mũi. Chính là Kỷ Thanh Lăng tính tình này Kỷ Cửu Bình chính là không sơ chuẩn. Lúc này thấy đối phương nhìn chính mình, Kỷ Cửu Bình trong lòng có chút dao động. Ngươi không nguyên hồi Kỷ gia. Kỷ Thanh Lăng thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc. Kỷ Cửu Bình ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, bang một tiếng quỳ gối Kỷ Thanh Lăng trước mặt, Thanh Lăng trưởng lão, thỉnh Thanh Lăng trưởng lão làm chủ a. Ta chỉ là. Hắn chi ngô ngô nói không nên lời, Kỷ Thanh Lăng lại thế hắn nói, ngươi chỉ là cảm thấy Thái Nhất Môn rất lớn, nhiều các ngươi mấy cái thật sự là không tính cái gì. Ta tốt xấu là Vô Ưu Phong phong chủ, này ngoại môn chấp sự không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đối với các ngươi đều sẽ lưu vài phần khách khí. Linh thạch cùng đan dược không cần bạch không cần sao. Hiện giờ ở Thái Nhất Môn, không cần làm nhiệm vụ cũng có thể được đến ở Kỷ gia muốn vất vả chính mình tránh đều tránh không đến tài nguyên. Còn có các phong trưởng lao thậm chí phong chủ cho các ngươi giảng đạo, chuyện tốt như vậy sợ là toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có lần này. Kỷ Cửu Bình bị nói không dám ngẩng đầu, hắn xác thật chính là ý tứ này, lại còn có rất quan trọng một chút, phía trước ở Kỷ gia hắn phạm sai lầm, chỉ vì lúc ấy muốn tị nạn, Kỷ Thanh Sơn mới không có phạt hắn, chính là đi trở về, còn không biết như thế nào nột. Thái Nhất Môn nhật tử xác thật so Kỷ gia thoải mái, chỉ cần không nốc, đều biết như thế nào tuyển. Thanh Lăng trưởng lão, hiện giờ ngươi quý vì phong chủ kia Vô Ưu Phong lại không người nhưng dùng, Cửu Bình nguyện vì Thanh Lăng trưởng lão hiệu khuyển mã chi lao. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc minh bạch Kỷ Thanh Sơn bất đắc dĩ, người này chính là cái hôn không tiếc. Thanh Sơn thúc, hắn ở trong tộc phạm vào chuyện gì? Kỷ Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ khi không nghe chỉ huy, nhất ý cô hành làm hại cùng tộc nhân thân bị trọng thương, còn ở rút về khi đem bị thương tộc nhân bỏ xuống ngăn cản yêu thú. Ấn tộc quy nên như thế nào? Đưa đến khu mỏ đào quặng 50 năm. Kỷ Thanh Sơn nói phảng phất cấp kia Kỷ Cửu Bình mấy cái miệng rộng tử, hắn về phía trước vài bước bổ nhào vào Kỷ Thanh Lăng dưới chân. Thanh Lăng trưởng lão, Thanh Lăng trưởng lão, ngày đó cụ là hình thức bức bách, thả tộc nhân cũng không phải ta ném xuống, ngày đó bọn họ đều chưa từng phản đối, ta, rõ ràng không phải một mình ta sai, tộc trưởng chẳng qua là giữ gìn người của hắn thôi. Ai cho ngươi lá gan? Kỷ Thanh Lăng ra tiếng hỏi. Người nọ phủ phục trên mặt đất không dám ngôn ngữ. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục nói, ngươi một cái luyện khí kỳ, cư nhiên dám vu tội tộc trưởng. Ta không có, ta thật sự không có. Kỷ Cửu Bình bang bang dập đầu. Kỷ Thanh Lăng không hề để ý đến hắn, chỉ xoay người đối với Kỷ Thanh Sơn nói, Thanh Sơn thúc, ngươi cũng quá hảo tính tình. một cái phạm vào tộc quy tộc nhân, còn tùy ý hắn tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Kỷ Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, trước mang về Tiểu Vọng Sơn lại xử trí đi. Nói đến cùng nơi này là Thái Nhất Môn, hắn đem Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn đương văn bối, không nghĩ làm nàng ở môn phái chung bởi vì gia tộc sự bị người phê bình. Kỷ Thanh Lăng nơi nào không rõ, đem tộc nhân đẩy vào yêu thú trong miệng thật là bất nghĩa, bên ngoài vu tội bổn tộc tộc trưởng thật là bất trung, như vậy bất trung bất nghĩa người, Thanh Sơn thúc ngươi cũng quá mềm lòng một ít. Phanh một thanh âm vang lên, Kỷ gia tộc nhân cùng tâm cũng đi theo nhảy dựng lên. Nguyên bản còn quỳ Kỷ Cửu Bình lại đột nhiên ngã xuống, mà Kỷ Thanh Lăng thi pháp tay đã thu trở về. Thanh Sơn thúc về sau còn cần lại nghiêm khắc một ít, phạm vào như vậy tộc quy sớm nên xử tử. Nửa nén hương lúc sau, Kỷ Thanh Lăng đối phi thăng trên không Kỷ gia tộc nhân phi hành pháp khí đưa tiễn. Nguyên bản cùng Kỷ Cửu Bình giống nhau tưởng ăn vạ Thái Nhất Môn những người đó, nhìn thấy Kỷ Cửu Bình bộ dáng, căn bản không cần Kỷ Thanh Sơn lại mở miệng, mỗi người đều hận không thể dài qua cánh nháy mắt thoát đi Thái Nhất Môn. Nguyên bản tưởng cáo mượn oai hùn một phen, không thành tưởng này hồ không có làm thành, đã bị dọa thành hầu. Mà Kỷ Cửu Bình liền thành giết gà dọa khỉ kia chỉ bị giết tới dọa hầu gà. Đến nỗi kia Kỷ Cửu Bình nói chính là thật là giả lại có quan hệ gì? Nàng dốc hết sức để cử Kỷ Thanh Sơn nhậm Kỷ gia tộc trưởng, chẳng lẽ là nhìn chúng Kỷ Thanh Sơn có thể làm được mọi chuyện công bằng. Tin tưởng Kỷ Cửu Bình có nói mấy câu là thật sự, tỉ như hắn nói đẩy bị thương tộc nhân đi ra ngoài ngăn cản yêu thú khi, tộc nhân khác cũng không có phản đối, này lại như thế nào? Tu tiên giới chẳng lẽ thật là nói cái gì nhân nghĩa địa phương? Cá lớn nuốt cá bé người thích hứng được thì sống sót, sớm một chút nhận rõ này tám chữ, mới có thể ở tu tiên một đạo thượng đi xa hơn. Đến nỗi Kỷ Thanh Lăng động thủ giết Kỷ Cửu Bình, cũng là vì đối phương làm quá mức thôi, có thể làm tất cả mọi người chỉ ra và xác nhận là hắn đẩy tộc nhân đi xuống, có thể thấy được ngày thường Kỷ Cửu Bình làm người quá mức thất bại. Vô Ưu Phong, Thanh Hoa Đường. Kỷ Thanh Lăng tự cấp các đệ tử giảng bài. Hôm nay giảng chính là phù đạo, Thanh Hoa Đường nội chỉ thiết có 100 người tòa. Mỗi lần giảng bài đều yêu cầu trước tiên báo danh, chỉ có 100 danh lạch, quá mức ồn ào hoàn cảnh Kỷ Thanh Lăng cảm thấy sẽ ảnh hưởng dạy học chất lượng. Hơn 100 đệ tử ngồi nghiêm chỉnh, Kỷ Thanh Lăng ngồi ở trên đài, thanh âm từ tách ra giải tự này đó cơ bản nhất đồ vật giảng đến phù văn trong tổ, do đó ra đời tân phù văn. Nếu đáp ứng truyền môn nội đệ tử phù đạo, nàng liền không có tàng tư ý niệm. Đều là một ít lý luận nếu là có người có thể từ giữa ngộ ra điểm tân đồ vật, kia cũng là nàng đối Thái Nhất Môn cống hiến. Không uổng công môn phái cho nàng một tòa phong. Tới rồi thảo luận phân đoạn, Kỷ Thanh Lăng đối với đệ tử đưa ra các loại nghi vấn trả lời cũng tương đương cẩn thận. Thánh quân, đệ tử thấy thánh quân này phân giải phù văn phương pháp cùng chi mặt khác phe phái hoàn toàn bất đồng. Nghe nói thánh quân từ mới vào phù đạo bắt đầu chính là dùng loại này phương pháp phân giải phù văn. Đệ tử đem kia bổn sơ cấp đùa chú chi đạo đều phi lạ, cũng chưa từng nhìn ra nhỏ tí tẹo, đệ tử thật sự là nghi hoặc sao khác biệt như thế to lớn. Hắn nói dẫn tới những người khác cười to, cũng có người phù hợp, đệ tử cũng là, trừ bỏ trong lời đồn kia bổn sơ cấp đùa chú từng giải, mặt khác về phù đạo sơ cấp giảng giải ta nhìn không dưới mấy chục bổn, lại chưa từng có nửa điểm ký lục thánh quân như vậy phân giải phù văn chi thuật. Còn nghe đồn, Kỷ Thanh Lăng đau đầu, nhóm người này là hỏi thăm rõ ràng nàng tổ tông 18 đại vẫn là như thế nào. Liên nàng nhập môn học chính là nào quyển thư tịch cũng đều hỏi thăm rõ ràng. Nàng có thể nói cái gì? Nói nàng đời trước ở một thế giới khác học quá hội họa, thế giới kia hội họa cùng hiện tại lại rất có bất đồng. Con hảo có đệ tử sẽ vớt mông ngựa, hai ngươi là ai, trúc cơ lúc sau mới sờ đến phù đạo ngạch cửa, khi đó thánh quân đều là nhị phẩm phụ sư, có thể giống nhau sao? Giống nhau tương giải, thánh quân tự nhiên có thể đọc được mặt khác ý tứ. Chính là, nếu không phải thánh quân có thể 100 năm hóa thần, ngươi 100 năm cũng không biết có không kết đan nột. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Hoa Đường đều là thổi cầu vồng thí đệ tử. Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn nghe nị mới mở miệng đánh gãy mọi người, bẩm sinh tư chất cùng hậu thiên nỗ lực giống nhau quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Thấu chương xong. Chương 518 thất phẩm phụ sư. Chương 518 thất phẩm phụ sư. 100 người giảng đường kết thúc khi, có đệ tử đánh bạo thỉnh Kỷ Thanh Lăng đương trường vẽ một chương linh phủ. Kỷ Thanh Lăng còn không có mở miệng cự tuyệt, liền có nữ đệ tử chạy tiến lên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Thỉnh thánh quân biểu thị một phen đi. Này nữ đệ tử là Lạc Nhật Phong một vị khác nguyên anh trưởng lao thân truyền đệ tử, thiên tư hảo ngộ tính giai, ở Lạc Nhật Phong nhân duyên thực hảo, đặc biệt cùng Lương Du Bao Nhàn quan hệ thực không tồi. Thường xuyên xuất hiện ở nàng trong viện, lá gan liền so những người khác lớn không ít. Kỷ Thanh Lăng xem nàng giống như xem Lương Du, này hai người tính tình là thật sự rất giống. Hành đi, vậy diễn luyện một lần, ngươi nhưng xem trọng. Kia nữ đệ tử một bên gật đầu một chút đáp ứng, đà tạ thánh quân. Một bên chạy về chính mình chỗ ngồi. Một bên tiếp đón những người khác, mau ngồi xong ngồi xong. Kỳ Thanh Lăng bật cười, lại ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, lấy ra lá bửa, thông thiên lấy ra khi vẫn là ống sáo bộ dáng. Ở nàng trong tay xoay tròn một vòng lúc sau liền biến thành phù bút bộ dáng. Phía dưới có đệ tử nhịn không được kêu lên, thông thiên, là thông thiên, là thông thiên. Kỳ Thanh Lăng bản mạng pháp bảo cùng nàng giống nhau nổi danh, thiên biến vạn hóa, có thể ngăn địch, có thể chế phù, còn có thể đương phi kiếm. Bắt đầu cũng có đệ tử đi luyện khí đường định chế loại này nhưng làm vũ khí phù bút, nhưng là đều không có thành công trường hợp, thèm đến này đó đệ tử mong ngôi sao mong ánh trăng, tưởng tận mắt nhìn thấy xem Kỳ Thanh Lăng bảo bối thông thiên. Để bút vật khí, thông thiên phủ bút trên giấy du tẩu, vận hành chi gian ngòi bút thượng thậm chí mang theo sáng quắc quanh quang, các đệ tử sợ quấy nhiều đến Kỳ Thanh Lăng vẽ phủ, không người dám thả ra thần thức, mỗi người đều dỗi trưởng cổ nhìn. Tuy tiện cuối cùng một bút hoàn thành, Kỳ Thanh Lăng cánh tay quay cuồng đem thông thiên thu hồi, hoài này đồng thời lá bùa thượng ánh sáng hơi lóe, tỏ rõ bùa chú đã thành. Thành. Một lần liền thành. Vô nghĩa, đó là Thanh Lăng Thánh Quân. Kỳ Thanh Lăng ngón tay bắn ra đem kia trương phủ phi đến phía trước kia nữ đệ tử trước mặt, thưởng ngươi. Nói xong liền đứng dậy rời đi, đãi nàng mới vừa đi ra Thanh Hoa Đường, những đệ tử khác liền chạy về phía tên kia nữ đệ tử. Cái gì phù? Cái gì phù? Cũng may nữ đệ tử phản ứng cũng mau, một tay đem phù chảo vào trong tay, đừng đoạt, đừng đoạt. Của ta, của ta. Có người phun nàng, ai đoạt ngươi? Mau lấy ra tới nhìn xem. Nữ đệ tử đứng lên. Đôi tay về phía trước đem đám người đẩy ra, đều tránh xa một chút tránh xa một chút. Những người khác chỉ có thể sau này lui lại mấy bước, nàng mới đưa phủ triển khai. A, vừa mới tuy rằng kích động Thanh Lăng Thánh Quân đem phủ cho nàng, nhưng là nhìn đến phủ văn lúc sau, vẫn là không nhịn xuống. Những người khác cũng thấy rõ lá bửa, ai, không phải, Thánh Quân không phải lục phẩm phủ sư sao. Này Kim Văn có phải hay không bảy điều? Các ngươi nhìn xem, có phải hay không bảy điều? Tu sĩ mỗi người thần thanh mục đích. Nhưng là vẫn là có ngốc tử thật sự đếm đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật là 7 điều kim văn. Thanh Lăng Thánh Quân khi nào đột phá đến thất phẩm phụ sư? Này không phải mới truyền ra nàng là lục phẩm sao? Lúc này Kỳ Thanh Lăng đã trở lại nàng tân sân thông thiên huyện. Nàng thăng cấp thất phẩm phụ sư sự, chỉ có Á Ngân một người biết. Chính là ở nàng thành công vẽ ra chấn hồn phù ngày đó, liền rất thần kỳ lại lần nữa đột phá. Lúc ấy cấp tốc, nàng thậm chí đều không có thời gian tới kịp cao hứng. A Ngân nhận được phù cũng chỉ là hơi hơi giật mình cũng không nói gì thêm. Cho nên nàng thăng cấp đến thất phẩm phù sư sự cứ như vậy đi qua, di cư vô ưu phong khi, môn phái đối ngoại nói vẫn là nàng phía trước phẩm cấp, hóa thần kỳ lục phẩm đại phù sư Thanh Lăng Thánh Quân. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ ở như thế đoạn thời gian nội lại lần nữa đột phá nột. Đãi nàng đột phá đến thất phẩm phù sư tin tức truyền ra đi lúc sau, những cái đó không có thể tới trăm người giảng đường chế phù đệ tử càng là đấm ngực dừng chân. Này 100 danh ngạch các phong đều điều động nội bộ một ít, lại sau đó chính là các đệ tử báo danh, từ chấp sự đường rút ra. Hiện giờ biết đã bỏ lỡ để thất phẩm phù sư giảng bài, như thế nào có thể không tiếc hận. Cứ như vậy bình bình đạm đạm chung lại đi qua một đoạn thời gian. Vô ưu phong xem như bước lên quỹ đạo, mọi người đều ở chỗ này tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí. Kỳ Thanh Lăng dù chưa lại thu tân đệ tử, nhưng phong thượng bình thường đệ tử vẫn là gia tăng rồi mấy chục người. Này đó đệ tử ngày thường đều về lương du quản lý. Mỗi tháng Kỳ Thanh Lăng đều sẽ ở Thanh Hoa Đường hướng phong thượng đệ tử truyền đạo, còn có Linh Nhi cùng A Ngân, ngoài ra còn thêm một cái Lập Sơn Thánh Quân. Linh Nhi bản thân liền có nhân tộc huyết mạch, nàng ở trên núi chuyển động nhìn đến các đệ tử ở luyện công khi, thường xuyên sẽ mở miệng chỉ đạo. Nàng bát giai đại yêu thân phận cũng chỉ có cùng Kỳ Thanh Lăng tương đối thân cận mấy người biết. Các đệ tử đều đơn thuần cho rằng nàng là chỉ là Kỳ Thanh Lăng bạn tốt, đối như vậy một vị đại năng có thể chỉ điểm chính mình tu luyện, những người đó tự nhiên là vui. Còn có A Ngân, hắn tính cách tương đối nội liễm, cũng không chủ động cùng người tiếp xúc, nhưng là hắn phục yêu trận đã xuất hiện hình thức ban đầu. Ở Kỳ Tả dưới sự trợ giúp, ở Thái Nhất Môn cũng có một đám fan trung thành, đối vị này A Ngân tiền bối trận pháp bội phục không thôi, phong thượng kia hơn 10 vị bình thường đệ tử, chỉ cần nguyện ý học trận pháp, thường xuyên sẽ đi thỉnh giáo. Để cho người không nghĩ tới chính là Lập Sơn Thánh Quân, cái kia ở vô danh phong một mình tu luyện tán tu, đột nhiên đối dạy dỗ đệ tử cảm thấy hứng thú, nhưng chính hắn cố tình lại không thu. Đối với Kỳ Thanh Lăng đệ tử nhưng thật ra dụng tâm thực. Kỳ Thanh Lăng đơn giản làm hắn ba người làm vô ưu phong ký danh trưởng lão, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ, hoàn toàn chính là nhiều tên tuổi có thể ở vô ưu phong thượng thường trú khi có cái xưng hô. Lại còn có tư cách dạy dỗ đệ tử, muốn mắng thời điểm còn có thể mắng hai câu. Mấy người một suy tư giống như còn khá tốt, liền đáp ứng rồi. Ba người từ nay về sau liền vẫn luôn ở tại vô ưu phong. A Ngân ngẫu nhiên còn hồi một chuyến vô vọng hải xem hắn ra tiểu long. Lập Sơn vẫn là giống nhau không có việc gì liền chạy ra đi các loại đấu giá hội, thường xuyên có người tìm tới cùng hắn lấy vật đổi vật. Mọi người đều nói Lập Sơn trưởng lao chính là rửa cái này buôn đi bán lại mới một đường tu luyện đến hóa thần. Mà cái kia Linh Nhi, làm người lúc sau giống như đối làm xà hoàn toàn mất đi hứng thú, nếu không phải tu vi kém quá lớn, nàng sợ là muốn cùng Lương Du kia mấy cái nha đầu kết bái. Có khi thật là che giấu tu vi ăn vạ Lương Du cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ rèn luyện, nói cái gì muốn đem mất đi thơ hấu lạc thú bù trở về. Mãi cho đến Mạnh Uyên truyền đến tin tức, hắn muốn cùng Bạch Ly thành thân, thỉnh mọi người đi tham gia hắn cùng Bạch Ly hôn lễ. Kỳ Thanh Lăng mấy người nhất thời bị kinh mắt to trừng mắt nhỏ. Đại thủ Linh còn nói phải cho Bạch Ly tỷ tỷ một cái phàm tục hôn lễ. Linh Nhi một câu nói xong Trinh Lăng nửa ngày, nhà nàng đại thủ Linh thật đúng là quá biết. Từ Mạnh Uyên biết Bạch Ly đã từng ở phàm tục những cái đó sự, kia lòng dạ hẹp hòi liền rảo đến hắn ăn không vô ngủ không được. Ly Nhi nếu là gả chồng nhất định là gả cho hắn, nàng cả đời này nếu là có cái gì hôn lễ linh tinh, cũng chỉ có thể là cùng hắn Mạnh Uyên. Cho nên hắn muốn làm một hồi làm Bạch Ly cả đời khó quên hôn lễ, từ đây Bạch Ly nghĩ đến hôn lễ khi, liền nhất định chỉ có về hai người bọn họ ký ức. Bạch Ly không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Lúc này mới có Kỷ Thanh Lăng mấy người thu được tin tức, đi phàm tục chứng kiến hắn cùng Bạch Ly cảm động đất trời tình yêu. Thấu chương xong. Chương 519 nhân gian pháo hoa khí. Chương 519 nhân gian pháo hoa khí. Thái nhất môn. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ nhìn chính mình này ba cái đồ đệ, chỉ là một hồi hôn lễ, bất quá mấy ngày công phu. Sư phụ Lương Du không có một chút kim đàn kỳ tự giác. Các ngươi ba người đều là từ phàm tục tới, ta cũng không tin còn không có tham gia quá người khác hôn lễ, không ăn qua tịch. Lương Du, sư phụ ngươi là không biết một cái không được sủng ái công chúa, nơi nào có tư cách ra cùng đi ra tăng hôn lễ. Những cái đó hoàng tử công chúa hôn lễ, ai, không đề cập tới cũng thế, mỗi người giống như rối gô giống nhau, không hề cái vui trên đời. Bao nhàn, sư thúc, ngươi cũng biết ta lúc ấy ở nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé nột, kia ác bà liền cơm cũng không cho ta ăn no, nơi nào có cơ hội ăn tịch, nhưng thật ra có một lần nhân ra gả nữ nhi ta đi bếp hạ hỗ trợ, ăn qua một khối thịt kho tàu. Kia hương vị, ân về sau lại ăn cái gì đều không bằng kia khối thịt kho tàu hương. Thẩm Lâm, sư phụ, người gặp ta khi, ta còn ở xin cơm nột, ta. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc nhịn không được đánh gãy bọn họ, đã biết, sư phụ liền mang các ngươi đi ăn tịch hảo. Một cái so một cái nói đáng thương, so thẳng sao. Sư phụ, hôn lễ còn không phải là muốn náo nhiệt sao. Vị kia mạnh tiền bối thấy nhiều người như vậy định là cao hứng. Kỷ Thanh Lăng mặc kệ Lương Du, Thẩm Lâm, ngươi đi xem Lữ Chính. Nếu là hắn cũng muốn đi liền cùng nhau đi, bốn cái đồ đệ tổng không thể ném xuống hắn một người. Tốt sư phụ. Thẩm Lâm tung ta tung tăng chạy đi tìm Lữ Chính, Lữ sư đệ, sư phụ muốn mang chúng ta đi phàm tục can tịch, ngươi đi sao? Lữ Chính lúc này đối diện tái sinh thuật hứng thú chính đủng, nơi nào sẽ đi ăn cái gì tịch? Đa tạ sư huynh, ta liền không đi. Kia phàm tục tịch bất quá là chút thịt cá, cũng không có cái gì đặc biệt. Hành đi, chúng ta đây đi. Sư huynh đi thong thả. Cứ như vậy chờ Kỷ Thanh Lăng mang theo đồ đệ chuẩn bị xuất phát khi, Linh Nhi bên kia cũng mang theo một đám người lại đây. Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ, Kỷ Tả, Chu Nghiên, Quan Vân Siêu bọn họ, còn có Lập Sơn cũng đi theo cùng nhau lại đây. Linh Nhi vẻ mặt hỉ khí dương dương, đại thủ lĩnh nói làm nhiều kêu những người này, người nhiều náo nhiệt. Hào đi, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy người nhiều xác thật náo nhiệt. Đại Hưng Quốc, Tâm Thành. Tâm Thành ở vào Đại Hưng Quốc phía nam, bên trong thành hơn con sông đang chéo, một năm bốn mùa như xuân. Mạnh Uyên nhưng thật ra tuyển cái hảo địa phương. Trong thành giữa đông lớn nhất một tòa tòa nhà trước, Kỷ Thanh Lăng đám người tò mò đánh giá. Mạnh phủ. Vào trong viện nha hoàn vũ giả nhưng thật ra không ít, trong viện nơi nơi đều thu thập chỉnh tề, hạ nhân cũng là an tĩnh làm chính mình sự, nhưng thật ra có chút gia đình giàu có bộ dáng. Mạnh Uyên cùng Bạch Ly biết đại gia tới, vội vàng ra tới nghênh đón. Đại thủ lĩnh, Bạch Ly tỷ tỷ. Bạch Ly làm như phàm tục nữ tử trang điểm, tươi cười như hoa. Nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng trực giác trên mặt nàng liền viết hạnh phúc hai chữ, kia cười cùng trước kia đã khác nhau rất lớn. Nàng đón nhận Bạch Ly, tiền bối thật là đẹp mắt. A Ngân cũng ở một bên gật đầu, đẹp. Nguyên bản có chút ngượng ngùng Bạch Ly xem hai người bọn họ như vậy nhưng thật ra buông ra, ta vốn là đẹp, các ngươi không nói cũng đẹp. Hai người cũng đi theo cười khai, bọn họ cảm thấy Bạch Ly tiền bối như bây giờ so nguyên lai ở Vô Vọng Hải muốn thoải mái nhiều. Mạnh Uyên đứng ở một bên vẫn luôn nhìn Bạch Ly cười, cũng mặc kệ đứng ở bên cạnh những người khác. Linh Nhi nhìn không được, đại thủ lĩnh, người tới là khách, chúng ta vẫn là tới tham gia ngươi hôn lễ, ngươi như thế nào cũng muốn tiếp đón một chút đi. Mạnh Uyên chừng nàng liếc mắt một cái, bọn họ là khách, chẳng lẽ ngươi cũng là khách, viện này đủ đại, đại gia đều tự tìm nhà ở lại đi. Thực mau liền có nô bộc cấp mọi người chuẩn bị tốt phòng. Hôn lễ nhật tử là 2 ngày sau, Kỷ Thanh Lăng bọn họ lần đầu tiên đến Hương Quốc, tự nhiên muốn kết bạn du ngoạn. Ngày thứ 2 bọn họ liền đi Mạnh Uyên tiểu lầu, nói là hôm nay có Trạng Nguyên dạo phố, rất là náo nhiệt. Đúng vậy, Mạnh Uyên ở Hương Quốc thân phận chính là nhà này tiểu lầu lão bản, trong thành nhất phồn hoa đoạn đường, cũng mặc kệ sinh ý tốt xấu, cửa sổ minh khiết tịnh tầm nhìn trống trải lầu 2 cũng không đối ngoại buôn bán. Lầu 2 là chuyên môn dùng để cấp Bạch Ly không có việc gì phát ngốc. Một hồ trà một đĩa điểm tử, Bạch Ly là có thể ở lầu 2 bên cửa sổ ngồi một ngày, nhìn xem trên đường người đến người đi. Do người không thôi, phong cảnh cũng là khác nhau rất lớn. Kỷ Thanh Lăng dựa vào cửa sổ uống trà ăn điểm tâm, dưới lầu có cái tiểu nam hài đang ở kéo hắn nương góc áo, một hai phải mua kia đồ chơi làm bằng đường. Hắn nương rõ ràng không đồng ý bộ dáng, dẫn theo Lam tử đi phía trước đi, kia tiểu tử không làm, bang một chút ngồi dưới đất liền khóc thét lên. Kỷ Thanh Lăng hiểu ý cười, tiểu tử này sợ là muốn bị đánh. Quả nhiên, vị kia mẫu thân quay đầu thấy nhi tử phạm lại, quay lại thân một tay kéo hài tử, một tay bàn tay bạch bạch bạch đánh vào hài tử trên ngông. Đánh xong quay đầu liền đi, bị đánh tiểu thí hài chỉ phải đuổi kịp, một bên khóc một bên truy. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nhân gian này pháo hoa khí làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Khi còn bé cha ta khiêng đòn gánh bên ngoài phiên hóa, sinh ý không tốt thời tiết liền sẽ đem ta đặt ở một đầu sọn, một đầu chọn hóa, một đầu chọn ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lập Sơn ngồi ở nàng đối diện, tự nhiên cũng thấy được phía dưới kia một màn. Ta mẫu thân ở nhà xe xa dệt vải, nhưng người một nhà lại liền kiện giống dạng xiêm y đều không có. Nhưng là khi đó vẫn là vô ưu vô lự, thường thường có điểm ăn ngon, là có thể vui vẻ nửa ngày. Sau lại trong nhà hảo, dù sao rốt cuộc tìm không thấy cái loại này vui sướng. Kỷ Thanh Lăng cho hắn đổ một ly trà, đó là bởi vì tuổi lớn, trước kia đồng dạng sự đã làm người vô pháp thỏa mãn. Lập Sơn cười nói, Kỷ đạo hữu nhưng thật ra sống thấu triệt, lão phu hổ thẹn không bằng. Ta nhưng thật ra hâm mộ Lập Sơn đạo hữu tiêu sái, vô danh phong thượng kia một gian tiểu viện, còn có trong viện hồ nước, kia thịt chất tươi ngon linh vị. Hai người tuổi tác kém rất lớn, nhưng Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Lập Sơn là khó gặp tiêu sái người, trừ bỏ thảo luận phu đạo, ở chuyện khác thượng, vị này Lập Sơn thánh quân cùng nàng ý tưởng cũng thực nhất trí. Dân gia cùng nàng đảo có điểm bạn vong niên ý tứ. Hai người rửa cửa sổ mà ngồi nói chuyện phiếm chung cho tới đấu giá hội. Lập Sơn hào phóng nói ra chính mình mấy năm nay ở đấu giá hội thượng đầu cơ trục lợi đảo mua kiếm được linh thạch, so với bình thường tu tiên gia tộc linh thạch còn muốn nhiều. Nếu không phải dựa vào cửa này tay nghề, hắn một giới tán tu nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng tu cho tới bây giờ tu vi. Lập Sơn đạo hữu đối này Cửu Châu phòng đấu giá hẳn là rất quen thuộc. Lập Sơn gật gật đầu, tự nhiên, toàn bộ Cửu Châu, mặc kệ là Đông Việt Trung Châu vẫn là Bắc Cảnh Tây Sơn, bao gồm Vô Vọng Hải này đó địa phương, phàm là có đấu giá hội, ta đều sẽ đi xem náo nhiệt. Kỷ Thanh Lăng nghĩ túi chữ vật nội kia 6 khối địa đồ mảnh nhỏ, hiện giờ chỉ kém một vị, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Đạo hữu nhưng nhớ rõ phía trước ta ở ngươi nơi đó đổi lấy bản đồ mảnh nhỏ. Lập Sơn cười nói, ngươi nói chính là cái kia có thể đạt tới thông thiên chi thang bản đồ mảnh nhỏ đi. Như thế nào, còn không có tìm đủ sao? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, thời gian xa xăm, quá khó khăn. Thấu chương xong. Chương 520 Bắc Cảnh Động Phủ. Chương 520 Bắc Cảnh Động Phủ. Phàm tục hỉ yến tự nhiên không thể thiếu diễn tấu sáo và trống. Mạnh Uyên mua cách vách sân, Bạch Ly hôm nay sẽ từ kia sân xuất giá, sau đó vòng thành một vòng trở lại hiện tại ra. Dọc theo đường đi giải tiền mừng, cơ hồ đem nửa cái thành người đều hấp dẫn lại đây. Hai đồng nhóm cho nhau đùa giỡn truy đuổi, các tân khách đem rượu ngôn hoan. Mạnh Uyên nhân duyên tựa hồ không tồi, trừ bỏ man hoang kia vài vị yêu vương mang theo thủ hạ tới, hoài nhân tiên quân kia vài vị đại lão cũng đều xuất hiện ở trên bàn tiệc. Đại gia phảng phất quên mất phía trước kia một chút không thoải mái. Hôn lễ qua đi, Bạch Ly cùng Mạnh Uyên quyết định lưu lại nơi này sinh hoạt mấy năm. Linh Nhi, mấy năm nay ngươi cũng chơi đủ rồi, Ngọc Giác Sơn liền giao cho giúp ta nhìn. Mạnh Uyên trực tiếp đem Ngọc Giác Sơn giao cho Linh Nhi quản lý. Linh Nhi tự nhiên là không chịu, đại thủ lĩnh, ta không cần. A Ngân phải về Vô Vọng Hải, ta còn muốn cùng hắn cùng đi nột. Ngươi không cần cái gì ngươi không cần. Nếu không phải năm đó trong tộc thu lưu ngươi, ngươi đã sớm là Ngọc Giác Sơn tiếp theo đôi bạch cốt, hiện giờ đúng là ngươi hồi báo tộc nhân rất tốt thời cơ. Linh Nhi còn muốn nói nữa, Mạnh Uyên trực tiếp đánh gãy nàng, nhiều nhất bất quá 10 năm. Biết lại dễ rủa cũng vô dụng, Linh Nhi biết khuất phục. Quyền đương trở về núi bế quan đi. Đoàn người trở lại Thái Nhất Môn không bao lâu, Á Ngân cũng muốn rời đi. Nhà hắn kia tiểu long gần nhất khả năng sẽ tiến giai, nói không chừng khi nào là có thể được đến long tộc truyền thừa, cho nên hắn phải đi về thủ, nhiều nhất cũng bất quá vài thập niên xong việc. Lập Sơn cũng phải đi một chuyến Bắc Cảnh, nguyên bản Kỷ Thanh Lăng vài vị hảo giúp đỡ cơ hồ cùng thời gian đều phải rời đi. Ai nhìn trống rỗng vô ưu phòng, Kỷ Thanh Lăng cư nhiên có nhẹ nhẹ tịch mịch. Mấy năm nay đi quá nhanh, trước kia tiểu đồng bọn mọi người đều ở nỗ lực tu luyện, vẫn luôn ở không ngừng đuổi theo Kỷ Thanh Lăng bước chân. Bế quan mấy ngày, Kỷ Thanh Lăng thực mau liền quyết định xuất quan. Nàng cây non ở nàng đan điền nội đã trưởng thành vạn năm xích châu thụ bộ dáng, hiện giờ tới rồi hóa thần hành kinh mạch sớm đã sẽ tự hành vận chuyển, liền mỗi ngày hấp thu linh lực tu luyện về điểm này khi cũng không cần nàng đi làm. Hiện giờ liền tính là nàng ngủ, thân thể của nàng cũng sẽ tự chủ tu luyện. Lại đột nhiên loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Cũng chưa nói hóa thần kỳ còn có thể đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ. Nhất thời cư nhiên còn không có việc gì để làm. Thở nhẹ một hơi, Kỷ Thanh Lăng mang theo quốc bảo cùng vô nha tới rồi vô ưu phong một chỗ đất trống. Trung quanh đều gieo trồng linh dược, linh khí nồng đậm. Quốc bảo cùng vô nha bị thả ra lúc sau liền bắt đầu nơi nơi vui vẻ, chỉ cần không đi phá hư linh thực, không ai dám đi quấy rầy chúng nó. Kỷ Thanh Lăng lấy ra nước trà điểm tâm, lấy ra chính mình trước kia các loại bãi lười ra hỏa cái, bắt đầu bày cái thoải mái tư thế phơi nắng. Đúng vậy, hôm nay đỉnh núi gió nhẹ từ từ, nơi này nhưng thật ra cái ngủ hảo địa phương. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Nhưng mà như vậy nhẹ nhàng nhật tử mới qua một nén hương thời gian, liền có một đạo truyền âm phủ dừng ở nàng trước mặt. Này thật là. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ đứng dậy, đem truyền âm phủ bóc nát. Kỷ đạo hữu, ta là Lập Sơn. Ta ở bắc cảnh một chỗ đã ngã xuống tiên quân động phủ phát hiện ngươi muốn tìm kiếm bản đồ mảnh nhỏ manh mối, tốc tới. Kỷ Thanh Lăng hô về nước bảo, một bên cấp chấp sự đệ tử đã phát một trường truyền âm phủ, giao đại muốn đi ra ngoài một chuyến, phong trung lớn nhỏ sự đều từ Lương Du làm chủ linh tinh. Quả nhiên chuyện gì đều không trải quan niệm, nàng mới không nói câu mọi người đều đi rồi, lưu nàng một người ở trong núi uống trà quái quẩn cũ é, Lập Sơn đạo hưu truyền âm phủ liền đến. Về bản đồ mảnh nhỏ, bản thân Lập Sơn chính là biết đến. Lúc trước hắn chụp đến thứ này, liền cái gì đều hỏi thăm rõ ràng. Bất quá vẫn luôn tưởng chút hư vô đồn đãi, không nghĩ tới rồi Kỷ Thanh Lăng nơi này, nàng cư nhiên như vậy tin tưởng. Ngày đó Kỷ Thanh Lăng nói là vì bằng hữu tìm kiếm, lần đó Linh Nhi lại nói lên Bạch Ly gì đó, cơ bản liền không có cái gì đoán không được. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân cùng Bạch Ly quan hệ cực hảo, nếu là nói Bạch Ly có cái gì vấn đề, phải dùng đến này thông thiên chi thang. Mà Kỷ Thanh Lăng lại ở Cửu Châu vì này buôn tàu nói. Vẫn là nói quá khứ. Kỷ Thanh Lăng cưới quốc bảo một đường đuổi tới Bắc Cảnh, ai có thể nghĩ đến hóa thần kỳ tu sĩ cư nhiên là lần thứ hai đến Bắc Cảnh. Sa Minh Sơn, ngày đó qua đi thiên nan và nan, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hiện giờ ngồi phi hành linh thú bất quá một lát công phu liền đi qua. Tuyết trắng xóa, vạn dặm đóng băng. Căn cứ Lập Sơn cung cấp manh mối, Kỷ Thanh Lăng tìm được rồi kia chỗ động phủ. Thanh Lăng đạo hữu. Lập Sơn ở ly cửa động cách đó không xa địa phương chờ nàng. Lập Sơn đạo hữu, tình huống như thế nào? Lập Sơn cũng không rong dài, nơi này là năm đó Phổ Tâm Tiên Quân động phủ. Phổ Tâm Tiên Quân. Kỷ Thanh Lăng là biết người này, cực kỳ xuất sắc kiếm tu, nhưng là còn chưa tới phi thăng là lúc liền ngã xuống. Không nghĩ tới hắn động phủ ở Bắc Cảnh. Phổ Tâm Tiên Quân là biến dị băng linh can. Lập Sơn đạo quân nhưng thật ra cẩn thận. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, khó trách sẽ đem động phủ thiết lập tại Bắc Cảnh. Kêu bản đồ sự. Lần này ta là cùng bằng hữu đồng hành. Chúng ta trong lúc vô ý nói lên, Phổ Tâm Tiên Quân cũng thích cất chứa các loại đấu giá hội thượng tặng danh, còn nói khởi cũng chụp quá một kiện cùng ta năm đó không sai biệt lắm bản đồ. Kỷ Thanh Lăng nhất thời cũng không biết nói cái gì, này cũng quá xảo đi. Nàng quả nhiên là ông trời thân khuê nữ. Kỷ Thanh Lăng đi vội vài bước, chúng ta đây vào đi thôi. Lại bị Lập Sơn Tiên Quân một phen giữ chặt, đừng nóng nội, ta kia bằng hữu nhân xương thiên nhất thánh quân, tính cách cổ quái, ngươi đi vào lúc sau trước không cần đề cập bản đồ sự. Với hắn mà nói có thể là một kiện vật nhỏ, chọc là biết ngươi như vậy để ý, sợ là hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, đa tạ Lập Sơn đạo hữu. Lập Sơn cười cười, việc nhỏ mà thôi. Hai người hành chi động phủ nội, bên trong chỉ có Lập Sơn vị kia bằng hữu thiên nhất thánh quân. Lập Sơn vì hai người giới thiệu lúc sau, hai bên đơn giản khách sáo hai câu, xem như chào hỏi qua. Kia thiên nhất thánh quân nói, ta phát hiện nơi này khi, có hai người đã chết ở trong động, nhìn cũng là vô tình tiến vào. Ở phía trước kia chỗ trong thạch thất chúng cự độc, hẳn là vô giải mới xử hai người ngã xuống chí này. Kỷ Thanh Lăng tuy bách độc bất xâm, vẫn là lấy ra giải độc đan ăn vào. Phổ Tâm Tiên Quân đọc qua cực quảng, cái này trong thạch thất chúng ta nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra môn đạo, Kỷ đạo hữu không ngại thử xem. Thiên Nhất Thánh Quân nói thực khách khí, nhưng là Kỷ Thanh Lăng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa mới Thiên Nhất Thánh Quân ánh mắt nhìn đến thông thiên khi, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Nhưng là Lập Sơn cũng nói người này tính cách cổ quái, cho nên chỉ đường không nhìn thấy thôi. Đứng ở thạch thất trước, trên mặt đất quanh co khúc hữu đường cong cho nhau đan chéo, nhìn đảo không giống như là phù văn. Lập Sơn đạo hữu, này trên mặt đất đồ án nhìn đảo như là cùng trận pháp có quan hệ. Chính là Lập Sơn lại không có đáp lại nàng, Kỷ Thanh Lăng trong lòng cảm giác càng kỳ quái. Thần thức rõ ràng cảm giác được Lập Sơn đứng ở nàng phía sau, nhưng là nàng lại có một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Đại hắn quay đầu lại nhìn lại, trong lòng không khỏi cả kinh, người này rõ ràng là Lập Sơn rồi lại không phải Lập Sơn. Nay cường đại hơi thở, còn có kia âm hàn ánh mắt. Thấu chương xong. Chương 521 đại kết cục. Chương 521 đại kết cục. Âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng, đã sớm không có lúc trước kia thế nhân cao nhân thanh nhã bộ dáng. Lập Sơn đi phía trước một bước, Thanh Lăng đạo hữu, lão phu đối với trận pháp hiểu biết rất ít. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, nếu như thế, ta chờ vẫn là không cần mạo muội tiến vào, rốt cuộc nơi này là đại thừa kỳ tu sĩ động. Một cái phủ tự còn chưa nói ra, nàng phía sau thiên nhất đã công lại đây. Sớm có chuẩn bị Kỷ Thanh Lăng triệu xuất ngoại bảo, quốc bảo một móng vuốt liền công hướng về phía thiên nhất ngực. Phụt! Ước chừng là không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, cũng không nghĩ tới hóa thần kỳ tu sĩ linh sủng như vậy lợi hại. Quốc bảo một móng vuốt đi xuống liền thiếu chút nữa liền trọng thương với hắn. Kỷ Thanh Lăng phía sau Lập Sơn xuất kiếm thế nàng ngăn cản. Đều nói là ngươi cẩn thận một chút. Kỷ Thanh Lăng thừa dịp cơ hội này rời khỏi hai người vây quanh, Lập Sơn. Lập Sơn cùng Thiên Nhất sóng vai đứng thẳng, đối mặt Kỷ Thanh Lăng hắn lại biến trở về phía trước cái kia hiển từ vô hại bộ dáng. Kỷ đạo hữu, hôm nay lão phu chỉ nghĩ phải về một thứ, lúc ấy từ ta nơi này cầm đi bản đồ mảnh nhỏ hay không có thể trả lại cho ta, còn có tính cả mặt khác mảnh nhỏ cùng nhau trả lại cho ta đi. Kỷ Thanh Lăng ngẩn ra, nguyên lai là theo dõi bản đồ mảnh nhỏ. Thiên Nhất bị thương, trong lòng hòa khí, hắn cả giận nói, cùng nàng nói nhảm cái gì, không cho liền trước giết lại nói. Kỷ Thanh Lăng đem thông thiên hoành với trước người, chỉ bằng ngươi. Nhìn quốc bảo liếc mắt một cái, Kỷ Thanh Lăng khinh bỉ ý vị mười phần, nhất chiêu đã bị nàng linh thú thương đến, còn tưởng đối nàng động thủ. Ngày đó một hơi cấp, trong tay trường đao vừa chuyển, hắn chiến đấu linh sủng cũng xuất hiện ở chút. Lập Sơn cũng triệu ra bản thân chiến đấu linh sủng. Kỷ Thanh Lăng nhìn hắn kia chỉ con báo có chút kỳ quái, làm như quá mức cường đại rồi một ít. Trong tay thông thiên chém ra, màu đỏ ánh sáng lóe lại, Kỷ Thanh Lăng trước phát trí người tính toán trước đem Lập Sơn này chỉ linh sủng xử lý. Nàng cảm thấy vô nha không phải là nó đối thủ. Giống. Nguyên bản nhìn chằm chằm nàng con báo đột nhiên né tránh nhằm phía một bên quốc bảo. Kỷ Thanh Lăng nhất chiêu thất thủ, lập tức triệu ra vô nha. Này hai người linh sủng chỉ có thể giao cho nhà mình này hai tên gia hỏa. Nhưng nàng một người đối mặt hai vị hóa thần kỳ. Nàng cũng không có ảo não, Lập Sơn ngày thường ngụy trang quá hảo, lại hơn trăm năm, Lập Sơn không chủ động hiện ra tướng mạo sẵn có, nàng khả năng đều sẽ không phát hiện. Một lần bình thường ra ngoài trải qua nguy hiểm, không có khả năng bởi vì lo lắng những cái đó không biết nguy hiểm liền cự tuyệt. Chỉ có thể nói vận khí không tốt lắm, sớm bị người theo dõi. Sinh tử ở thiên, nỗ lực chiến đấu là được. Thực lực của nàng tự nhiên là so bình thường hóa thần tu sĩ muốn cường ra quá nhiều. Nếu là đối thượng nàng biết đến Lập Sơn còn có vị này thiên nhất thánh quân. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình đại để sẽ không thua quá thảm. Đáng tiếc, Lập Sơn hẳn là ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi thực lực của hắn cũng không phải giống nhau hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa Lập Sơn kia chỉ linh thú thật sự là quá mức dũng mãnh. Hơn nữa thiên nhất kia một con, vô nha cùng quốc bảo đã bắt đầu xuất hiện không địch lại tình huống. Quốc bảo trước trưởng bị kia con báo táp tới nửa thành. Xem đến Kỷ Thanh Lăng thiếu chút nữa nhịn không được đem quốc bảo thu hồi. Thu hồi đương nhiên là không được, kia chỉ biết thua càng mau. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn là một cái chết. Hôm nay thật sự liền thiếu chút nữa giao đái tại đây. Kỷ Thanh Lăng trong lòng một hành, trong tay xuất hiện một phen pháp khí. Đầu tiên là mấy trương thất phẩm linh phù ném đi ra ngoài, Lập Sơn còn hảo, hắn phòng ngự còn có thể kiên trì. Nhưng ngày đó một rõ ràng kém cỏi, ở hắn muốn tế ra tân phòng ngự cháo phía trước. Kỷ Thanh Lăng trong tay quản chi pháp khí đã ném qua đi. Một đóa hoa sen kim loại pháp khí, ở không trung bay nhanh xoay tròn biến đại, cùng thời gian nàng qua tay đem thông thiên ném hướng Lập Sơn, để ngừa đối phương lại tới cứu viện. Đương thông thiên ngăn trở Lập Sơn trong nháy mắt kia đóa hoa sen từ đầu đem thiên nhất bao lại, ở cực nhanh xoay tròn hạ, bất quá mấy tức công phu liền đem thiên nhất rảo thành thịt mạng. Kia đóa hoa sen cũng ngay sau đó biến mất không thấy. Hảo đáng tiếc. Đây là phía trước ở man hoang Kỷ Thanh Lăng dùng kỳ lân huyết cứu vị kia đại thừa tu sĩ đưa nàng. Nói là nguy cơ khi có thể bảo nàng một mạng, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Tuy rằng chỉ là dùng một lần, nhưng là thiên nhất đã biến thành một đống thịt mạng, hắn linh sủng cũng ngay sau đó ngã xuống đất. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng cười cười, hiện tại một chọi một, nàng phần thắng liền lớn. Xoay người đối với Lập Sơn, ta tưởng cuối cùng một mảnh hẳn là ở ngươi nơi đó đi. Lập Sơn đạo hữu hảo tâm cơ, ngày đó còn lại hai mảnh đều ở trên người của ngươi, ngươi lại lấy ra một mảnh làm nhị dẫn chúng ta thượng câu, nếu không phải cho là Linh Nhi nói lộ miệng, làm ngươi biết bản đồ đã thấu đủ sáu phiến, ngươi sợ là đều sẽ không động thủ đi. Lập Sơn cũng không có bởi vì Thiên Nhất chết mà tức giận, chỉ là thấp thấp mắng một tiếng phế vật. Đem bản đồ mảnh nhỏ giao cho ta, ta làm ngươi chết cái thông khoái. Khẩu khí này thật là cuồng vọng, lúc này Quốc Bảo cùng Vô Nha hai đối một mới cùng kia chỉ con báo chiến bình, linh thú như vậy cường, chủ nhân tự nhiên là nhược không được. Xem ra đạo hữu là ẩn tàng rồi tu vi. Lập Sơn đạm cười không nói, nhưng là cả người linh khí biến đổi, một cổ cường đại uy áp cháo thượng Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng đôi tay không khỏi nắm chặt, đại thừa hậu kỳ. Tiền bối hảo tâm cơ, cư nhiên ẩn tàng rồi một cái đại cảnh giới nhiều năm như vậy. Giao ra bản đồ. Năm đó lần đầu tiên ở Thanh Vân Tông Phường Thị nhìn thấy ngươi khi, ngươi đã chính là đại thừa kỳ tu vi đi. Lập Sơn gật đầu, ta đã tìm mấy trăm năm, mới tìm được hai khối, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trăm năm chi gian đem mặt khác mảnh nhỏ gom đủ, ha ha ha, thiên không vong ta. Kỷ Thanh Lăng mày nhăn lại, đây là muốn tự dùng ý tứ. Bạch Ly tiền bối là bởi vì mất nửa cây yêu đan, vô pháp phi thăng chỉ có thể tìm lối tắt. Kia hắn. Kỷ Thanh Lăng đem thông thiên lại nắm thật chặt, xem ra thiên cũng không tính toán vong nàng. Nhưng cho dù Lập Sơn là cái chịu này trọng thương vô pháp phi thăng đại thừa kỳ, hắn cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Tuyết trắng trong thiên địa, trừ bỏ chiến run ở bên nhau thú, cũng chỉ có Kỷ Thanh Lăng cùng Lập Sơn phách thiên trảm mà pháp thuật công kích. Linh phủ, pháp khí sở hữu có thể sử dụng phía trên pháp toàn bộ đều dùng tới. Ngay cả nàng có thuyền tam bản dịu cũng chỉ dư lại một kích. Đáng giận. Chính mình vẫn là quá yếu. Kỷ Thanh Lăng sử thông thiên đơn chân quỳ gối tuyết địa phía trên, vai trái có một chỗ sâu đậm miệng vết thương. Máu tươi trào dâng, thực mau liền nhiễm hồng dưới thân một mảnh tuyết địa. Lập Sơn thương ở phía sau bối, hắn hướng về Kỷ Thanh Lăng đi tới, phía sau lộ đã thành một cái đường máu, ở băng thiên tuyết địa bên trong phá lệ chói mắt. Kỷ Thanh Lăng nuốt vào một viên màu đỏ hạt châu, nắm thông thiên lại lần nữa đón nhận Lập Sơn kiếm. Lúc này nàng trong cơ thể xích châu thụ ở điên cuồng vận chuyển linh khí, Kỷ Thanh Lăng trên người kim quang đại thịnh, Lập Sơn trên thân kiếm ngọn lửa tận trời, một kim một hỏa lại lần nữa va chạm. Lúc này đây Kỷ Thanh Lăng quá mức vội vàng, cuối cùng một chạm chỉ chặt đứt Lập Sơn búi tóc, mà đứng sơn kiếm lại nhất kiếm chung mà, đem Kỷ Thanh Lăng cánh tay trái sinh sôi chém xuống. Nga ô! Quốc Bảo hướng nàng chạy tới. Lập Sơn lộ ra ý cười, ngươi thuyền tam bản dịu dùng xong rồi. Nô! Một tiếng đau hô, Lập Sơn có chút không thể tin tưởng nhìn đâm vào trong cơ thể đoàn kiếm. Phanh! Phanh! Phanh! Cửu Châu trên đại lục lại mất đi một vị đại thừa tu sĩ. Đó là một phen dùng long lân luyện thành đoàn kiếm. Vừa mới Kỷ Thanh Lăng chặt đứt Lập Sơn búi tóc kia nhất chiêu, chỉ là suy yếu hắn phòng ngự. Cũng là bởi vì này mới có thể làm này đem đoạn kiếm cắm vào Lập Sơn trong cơ thể. Theo đoạn kiếm tiến vào còn có mấy chương thất phẩm linh phủ. Kỷ Thanh Lăng sủi lơ ở trên mặt tuyết, ngực kịch liệt phập phồng, Quốc Bảo ở bên người nàng ngao ô kê. Quốc Bảo không có việc gì, không có tay mà thôi, quá chút thời gian liền mọc ra tới. Đột nhiên nghĩ đến gì đó Kỷ Thanh Lăng bỏ dậy ở trên mặt tuyết tìm kiếm. Rốt cuộc làm nàng tìm được một kiện túi chữ vật. Đương nàng tìm được mảnh đất kia đồ mảnh nhỏ khi, rốt cuộc nhịn không được ôm Quốc Bảo khóc lên. Ô ô ô, quá khó khăn. Bình phục tâm tình lúc sau, Kỷ Thanh Lăng lấy ra một chương truyền âm phủ, đối với nói mấy chữ. Mảnh nhỏ đã gom đủ. Đem truyền âm phủ giao cho Quốc Bảo, đi Vô Vọng Hải tìm A Ngân. Làm xong này hết thảy, Kỷ Thanh Lăng lại nằm hồi tuyết địa, nhìn Vô Nha hướng về Vô Vọng Hải phương hướng bay đi. Đại kết cục. Chính văn đã kết thúc. Mặt khác kế tiếp gì đó, đều đặt ở phiên ngoại đi. Thấu chương xong. Chương 522 phiên ngoại tất cả tại này. Chương 522 phiên ngoại tất cả tại này. Phiên ngoại, Quan Vân Siêu. Thông thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ đang ở vì Quan Vân Siêu tổ chức kết anh đại điển. Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ đám người cùng nhau tới tham gia Quan Vân Siêu kết anh đại điển. Lúc này vừa mới ly tiêu diệt thao thiết qua đi không lâu, Kỷ Thanh Lăng nổi bật nhất thời cư cao không dưới. Kỷ Tuệ cảm thụ chung quanh sôi nổi đầu tới ánh mắt, Thanh Lăng Thánh Quân, ngươi xem người nọ xem ngươi ánh mắt, chật chật chật. Chu Nghiên cũng cười, chỉ là đứng ở ngươi bên cạnh ta đều có chút khiêng không được. Kỷ Thanh Lăng bị hai người trêu ghẹo cũng không giận, các ngươi nói người này là muốn hỏi phù vẫn là muốn hỏi tu luyện. Xem hắn kia thô quạng bộ dáng, hơn phân nửa không phải phù sư đi. Chu Nghiên lại không tán đồng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, lại ai quy định này phù sư liền phải cùng kia thư sinh giống nhau. Khi nói chuyện. Kia tu sĩ đã muốn chạy tới Kỷ Thanh Lăng bên người, Thanh Lăng tiền bối, tại hạ Thanh Vân Tông phổ hành. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, phổ hành đạo hữu. Tuy nói phổ hành nguyên anh tu vi, nhưng xem hơi thở cũng ứng có thiên tuế, nhưng là đối với Kỷ Thanh Lăng hành lễ nhưng thật ra một chút cũng không qua loa. Tại hạ tưởng thỉnh giáo tiền bối, về tiền bối kia bạo phá phủ. Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên đối thượng mắt, hảo đi, thật là thỉnh giáo phù đạo. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra đối này đó tập mãi thành thói quen, hiện giờ nàng nếu là xuất hiện trước mặt người khác, luôn có người nghĩ đến nắm lấy cơ hội thỉnh giáo một chút, mặc kệ là phù đạo vẫn là tu luyện. Như thế tuổi trẻ hóa thần kỳ thất phẩm phụ sư, cả đời nói không chừng liền thấy một lần. Phổ Hành đạo hữu. Quan Vân Siêu mặt mang mỉm cười đã đi tới, hắn hôm nay xác thật rất bận, nhưng là vẫn như cũ thời khắc chú ý Kỷ Thanh Lăng bên này. Thấy không biết là đệ mấy sóng người tới thỉnh giáo Kỷ Thanh Lăng khi, hắn rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Thanh Lăng rõ ràng nhất phiền này đó, hiện giờ xem ở chính mình trên mặt, còn phải đối những người này gương mặt tươi cười đón chào. Phổ Hành đạo quân xoay người nhìn thấy Quan Vân Siêu, Quan đạo hữu, chúc mừng. Tuy rằng hai người căn bản là không thân, nhưng là Quan Vân Siêu đối hắn đối phá lệ nhiệt tình, lôi kéo hắn rất là khách sáo một phen. Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên hai người thừa cơ lôi kéo Kỷ Thanh Lăng rời đi. Đãi Kỷ Thanh Lăng rời khỏi sau, Quan Vân Siêu lập tức thu tươi cười, vội vàng hai câu lúc sau cũng đi theo rời đi. Lưu lại không hiểu ra sao Phổ Hành. Kỷ Tuệ thu được Quan Vân Siêu truyền âm, hắn trong viện chuẩn bị tốt rượu, làm đại gia cùng đi đến hắn trong viện trẻ chén. Chính là đoàn người đợi nửa ngày, lại chậm chạp đợi không được Quan Vân Siêu. Thành chủ phủ mỗ một góc, Quan Vân Siêu cùng này tổ phụ tương đối mà đứng. Tổ tôn hai yên lặng không nói gì, trầm thấp không khí cùng địa phương khác không hợp nhau. Tổ phụ theo như lời là ngươi tận mắt nhìn thấy. Lão nhân thở dài một hơi, nói lên không cũng bất quá ngàn năm thời gian mà thôi. Năm đó sự tuy rằng ta chưa từng tham dự, nhưng là Kỷ gia vị kia lão xã xác thật là thành chủ phủ ra tay. Quan Vân Siêu cọ sát chính mình bàn tay, Kỷ gia nhưng có chứng cứ. Lão nhân cười, tu chân giới cường giả vi tôn, chứng cứ bất quá là kẻ yếu mới yêu cầu đồ vật. Năm đó Kỷ gia vị kia hóa thần lão tổ thật sự là quá mức cường đại, nghe nói đã uy hiếp đến thành chủ phủ địa vị. Sau lại kia hóa thần tu sĩ bị thương nặng ngã xuống, thành chủ phủ còn không yên tâm, Kỷ gia vài vị nguyên anh trưởng lão cũng là lần lượt bị hại, như thế, thành chủ phủ mới có thể ổn làm thông thành. Lão nhân xem Quan Vân Siêu không nói một lời, tiếp tục nói, nguyên bản việc này qua đi ngàn năm, Kỷ gia vị này tân tấn hóa thần đại để sẽ không quá mức để ý, chính là lòng người khó dò. Kỷ gia những người khác như thế nào tưởng ai cũng nói không tốt. Việc này cùng ngươi không quan hệ, tổ phụ đem việc này nói dư ngươi nghe, cũng là làm ngươi trong lòng hiểu rõ thôi. Quan Vân Siêu đứng ở tại chỗ thật lâu sau, mới cười lạnh nói một câu, xem ra Thanh Lăng thanh danh thật sự là quá vang lên, ngay cả thành chủ phụ thượng có hóa thần trưởng lão tọa chấn, đều bắt đầu lo lắng ngàn năm trước ân oán bị nhảy ra tới. Nếu là thật sự bị nhảy ra tới, ta cũng như thế nào có thể phiết khai quan hệ, ta là quan gia người. Đến quan gia che chở như thế nào có thể phiết đến sạch sẽ. Hoặc là gia chủ cùng thái thượng trưởng lão lại xem không được Kỷ gia lại lần nữa quật khởi, muốn đem năm đó diễn lại uống một lần. Tổ phụ, chúng ta tổ tôn hai người, ta liền không dối gạt ngươi, nếu là gia chủ tưởng cho cũ trọng thi, còn thỉnh tổ phụ cùng ta cùng nhau rời đi thành chủ phủ, mặc kệ như thế nào ta đều chỉ có một lựa chọn, chính là đứng ở Thanh Lăng kia một bên. Lão nhân mở to hai mắt nhìn chính mình cái này tôn tử, tiểu tử này cư nhiên. Ai? Tạo nghiệt. Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng có chút kinh ngạc đại trưởng lão sẽ đối nàng nói chuyện này. Ngàn năm trước Kỷ gia vị kia hóa thần lão tổ cư nhiên là thành chủ phủ người hại chết. Đại trưởng lão, vị kia lão tổ đã chết ngàn năm, thả nhiều năm trước chúng ta Kỷ gia còn nghe lệnh với thành chủ phủ, như thế nào hôm nay đại trưởng lão lại nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tự ngươi hóa thần lúc sau, lão phu đã sớm muốn đem việc này báo cho, năm đó sự là có tích có thể tìm ra, nhưng là hiện giờ. Đại trưởng lão nói đến một nửa liền ngừng lại, Kỷ Thanh Lăng thế hắn nói ra. Nhưng là hiện giờ ta Kỷ gia lại ra một vị hóa thần, đại trưởng lão chẳng lẽ là muốn báo thủ. Đại trưởng lão nhưng thật ra thực bằng phẳng, trừ bỏ báo thủ, cũng là nhắc nhở ngươi. Kỷ gia tuy di chuyển Tiểu Vọng Sơn, nhưng trong tộc tài sản cùng thông thành lại tinh vi tương liên, ngươi hiện giờ nổi bật so với năm đó hóa thần lão tổ càng sâu. Đại trưởng lão lo lắng thành chủ phủ sẽ lại lần nữa tìm tới Kỷ gia. Rốt cuộc thông thành quá tiểu. Cũng không phải không có loại này khả năng. Chỉ là Kỷ Thanh Lăng kế tiếp nói làm đại trưởng lão khí cái ngã ngửa. Nếu là thành chủ phủ có người đối ta ra tay, mặc kệ là ai, ta định làm hắn có đi mà không có về, nhưng là nói cái gì báo thù, ngàn năm đi qua, Kỷ gia vị kia lão tổ sớm đã luân hồi chuyển thế nói không chừng, thả ta vị kia bạn thân Quan Vân Siêu, chỉ cần hắn còn ở thành chủ phủ một ngày, ta quyết định sẽ không đối thành chủ phủ động thủ. Vô Ưu Phong. Kỷ Thanh Lăng cùng Quan Vân Siêu tương đối mà ngồi. Là Quan Vân Siêu chủ động đem Kỷ gia cùng Quan gia ân oán bày ra tới, Kỷ Thanh Lăng cũng không cất giấu, ngày ấy đại trưởng lão nói, nàng cũng là một chữ không lậu thuật cấp Quan Vân Siêu. Hai người tạm dừng sau một lát, lại nhịn không được bật cười. Ngàn năm trước cân đoán, vốn là cùng hai người bọn họ không quan hệ, bọn họ đều ở trong lòng nhận định, nếu là nhà ai chủ động khai chiến, bọn họ đều sẽ mang theo người nhà rời đi, giết hại lẫn nhau loại sự tình này vẫn là giao cho những người khác đi làm đi. Quan Vân Siêu nhìn như vậy Kỷ Thanh Lăng, trong lòng nhịn không được lại là một trận chua xót, nhân sinh ước chừng là phải có chút tiếc nuối mới xem như hoàn chỉnh. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại, Kỷ Kiều. Nương. Kỷ Kiều từ trong lúc ngủ mơ ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh, trên người miệng vết thương bị lôi kéo khai. Hắn cau mày thâm hô một hơi, bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương. Lần này ở Tây Sơn bí cảnh, hắn được đại cơ duyên, Hắc Ngọc Nội lao tổ thần hồn cuối cùng là ổn định. Kim gia lão tổ lần này vì cứu hắn, cuối cùng một tia thần hồn thiếu chút nữa tán loạn, còn hảo hắn phía trước được đến một kiện bí bảo, nguy nan khoảnh khắc cầu bọn họ tổ tôn hai người với nước lửa. Kim lão là Kỷ Kiều 6 tuổi dẫn khí nhập thể sau khi thành công phát hiện. Hắn liền ngốc tại tự Kỷ Kiều ký sự khởi liền đeo kia khối màu đen ngọc bội, bắt đầu thời điểm đối phương thần hồn phi thường suy yếu, cơ hồ đều ở vào hỗn ngủ trạng thái. Có lẽ này hết thảy đều là thiên chú định, nếu là lúc ấy Kim lão thần hồn thanh tỉnh, hắn cũng bất quá trải qua như vậy ác mộng. Kỷ Kiều từ nhỏ liền biết mẫu thân không thích chính mình, từ hắn bắt đầu có ký ức tới nay, ăn no này hai chữ liền không có ở hắn trong thế giới xuất hiện quá. Chỉ cần mẫu thân kêu hắn qua đi, định là bởi vì tâm tình không tốt, nhẹ thì chính là mạn mắng, mắng phụ thân mắng Kỷ gia, làm như nàng sở hữu bất hạnh đều là Kỷ gia tạo thành. Buồn cười chính là nàng lại không rời đi người nam nhân này, quản chi phụ thân mấy năm qua đều không có hồi qua Kỷ gia, Kỷ Kiều cũng chưa bao giờ gặp qua người nam nhân này. Nàng vẫn như cũ liên tiếp rời đi. Tình huống nghiêm trọng thời điểm đối với hắn chính là một đốn đòn hiểm, che kín gai ngược dây mây đánh vào bối thượng, Kỷ Kiều hiện tại nhớ tới đều phía sau lưng phát lạnh. Nhắm mắt lại, cái kia ác độc nữ nhân khuôn mặt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, "Kiều Nhi, ít ngày nữa ngươi liền sẽ khởi hành đi Thái Nhất Môn, hôm nay mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài rèn luyện một phen, để tránh ngươi ra cửa bên ngoài ném ta Kỷ ra mặt mũi." Ra thông thành, một cái phong bế linh lực bị phong nữ nhân bị đưa tới hắn trước mặt. Người kia là ai? Ngay lúc đó Kỷ Kiều cũng không biết. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên khởi, nữ nhân kia làm như liền biết Kỷ Kiều thân phận. Mặc kệ mẫu thân như thế nào tra tấn nàng, nàng đều chưa từng nói qua nửa cái tự. Sau lại mẫu thân ném cho hắn một phen kiếm, "Kỷ Kiều, giết nàng, nàng là tà tu tội đáng chết vạn lần, tương lai ngươi ở còn sẽ đụng tới rất nhiều đáng chết người, nếu là đều không hạ thủ được, kia chết cũng chỉ có thể là ngươi, mau đi. Đây là mẫu thân duy nhất muốn dạy cho ngươi đồ vật." "Mẫu thân, ta sợ." Hắn mới 6 tuổi, hắn như thế nào dám? Bang. Mẫu thân một cái tát phiến ở hắn trên mặt, hắn xem kia đối diện nữ nhân trong mắt khổ sở, lại kiên định đối với Kỷ Kiều võ mở miệng, "Giết ta." Đây là Kỷ Kiều lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện, làm Kỷ Kiều giết nàng. Bang. Mẫu thân một roi chịu lại đây, đem Kỷ Kiều xiêm y sinh sôi đánh ra một cái một lỗ hổng, máu tươi từ bên trong thấm ra tới. Thanh âm lạnh băng nhắc nhở Kỷ Kiều, muốn hắn giết trước mặt nữ nhân này. Kỷ Kiều cầm kiếm đứng ở nơi đó, mẫu thân roi chịu một chút lại một chút. Rốt cuộc làm hắn giơ lên trong tay kiếm. A! Hét to vọt qua đi, nhất kiếm cắm vào nữ nhân kia ngực. Hắn tay bắt đầu run rẩy, tưởng rút ra kiếm tới lại không có sức lực, hắn quay đầu lại nhìn đến mẫu thân cười, kia rõ ràng là mưu kế thực hiện được cười. Cái kia bị nàng nhất kiếm thọc vào ngực nữ nhân nói ra cuối cùng mấy chữ lúc sau hoàn toàn không có hơi thở. "Ta hối hận, thực xin lỗi." Thẳng đến nhiều năm sau, Kỷ Kiều mới hiểu được mấy chữ này hàm nghĩa. "Thực xin lỗi." Đây là hắn mẹ ruột đối hắn nói cuối cùng ba chữ. Nguyên bản tới rồi Thái Nhất Môn lúc sau theo Kỷ Kiều tu luyện, Kim lão thần hồn thành tỉnh thời gian càng ngày càng trường. Mà Kỷ Kiều chính mình cũng tại ngoại môn tiến bộ thần tốc, mãi cho đến hắn sắp trúc cơ khi, Kỷ gia nữ nhân kia tới tìm hắn. Đứng ở Kỷ Kiều trước mặt, đối phương cố ý vô tình để lộ ra năm đó Kỷ Kiều giết người đầu tiên, chính là chính mình thân sinh mẫu thân. Thân sinh giết chết chính mình mẫu thân. Nhiều năm quá hôm nay, thanh âm này vẫn luôn ở Kỷ Kiều trong đầu vứt đi không được. Nếu không phải Kim lão trợ giúp, hắn khả năng liền trúc cơ đều không biết phải chờ tới khi nào. Từ đây Kỷ Kiều trong lòng liền sinh ra nho nhỏ ma. Đồng môn Kỷ gia tộc nhân, hắn đều là ở cách xa xa. Mãi cho đến lần đó, Quan Vân Siêu mời hắn làm nhiệm vụ, đồng hành có Kỷ Thanh Lăng. Hắn mới phát hiện Kỷ gia người cũng không phải mỗi người đều như vậy mặt mày khả ố. Chậm rãi hắn tiếp xúc tới rồi càng nhiều Kỷ gia người, Kỷ Tuệ, Kỷ Thanh Viễn, cùng bọn hắn một đường đồng hành, cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, săn giết yêu thú, cùng nhau ăn ngon. Kỷ Kiều bắt đầu học tập quên thù hận, hắn nói cho chính mình những cái đó sự cũng không có ở trên người hắn phát sinh quá, hắn cùng Kỷ gia có lẽ sẽ có bất đồng kết cục. Đáng tiếc vận mệnh cũng không có buông tha hắn, trở lại kỷ gia thấy được nam nhân kia, cái kia hắn xưng là phụ thân nam nhân. Ở phụ thân trong mắt, kỷ kiều thân sinh mẫu thân chẳng qua là một cái tưởng leo lên chính mình luyện khí tán tu. Còn tưởng thông qua kỷ kiều cùng mặt khác tu tiên thế gia liên hôn tới đạt tới mục đích của chính mình. Từng cọc từng cái hoàn toàn đánh thức kỷ kiều sâu trong nội tâm hắc ám nhất ký ức. Vô vọng hải hành trình, hắn quá mức tự đại, bị bí pháp phản phệ cuối cùng tẩu hỏa nhập ma lúc sau trong lòng cuối cùng một tầng trở ngại đều biến mất. Hắn chặt đứt thân sinh phụ thân kỷ bình thuận tứ chi, phong ở rách nát trong sân động. Tiểu nhi, cha biết sai rồi. Cầu xin ngươi. Hắn nhìn đến kỷ bình thuận đau khổ cầu xin, không ngừng sám hối, hắn nội tâm rốt cuộc được đến một tia an ủi. Đến nỗi cái kia kỷ gia nữ nhân, kim lão dạy cho hắn ảo thuật, làm nữ nhân kia vĩnh viễn sinh hoạt ở cực khổ chung, ngày ngày đã chịu kia thí tâm chi khổ. Hắn muốn đem mẫu thân đã chịu thương tổn ngàn lần vạn lần thêm chú ở nữ nhân kia trên người. Đáng tiếc, kỷ thanh lăng lại xuất hiện. Cái kia làm hắn cảm thấy kỷ gia còn không tính quá lạn vị kia tộc tỷ. Đáng tiếc, không bao giờ có thể kể vai chiến đấu. Đáng tiếc, về sau hoàn toàn muốn trở thành địch nhân. Kỷ gia dung không dưới một cái nhập ma tộc nhân, vẫn là một cái đối kỷ gia tràn ngập hận ý địch nhân. Nguyên bản hắn có thể xa chạy cao bay, rời xa kỷ gia, thản nhiên đi làm một cái ma tu. Chính là, nữ nhân kia còn sống. Thái nhất môn còn giải khai nàng ảo thuật. Hắn vô pháp cứ như vậy rời đi, nữ nhân kia bất tử, hắn liền sẽ không rời đi. Đương hắn tiến vào đến kỷ gia kết giới sau nhìn đến kỷ thanh lang khi, kia một khắc hắn liền biết, đại đạo dừng bước như thế. Thông thiên phách trảm mà đến, thân thể của mình biến thành hai nửa. Trong nháy mắt kia hắn không có một tia hận, không có một tia sợ hãi, chỉ có vô cùng nhẹ nhàng, rốt cuộc kết thúc. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại, a hắc. Ta kêu Đồng Thiếu Lâm, bọn họ cũng đều kêu ta a hắc. Ta là ngốc tử, ít nhất ở gặp được sư phụ phía trước bọn họ đều kêu ta khờ tử. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khi, nàng trị hết ta ngốc bệnh, chính là ta không nghĩ cùng nàng đi, ta phải bảo vệ Tú Nhi. Sư phụ mang theo chúng ta đi Tú Nhi trước nhà chồng, ngón tay nhẹ huy gian liền đem nam nhân kia ngoan tấu một đốn, thật hả giận. Ta sửa lại chủ ý, ta muốn đi học tiên thuật mới có thể bảo hộ Tú Nhi. Thái nhất môn rất lớn, ta nỗ lực tu luyện, đương tử Lương Du nơi đó nghe nói ta khả năng sẽ bị sư phụ thu làm đệ tử khi, kia một khắc là trong cuộc đời ta vui vẻ nhất nhật tử. Theo sau sư phụ làm ta giúp nàng chiếu cố quốc bảo cùng vô nha. Từ lúc bắt đầu bị quốc bảo làm lơ đến sau lại nó còn lặng lẽ làm ta cưới nó đi không người tiểu ngọn núi, kia một khắc ta tin tưởng ta nhất định sẽ là một vị đủ tư cách đại sư huynh. Lương Du tới tìm ta, nàng nói nàng không muốn làm ta sư thúc. Ta, nàng tư chất thật tốt quá, đã bị điều động nội bộ làm trọng đài đạo quân thân truyền đệ tử, nghe nói vô cùng có khả năng là quan môn đệ tử. Chính là nàng lại không muốn. Nàng nói nàng muốn làm sư tỷ của ta, ta cự tuyệt. Sư phụ thủ tịch đại đệ tử nhất định là ta. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ không làm sư phụ mất mặt. Lương Du thật nhiều thiên đều không để ý tới ta, bao nhàn nói ta là ngốc tử. Kỳ thật ta căn bản không ngốc, chỉ là ta nhất định phải làm sư phụ đệ nhất vị đệ tử. Ở sơn động kia, ta nhìn đến sư phụ kiên trì, nàng đem sở hữu trách nhiệm đều khiêng tới rồi chính mình trên vai. Tuy rằng chưa bái sư, nhưng ta là nàng đồ đệ, ta nhiều làm một phân nàng là có thể thiếu khiêng một phân. Đáng tiếc, thử vong tới quá đột nhiên. Không kịp nói tai kiến, chỉ để lại vô tận tiếc nuối. Không có lại trở về nhìn xem A Tú, hy vọng nàng sẽ không biết ta tin người chết, khiến cho tất cả mọi người cho rằng nàng đệ đệ ở Cửu Châu nơi nào đó chính học tiên pháp. Không có chính thức bái sư, làm sư phụ tận mắt nhìn thấy ta tử vong, làm ta ở nàng về sau một đoạn thời gian trở thành tiếc nuối. Không có nói cho Lương Du, khất cái cùng công chúa cũng có thể có tốt đẹp kết cục. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại, Linh Nhi. Cửu Châu đệ nhất yêu vương Kỳ Linh. Làm một thế hệ yêu vương, nàng nửa người nửa thú, đột phá đến cửu giai yêu vương chi sơ liền lấy một địch chúng, làm chính mình chặt chẽ ngồi ở đệ nhất yêu vương chi vị thượng. Ở nàng quản lý hạ nhân yêu hai tộc đem nguyên bản giao dịch chàng mở rộng mấy lần, nói là giao dịch chàng không bằng nói là một tòa thành thị. Ở chỗ này nhân yêu hai tộc hài hòa chung sống, càng ngày càng nhiều người hoặc yêu tới đây định cư, này phồn vinh trình độ không thua gì Cửu Châu người khác tộc phường thị. Linh Nhi ngồi ở trong thành trong trà lâu, nhìn thuộc hạ đầu chen trúc, trong lòng khó tránh khỏi phát lên một tia cảm khái. 12 tuổi tiểu cô nương, nếu chỉ là bình thường tu sĩ, ước chừng lúc này đang ở cha mẹ trước mặt thừa hoan dưới gối. Đáng tiếc đời này nàng chú định vô pháp giống nàng nương giống nhau làm bình thường tu sĩ. Trơ mắt nhìn những người đó gỡ xuống cha ngọc giác, lột xuống dưới da rắn, rút ra xương cốt. Mà nàng nương tự bạo qua đi chỉ để lại kia tứ tán mở ra huyết mạch. từ bắt đầu tê tâm liệt phế khóc kêu lên hiện tại chết lặng nhìn những cái đó tu sĩ ở phân phối cái kia thật lớn ngọc giác xà thi thể. Đối bọn họ tới nói này chỉ là một lần săn thú, đối Linh Nhi tới nói lại là cửa nát nhà tan. Thức mau, nàng bị đưa tới phòng đấu giá. Nhân thân đuôi rắn, khuôn mặt rào hảo, quan trọng nhất chính là đơn hệ mục linh căn, này quả thực chính là tốt nhất đỉnh cấp lô đỉnh. Những cái đó tu sĩ cấp cao không ngừng ra giá, không ngừng tăng giá cả. Trên đài vị kia bán đấu giá sư tươi cười dần dần điên cuồng. Thức mau, nàng bị bán một cái không tồi giá cả. Bị người mang đi, bị trông giữ, những cái đó trông coi cũng không có đem nàng để vào mắt, như thế, nàng tra cho nàng bảo mệnh thủ đoạn khởi hiệu. Hỗn loạn qua đi, nàng trốn thoát. Đáng tiếc đối phương đối nàng theo đuổi không bỏ, liền ở nàng đi đến không đường là lúc, Kỷ Thanh Lăng xuất hiện. Không muốn chết đừng nói lời nói. Mấy chữ này nghe tới lạnh nhạt vô cùng, lại là nàng đời này nghe qua tốt nhất nghe nói. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Kỷ Thanh Lăng tránh ở một chỗ trong tiểu viện. Đối phương trả lại cho nàng đời này ăn ngon nhất đồ vật, đáng tiếc sau lại hỏi lại khi, Thanh Lăng tỷ tỷ đã không nhớ rõ lúc ấy cấp chính là cái gì. Ai, thật là đáng tiếc. Từ nàng chạy ra thành bắt đầu, tiếp đi lên 2 năm chung nàng liền ở không ngừng chạy trốn. Xà Minh Sơn không phải nàng mục đích địa, nàng mục tiêu là man hoang là Ngọc Giác Sơn, đó là phụ thân vẫn luôn cùng nàng nói Ngọc Giác nhất tộc nơi làm tổ. Nơi đó có nàng tộc nhân, là Ngọc Giác nhất tộc sinh sản mấy trăm vạn năm địa phương. Man hoang hiểm ác, chính là nàng từ Xà Minh Sơn mạch đi đến man hoang liền dùng 1 năm thời gian, dọc theo đường đi như thế nào hung hiểm, hiện tại hồi tưởng lên đều lòng còn sợ hãi. Mỗi một lần đối mặt tử vong, nàng liền sẽ nghĩ đến cha mẹ. Nàng yêu cầu thế cha mẹ hảo hảo sống sót. Còn có vị kia ân nhân cứu mạng, nàng đáp ứng rồi Kỷ Thanh Lăng phải hảo hảo sống sót, nàng đáp ứng tương lai muốn trăm lần ngàn lần còn cấp đối phương. Tiến vào man hoang chi sơ, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, nàng đụng phải ám ma bọ ngựa. Đây là một loại chuyên môn dựa trộm đạo mặt khác yêu thú trứng mà sống chủng tộc. Ước chừng là kia chỉ ám ma bọ ngựa ăn quá no, đánh chỗ đem nàng lưu làm tiếp theo cơm đồ ăn, Linh Nhi bị mang vào ám ma bọ ngựa xào huyệt. Nơi đó có một con ngũ giai biến dị mẫu bọ ngựa. Đương nhất giai biến dị ngọc rất xà, đụng tới ngũ giai biến dị mẫu bọ ngựa tình hình lúc ấy phát sinh cái gì. Linh Nhi không biết những người khác, nhưng là nàng thắng. Có lẽ cùng kia mẫu bọ ngựa đang ở đẻ trứng có quan hệ, có lẽ cùng chính mình nửa người nửa thú huyết mạch có quan hệ. Dù sao nàng thắng, nguyên bản làm đồ ăn nàng, ăn luôn kia chỉ mẫu bọ ngựa, một phen lửa đốt kia bọ ngựa xào huyệt. Có lẽ là thương quá nặng, có lẽ chỉ là đơn thuần đói bụng. Mơ hồ chi gian nàng ăn luôn nhất chỉnh phiến bị thiêu thuộc bỏ ngựa trứng. Chờ Linh Nhi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh là lúc, nàng đã nắm giữ hạng nhất tân kỹ năng. Bất luận cái gì yêu thú linh thú trứng đều có thể vì nàng tu vi góp một viên gạch, hơn nữa tự thân nửa người nửa thú huyết mạch ưu thế, trộm trứng thành nàng tiến vào man hoang lúc sau quan trọng nhất nhiệm vụ. Mãi cho đến nàng đụng tới Mạnh Uyên. Đó là vẫn là bát giai đại yêu Mạnh Uyên coi trọng một con thương tượng điểu trứng. Thương tượng điểu thân hình thật lớn, tuy rằng nó là một loại sẽ không phi điểu, nhưng nó trứng chi thật lớn có thể nói cửu châu chi nhất. Đương Mạnh Uyên chém giết kia chỉ thương tượng điểu sau, Linh Nhi ra tay. Đúng vậy, nay chỉ con rắn nhỏ cứ như vậy đối thượng cùng tộc bát giai đại yêu. Vận khí thứ này thật sự nói không tốt, nếu là hoặc làm mặt khác yêu thú, thế gian này chỉ sợ cũng không có gì đệ nhất yêu vương Kỳ Linh. Nhưng nàng cố tình gặp phải chính là Mạnh Uyên, cùng nàng giống nhau trường hai chỉ ngọc giác xà. Như thế, Linh Nhi chưa tới Ngọc Giác Sơn, lại kỳ tích tìm được rồi tộc nhân của mình. Mới vào Ngọc Giác Sơn, nửa người nửa thú nàng bị mặt khác xả khi dễ không đường tối lui. Chính là không ai quản nàng, bao gồm Mạnh Uyên. Như thế nào, sinh nửa phó thân rắn chính là người thất bại lý do sao? Mạnh Uyên chỉ ném cho nàng này một câu. Cũng là này một câu, làm nàng yên tâm thoải mái cắn chết một cái tam giai Ngọc Giác xả. Yêu thú nhưng không có gì cùng tộc không tương tàn cách nói, Mạnh Uyên đối nàng biểu hiện giống như thực vừa lòng, đem kia chỉ thương tượng điểu trứng khen thưởng cho Linh Nhi. Từ đây, nàng ăn vô số yêu thú trứng. Hơn nữa ngộ tâm thụ đối nàng thiên vị, nàng thành Ngọc Giác Sơn duy nhất một ngày chỉ dùng 100 năm thời gian đã đột phá đến bát giai Ngọc Giác Xà. Đương nàng lại lần nữa đụng tới Kỷ Thanh Lăng khi, nàng tưởng trả nợ lúc, không nghĩ tới lại là một khắc phiên gặp gỡ bắt đầu. Ở Thái Nhất Môn, nàng tiếp xúc nhân tu phương pháp tu luyện, cũng là ở Thái Nhất Môn, nàng mới đưa chính mình nửa người nửa thú một hệ đơn linh căn tư chất hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng. Ở Kỷ Thanh Lăng đông đảo bằng hữu giữa, nàng là duy nhất một cái cùng tu luyện thiên tài Kỷ Thanh Lăng nện bước nhất trí người. Một người đột phá đến đại thừa, một người liền thăng cấp đến cửu giai. Như vậy thực hảo, nàng tin tưởng đãi bạn tốt Kỷ Thanh Lăng đưa tới lôi kiếp ngày ấy, chính là nàng Kỷ Linh Phi thăng thượng giới là lúc. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Phiên ngoại phân cách tuyến. Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng vỗ vỗ chính mình tân mọc ra tới cánh tay, cũng không tệ lắm, so nguyên lai còn muốn trắng nõn. A Ngân ngồi ở nàng trước mặt mân mê kia một bộ đua tốt bản đồ. Đương sở hữu mảnh nhỏ khâu ở bên nhau lúc sau, này trương bản đồ liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bọn họ tìm bản đồ tìm qua đi, mặt trên mang thêm khẩu quyết bắt đầu xuất hiện, cảm giác được quanh thân linh khí biến hóa, hai người lập tức lại thu hồi bản đồ. Để ngừa không cẩn thận thật sự kích hoạt rồi bản đồ, đem bọn họ hai người mang đi thượng giới, đến lúc đó Cửu Châu các đồng bọn chính là muốn tìm đều tìm không thấy người. Hai người thương nghị một phen quyết định đem bản đồ ném cho Bạch Ly, đến nỗi nàng tưởng khi nào sử dụng, cùng ai cùng nhau sử dụng đều từ Bạch Ly tiền bối chính mình làm quyết định hảo. 200 năm sau, Vô Vọng Hải, Kỳ Thanh Lăng nhìn hóa làm chân long bản thể A Ngân ở một đoàn kim quang trung chậm rãi phi thăng trời cao. A Ngân không ngừng quay đầu lại. Kỳ Thanh Lăng phất tay từ biệt, đi thôi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Tiểu Long. Chân Long thở dài, Tiểu Long ngốc tại Long Cung so ngươi an toàn nhiều. Ở nàng phía sau Tiểu Bạch đã biến thành kiện thạc tráng hán Mỹ Nam, mà Long Cung nội cuối cùng một cái Tiểu Long, đã tiếp thu quá truyền thừa Tiểu Long đã là thiếu nữ bộ dáng. Nàng tránh ở Tiểu Bạch phía sau, có chút không tha nhìn về phía trời cao trung A Ngân. Tiểu Bạch ra nủi nàng, đãi ngươi phi thăng về sau là có thể tai kiến. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau phi thăng. Tiểu Bạch cười sủng địch, hảo. Kỳ Thanh Lăng nhìn A Ngân, cảm thấy gia hỏa này rất đáng thương, hắn điều động nội bộ tiểu tức phụ giống như có điểm không đáng tin cậy. Vài thập niên trước, Bạch Ly tiền bối cùng Mạnh Nguyên cùng đi thượng giới. Thông Thiên Chi tháng trước, Bạch Ly muốn cho A Ngân cùng Kỳ Thanh Lăng cùng nhau rời đi. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt, nàng muốn chính mình đột phá đến đại thừa kỳ phi thăng thượng giới. Cửu Châu còn có rất nhiều địa phương nàng không đi qua, ăn ngon hảo ngoạn, đẹp phong cảnh, nàng đều phải đi xem. Chờ nào một ngày phiên chán, ước chừng chính là nàng phi thăng thượng giới là lúc. Ngàn năm sau, truyền thuyết 3.000 thế giới vô biên trung, giống Cửu Châu như vậy tiểu thiên thế giới nhiều không kể xiết. Đông đảo tiểu thiên thế giới phi thăng thượng giới lúc sau, các tu sĩ bắt đầu chính là một khác đoạn nhân sinh. Kỳ Thanh Lăng tay cầm thông thiên đứng ở Vô Ưu Phong đỉnh núi. Hôm nay là nàng độ kiếp ngày. Cũng là Vô Ưu Phong đệ nhất vị phi thăng thượng giới lao tổ. Vừa mới cuối cùng một đạo thiên lôi đã qua, lúc này mây đen tản ra, thái dương xuyên thấu thật mạnh trở ngại chiếu xạ đến Vô Ưu Phong thượng. Trên bầu trời tiên nhạc từng trận, đột nhiên xuất hiện linh hạc vòng quanh Vô Ưu Phong xoay quanh. Thăng thiên chi lộ đã hiện, hôm nay qua đi Cửu Châu đại lục lại Vô Thanh Lăng tiên quân. Kỳ Thanh Lăng nhìn về phía nơi xa đám người, có nàng người nhà có nàng bạn thân. Kỳ Lâm Hải Mạc Tam Nương đã là nguyên anh tu vi, hai người tư chất hữu hạn. Ước chừng sẽ dừng bước nguyên anh, nhưng là có thể tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi phi thăng thượng giới, so với hắn phu thê hai người chính mình phi thăng còn muốn cho người cao hứng. Kỳ Thanh Viễn cùng Kỳ Tuệ, Chú Nghiên đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, có không phi thăng thượng giới bọn họ có lẽ không thể nào biết được. Nhưng đột phá hóa thần lại không phải việc khó, chỉ là yêu cầu thời gian thôi. Một đám người chung, chỉ có Quan Vân Siêu đột phá đến hóa thần kỳ, lấy hắn hậu thiên biến dị linh căn tư chất. Hắn tin tưởng luôn có một ngày sẽ cùng Kỳ Thanh Lăng ở thượng giới tái kiến. Kỳ Thanh Lăng cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, theo sau từ kia kim quang đem nàng mang tối cao không bên trong, dần dần rời xa. Ở Cửu Châu ngàn năm thời gian, nàng thực thấy đủ, đi khắp Cửu Châu mỗi một góc, lãnh hội Cửu Châu non sông gấm vóc, ở thân nhân bằng hữu làm bạn tiếp theo lộ trưởng thành. Cửu phẩm phù sư Thanh Lăng tiến quân. Đây là nàng để lại cho Cửu Châu cuối cùng ấn tượng. Đối với thượng giới nàng đầy cõi lòng chờ mong, nơi đó có A Ngân, có Bạch Ly cùng Mạnh Uyên. Phi thăng chẳng qua là bắt đầu một đoạn tân mạo hiểm thôi. Vô Ưu Phong phong chủ Lương Du, mang theo sư đệ sư muội cùng một chúng đệ tử trước mắt sư phụ phi thăng thượng giới. Sư phụ, ngươi đi trước chiếm hảo địa bàn, chờ ta nha. Thẩm Lâm đỡ chán, này sư tỷ, đại khái sống thêm một vạn năm cũng vẫn là như vậy tính tình. Nguyên bản còn có chút không tha mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt, Lương Du lại hồn không thèm để ý, liều mạng huy đôi tay, sợ Kỳ Thanh Lăng không có nghe thấy nàng lời nói. Đã nhìn không tới sư phụ thân ảnh, nàng mới buông tay. Thật tốt nha, chờ sư phụ chiếm hảo địa bàn, ta cũng không sai biệt lắm muốn phi thăng. Dứt lời còn vừa lòng gật đầu, nửa điểm phong chủ khí thế cũng không. Kỳ Thanh Lăng cả đời thân truyền đệ tử cũng chỉ có Lương Du cùng Thẩm Lâm. Còn có nàng đại sư tỷ Thẩm Như dạy dỗ Nguyên Anh đạo quân Bao Nhàn, cùng với vị kia đệ tử ký danh Lư Chính cũng là Nguyên Anh tu vi. Hiện giờ Vô Ưu Phong sớm đã thay thế Thanh Mục Môn ở Cửu Châu tu sĩ trong lòng địa vị. Thanh Mục Môn tu sĩ thói quen với lánh đời, liền tính tự hung thú thao thiết qua đi, bên ngoài hành tẩu môn nhân nhiều rất nhiều, nhưng trong xương cốt thanh cao lại là sửa không xong. Cứu tử phù thương muốn xem duyên phận. Nhưng Vô Ưu Phong bất đồng, chỉ cần không phải thanh danh không tốt, chỉ cần cho nổi linh thạch, Vô Ưu Phong sẽ không cự tuyệt người bệnh, càng không cần giống Kỷ Bằng Lăng năm đó như vậy, giống rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tán loạn. Trừ bỏ Lương Du lấy nàng kiêm lịch thiên vận khí hơn nữa đơn linh căn, gia hỏa này ở tu luyện một đường cơ hồ không có trở ngại một đường tu đến hóa thần. Những người khác đều là nguyên anh tu vi, liền tính tư chất không tính quá tốt Lữ Chính, chủ tu y y đạo cũng làm hắn lâm ở thọ nguyên sắp hết là lúc đột phá tới rồi nguyên anh. Lương Du hoàn mỹ kế thừa Kỷ Thanh Lăng truyền thừa, phù đạo đại sư, y y tu đại năng. Thế cho nên đến sau lại, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Lương Du mới là thiên tuyển chi nữ. Khi còn bé quý vì công chúa, hư tận nhân gian vinh hoa phú quý, sau lại gặp được sư phụ Kỷ Thanh Lăng, bị nàng mang về Thái Nhất Môn, đơn linh căn tư chất tu luyện một đạo thượng cũng không trở ngại. Thả nàng tâm cảnh so với Kỷ Thanh Lăng còn muốn rộng rãi một ít, tu vi đột phá khi liền cái tâm ma đều chưa từng xuất hiện. Chứ bỏ nói một câu hảo mệnh, Kỷ Thanh Lăng thật sự tìm không thấy mặt khác hình dung tử. Thẩm Lâm chủ tu y y đạo, ở chế phù một đạo thượng ngộ tính lại không hiện, đành phải đi theo Kỷ Tuệ học luyện đan, nhưng thật ra cùng y tu hoàn mỹ phối hợp thượng. Từ nhỏ gặp gỡ có chút nhấp nhô tâm trí trưởng thành sớm, vô ưu phong từ Kỷ Thanh Lăng đến Lương Du hai vị phong chủ, kỳ thật phong trung sở hữu sự đều là hắn ở quyết định, hắn sư phụ cùng sư tỷ liền miệng đều không cần trương. Thậm như thân truyền đệ tử bao nhàn, tuy nói là Kỷ Thanh Lăng đại sư tỷ sở thu, nhưng kỳ thật cùng chính mình thân truyền đệ tử giống nhau như lúc. Ngay thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, bao nhàn chỉ làm một chuyện, chính là nghiên tập con rối thuật. Nàng là Kỷ Thanh Lăng gặp qua ngộ tính không đủ, hậu thiên nỗ lực điển hình. Liên truyền thụ nàng con rối thuật trọng đài thánh quân đều nói hắn đồ đệ không bằng Thẩm Như đồ đệ. Đều là không có con rối thuật thiên phú, Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tả cuối cùng không thành, nhưng là bao nhàn lại thành. Bao nhàn có lẽ không phải thái nhất môn mạnh nhất con rối sư, lại là thái nhất môn nhất nỗ lực con rối sư. Hiện giờ nàng đã thu đồ đệ, đem con rối thuật truyền thừa đi xuống. Đến nỗi Tiểu Vọng Sơn Kỷ gia, đã ở Đông Việt được hưởng danh khí, Xích Châu thụ đã thành niên, Kỷ gia Xích Châu quả so với năm đó càng thêm nổi danh. Kỷ Thanh Lăng lúc sau, Kỷ gia lại ra thiên tài Kỷ Thi, năm đó quý thủ thánh quân duy nhất thân truyền đệ tử, đơn linh căn tư chất thiên phú thật tốt, hiện giờ ly hóa thần cũng chỉ có một bước xa. Một bộ kiếm pháp xuất thần nhập lời nói, sớm hay muộn có một ngày, Cửu Châu sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Nguyên bản Kỷ gia chỉ có vài vị nguyên anh tình cảnh đã sớm không còn nữa tồn tại, riêng là Kỷ Thanh Lăng một nhà, cha mẹ huynh đệ đều là nguyên anh. Trong tộc trưởng lão mỗi người toàn nguyên anh, không linh giới. Trong cuộc đời lần đầu tiên phi thăng, Kỷ Thanh Lăng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Cũng không có cái liên hệ phương thức, không biết A Ngân cùng Bạch Ly tiền bối như thế nào, lại muốn đi đâu tìm bọn họ. Thông thiên bên cạnh ao, Kỷ Thanh Lăng mê mang, tiếp dẫn người hầu nhưng thật ra đối nàng thực khách khí. Tiên hữu, hoan nên đi vào không linh giới, không biết tiên hữu đến từ cái nào đại lục. Giống như phi thăng người cũng không nhiều, thông thiên bên cạnh ao trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng chính mình, còn có một cái sau nàng phi thăng nữ tu. Chờ người nọ nghe Kỷ Thanh Lăng nói chính mình đến từ Cửu Châu đại lục khi, nhịn không được nói, Cửu Châu. Quả nhiên tiểu thế giới đông đảo, tại hạ liền nghe cũng không từng nghe quá. Kỷ Thanh Lăng thấy nàng chủ động đáp lời, cũng khách khí dò hỏi một câu, đạo hữu đến từ nơi nào. Kia nữ tu cười nói, tại hạ đến từ Thương Ngộ đại lục. Thương Ngộ. Hào đi, dù sao đại gia ai cũng không quen biết ai. Tiếp dẫn người hầu đối hai người phản ứng nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, hai vị tiên hữu không cần khẩn trương. Không linh giới nhưng khu vực tuyển cử vực đông đảo, nếu là muốn đi chính mình là thật địa phương, chỉ cần 10 viên tiên châu, ta chờ sẽ tự phái người đưa tiên hữu qua đi. Cho nên, đây là có thể đi tìm đồng hương ý tứ. Chính là tiên châu. Các nàng nơi nào tới tiên châu? Hai người liếc nhau, đều là sống vạn năm hồ ly, đây là tưởng hố các nàng đồ vật nha. Kỷ Thanh Lăng cười nói, xin hỏi xuất khẩu ở đâu? Chúng ta tự hành đi ra ngoài là được. Kia tiếp dẫn người hầu trên mặt lộ ra chút không vui. Hạ giới tu sĩ càng ngày càng không hảo lựa. Liên ở hắn còn muốn nhiều lời hai câu thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm, Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng vui vẻ, A Ngân. A Ngân khỏe miệng đã liệt đến nhị sau can, còn hảo tính đính chuẩn, biết ngươi hai ngày này sẽ đến, Bạch Ly tiền bối sớm liền phải ta tới đón ngươi. Ngươi tính tới rồi. Đúng rồi, ngươi có thể tính. Bang. Kỷ Thanh Lăng nói nửa câu, A Ngân đã chạy vội tới, một tay đem nàng ôm lấy, 1000 năm, ta rất nhớ ngươi. Ha ha ha ha, ngàn năm đối tu sĩ tới nói tính cái gì, không cần kích động không cần kích động. Nàng có chút xấu hổ vô vô A Ngân, gia hỏa này có phải hay không quá nhiệt tình một chút. A Ngân mới mặc kệ này đó, da mặt dày ôm nửa ngày mới bông ra. Bạch Ly tiền bối như thế nào? Kỷ Thanh Lăng tuy rằng không phải làm ra vẻ người, nhưng là lấy Bạch Ly tính cách định là sẽ đến tiếp nàng. Ha ha ha ha, A Ngân cười khờ như ngốc tử. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Kỷ Thanh Lăng chừng hắn. Nàng ở nhà sinh hài tử. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nga. Không phải, ngươi vừa mới nói cái gì? Sinh hài tử. Kỷ Thanh Lăng thanh âm không khỏi cao 8 độ, sinh hài tử. A Ngân mang theo thực hiện được cười, hắn lúc ấy nghe được Mạnh tiền bối nói lên khi, hắn so Kỷ Thanh Lăng phản ứng còn đại, chọc đến một bên Hắc Long cười hắn chưa hiểu việc đời. Chúng ta vẫn là muốn sớm một chút hồi Vân Đỉnh, nói không chừng liền này một hồi, hài tử đã ra tới, cũng không biết ra tới chính là xà vẫn là trai tinh. Tuy rằng A Ngân chú ý điểm rất kỳ quái, nhưng là vẫn là chạy tới nơi xem hài tử càng quan trọng. Đi đi đi. Kia người hầu còn muốn nói cái gì, ai ai hai câu, liền thấy A Ngân quay đầu xem hắn, trên mặt kia Long Lân ẩn ẩn hiện lên. Sợ tới mức hắn sinh sôi đem lời nói nuốt trở vào, Long tộc. Không linh giới tuy rằng Long tộc đông đảo, chính là mặc kệ là nào con rồng đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Hai người đi chưa được mấy bước, phía trước kia nữ tu vẫn là hô một câu, đạo hữu. Kỷ Thanh Lăng nghe được thanh âm quay đầu lại, đạo hữu nếu là nguyện ý, tùy chúng ta cùng đi ra ngoài đi, người ta có duyên, đến lúc đó làm ta vị này bằng hữu cho người chỉ lộ. Đa tạ đạo hữu. Nói mấy câu công phu, Kỷ Thanh Lăng không biết nàng ở không linh giới đệ nhất vị bằng hữu đã xuất hiện. Thấu chương xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.